Vạn Cổ Thần Đế chương 2083 tới chương 2097. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng bóng người lướt nhanh từ trong khe không gian ra, leo lên chiến thuyền đen kịt. Có minh tộc, cũng có cốt tộc, trên thân đều tản mát hơi thở cực kỳ mạnh. Xuất phát. Theo một đạo thanh âm khô khốc vang lên, chiến thuyền đen kịt xé toạc mặt nước, hướng âm dương hải chỗ sâu xuất phát. Có thể đi thuyền trong âm dương hải, chiến thuyền đen kịt này không thể nghi ngờ rất không tầm thường. Trên đó tuyên khắc rõ ràng đại lượng đại thánh minh văn, không sợ băng hàn chi lực ăn mòn. Âm dương hải bây giờ trở nên cực kỳ nguy hiểm, dù là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mượn nhờ ngoại vật, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Trong âm dương hải sương mù cực nặng, chẳng những có thể quấy nhiễu ánh mắt, còn có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tinh thần lực. Thời gian chớp mắt, chiến thuyền đen kịt biến mất trong sương mù nồng nặc. 390 tên thánh vương cảnh cường giả, đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới có 17 tên, ngược lại là một cổ lực lượng rất mạnh. Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong mắt ẩn hiện một đạo hàn quang. Nữ tử áo tím dùng giọng nói thanh lãnh, chỉ trên một chiếc chiến thuyền này, tu sĩ địa ngục giới liền có thể giết ngươi 10 lần. Không muốn mất mạng, ngươi nên sớm rời khỏi nơi này đi. Lưu lại câu nói này, nữ tử áo tím không hỏi đến Trương Nhược Trần nữa, thân hình khẽ động, thiểm lược tiến vào sương mù tràn ngập âm dương hải. Nàng nghĩ rằng, khi nhìn thấy nhiều cường giả địa ngục giới như vậy, Trương Nhược Trần hẳn sẽ sáng suốt chọn cách rút lui. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, ngươi bị người khinh bỉ rồi kìa. Này, chúng ta bây giờ làm sao đây? Tiểu Hắc hả hê nói. Trương Nhược Trần không để ý, ánh mắt nhìn chăm chú khói trên sông mênh mông của âm dương hải, trước theo sau đã. Nói rồi, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất không dấu vết. Với không gian tạo nghệ bây giờ của hắn, dù là trong âm dương hải, hắn vẫn có thể tiến hành na di cự ly ngắn. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn không gian, chỉ cần hắn hữu tâm ẩn tàng, thì dù là đứng đầu thánh vương cảnh cường giả, cũng khó mà phát giác. Lần trước tiến vào âm dương hải, thực lực hắn quá yếu, chỉ có thể dựa vào vong linh cổ thuyền, bây giờ thì không cần phiền phức vậy nữa. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đuổi kịp chiến thuyền đen kịt kia. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc phát hiện nữ tử áo tím tam nhãn cổ tộc kia. Nàng đạp nước mà đi, theo sát chiến thuyền đen kịt phía sau, chân đạp từng mảnh bọt nước tuyết trắng. Trên đỉnh đầu nàng, Tam Diệp Cửu Sinh Hoa lơ lửng, thân thể trở nên gần như trong suốt, khí tức cũng thu liễm vô hình. May mắn hai mắt Tiểu Hắc linh động, có thể so với đại thánh chi nhãn, có thể nhìn rõ rất nhỏ, mới có thể trông thấy nàng. Bằng vào Tam Diệp Cửu Sinh Hoa, nàng lại có thể hoàn mỹ phù hợp với nước biển âm dương hải, không bị ảnh hưởng chút nào, quả nhiên rất có bản sự. Nghe Tiểu Hắc miêu tả, Trương Nhược Trần kinh ngạc. Với độ băng lãnh của nước biển âm dương hải bây giờ, dù là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, cũng khó mà đặt mình vào trong đó thời gian dài, không cẩn thận, liền có khả năng bị đông cứng thành băng điêu. Trương Nhược Trần, người nói nữ nhân này muốn làm gì? Cứ đi theo chiến thuyền này, nhưng lại không xuất thủ, chẳng lẽ nàng đang đợi giúp đỡ sao? Tiểu Hắc nghi hoặc. Ánh mắt nó độc ác cỡ nào, tự nhiên đã sớm nhìn ra, nữ tử áo tím tu vi cực kỳ cao thâm, thuộc hàng cường giả đỉnh cao trong lâm đạo cảnh. Có tu vi bực này, sẽ khinh thường Trương Nhược Trần, cũng là rất bình thường. Dù sao, trong tình huống bình thường, tu vi tiếp thiên cảnh sơ kỳ, thực lực có thể mạnh đến đâu? Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, trong âm dương hải, người thức tỉnh tuyệt đối không chỉ nàng một người. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu, những người thức tỉnh này lại chưa xuất thủ đối phó tu sĩ minh tộc và cốt tộc, rốt cuộc là vì sao? Bọn hắn cố kỵ cái gì sao? Nhìn thế nào, đây hết thảy đều lộ ra rất không bình thường. Vị kia cấm cấp cường giả không xuất thủ thì thôi đi, vì sao ngay cả những người thức tỉnh khác cũng không xuất thủ? Chẳng lẽ hoàn toàn không quan tâm việc minh tộc và cốt tộc cướp đi bảo vật của bộ tộc thần long sao? Ầm ầm. Rất đột nhiên, trên mặt biển nhấc lên sóng nước cao mấy trăm thước, bọt nước ngập trời, thanh thế cuồn cuộn. Một chiếc vong linh cổ thuyền tà khí lẫm nhiên, từ trong mây mù màu đen đi ra, giống như một bộ hài cốt. Trên đó có đại lượng thi cốt nhân loại và mang thú, càng có vô số quỷ ảnh lấp lóe trong đó, hoàn toàn tự như một chiếc tử vong chi chu đến từ địa ngục. Khạc khạc. Dù cách xa nhau rất xa, Trương Nhược Trần cũng nghe thấy âm thanh nhe răng cười âm trầm. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm chiếc vong linh cổ thuyền đột nhiên xuất hiện này. Hắn còn nhớ, lần trước tiến vào âm dương hải, hắn ngồi vong linh cổ thuyền, chính là cùng chiếc này cực kỳ tương tự, tao ngộ rất nhiều quỷ dị, suýt nữa mất mạng. Không ngờ lần này tiến vào âm dương hải, vậy mà lại gặp loại vong linh cổ thuyền tà khí xăm xăm này. Dù là thực lực của hắn tại thánh vương cảnh đã thuộc cấp độ cao cấp nhất, trong lòng hắn vẫn còn kiên kỵ. Hỏng bét, thế mà gặp tử vong chi chu trong âm dương hải. Trên chiến thuyền đen kịt, một đám cường giả minh tộc và cốt tộc đều kinh động. Rõ ràng, bọn hắn đã sớm tìm hiểu tình huống trong Âm Dương Hải, biết loại vong linh cổ thuyền này cực kỳ hung hiểm. Mắt thấy vong linh cổ thuyền càng đến gần, cường giả minh tộc đầu có hai sừng lập tức xuất thủ, nắm lấy một đầu bạch long gãy đuôi, cắt một lỗ hổng lớn trên thân nó, long huyết nóng rực lập tức phun ra ngoài. Thật kỳ quái, sau khi long huyết phun tung tóe lên vong linh cổ thuyền, tốc độ vong linh cổ thuyền chậm lại, còn có xu thế đổi hướng. Trong Âm Dương Hải, máu của long tộc cực kỳ tiện lợi. Một tên cốt tộc cường giả cười lạnh nói. Cường giả minh tộc đầu có hai sừng gật đầu, đích thật là dùng rất tốt, cho nên cần dùng ít đi chút. Máu của chúng có tác dụng cực lớn trong việc mở ra chân long đảo, không thể hỏng việc của mấy vị đại nhân. Bạch long gãy đuôi thống khổ giãy giụa, đáng tiếc nó đã sớm bị trọng thương, lại bị giam cầm lực lượng. Theo long huyết bị thả ra, nó càng suy yếu, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhớ nó đường đường bạch long vương của tổ long sơn, lại phải chết thảm như vậy, thật sự là rất không cam tâm. Bá! Cực kỳ đột ngột, một đạo ngân bạch kiếm mang hiện lên, chặt đứt cánh tay cường giả minh tộc đang nắm bạch long vương. Không đợi một đám cường giả trên chiến thuyền kịp phản ứng, tất cả long tộc trên chiến thuyền, bao gồm cả bạch long vương, đều biến mất không dấu vết. Ai? Cường giả minh tộc đầu có hai sừng giận dữ hét. Thân ảnh Trương Nhược Trần hiện hiện trong hắc vụ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tất cả cường giả trên chiến trường, nói: người giết các ngươi. Giờ phút này đã rời xa vết nứt không gian, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị động thủ. Nữ tử áo tím có thể làm như không thấy, nhưng hắn thì không thể. Nói cho cùng, những long tộc kia đều là sinh linh côn lôn giới. Trước kia Trương Nhược Trần cũng có mâu thuẫn với long tộc Tổ Long Sơn, phát sinh tranh đấu, nhưng đó là mâu thuẫn nội bộ côn lôn giới. Tu sĩ địa ngục giới nhúng tay vào, lại là chuyện khác. Đối mặt với sự xâm lấn và tàn sát của địa ngục giới, các đại chủng tộc côn lôn giới nên đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, nữ tử áo tím giấu ở hậu phương chiến thuyền không khỏi kinh hãi, hắn cũng dám xông lên, hiện tại còn đoạt rồng khỏi tay đám minh tộc và cốt tộc kia. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Còn đám cường giả minh tộc và cốt tộc trên chiến thuyền lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với nữ tử áo tím. Thấy rõ dáng vẻ Trương Nhược Trần, cường giả minh tộc đầu có hai sừng lập tức con ngươi thiết chặt, "Trương. Trương Nhược Trần, sao ngươi lại ở Âm Dương Hải?" Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp Trương Nhược Trần sát thần này trong Âm Dương Hải. Mặt ngoài chiến thuyền đen kịt hiện ra đại lượng đại thánh minh văn đang vào nhau, lực lượng hắc ám bàn bạc phun trào, trong nháy mắt cấu thành một tầng màn ánh sáng u ám. Đi, lập tức rời khỏi Âm Dương Hải. Không chậm trễ, một đám cường giả minh tộc và cốt tộc trên chiến thuyền đều chọn cách rút lui. Do ảnh hưởng của Âm Dương Hải, lực phòng ngự của màn sáng u ám sẽ bị chiết khấu rất nhiều, chưa chắc đã chịu đựng được công kích của Trương Nhược Trần. Chỉ cần chạy ra Âm Dương Hải mới có thể bảo đảm an toàn. Về phần nói liều mạng với Trương Nhược Trần, căn bản không ai dám nghĩ đến. Trận chiến bên ngoài Huyết Thần Giáo, Trương Nhược Trần đã cho thấy sức chiến đấu đáng sợ thứ hai dưới đại thánh cấp độ. Sớm đã lan khắp thiên đình giới và địa ngục giới, ai có thể không sợ. Tuy cường giả trên chiến thuyền hội tụ rất nhiều, lại có nhiều tôn cường giả lâm đạo cảnh, nhưng đừng nói là thứ hai dưới đại thánh cấp độ, ngay cả đạt tới cấp độ thứ ba cũng không có ai, làm sao đấu với Trương Nhược Trần. Bá! Vô số dây leo màu xanh xuất hiện, quấn quanh chiến thuyền đen kịt. Ma âm chui ra từ xương cột sống Trương Nhược Trần, triển khai thế công mãnh liệt với chiến thuyền. Trước đó bế quan, tu vi của nàng đã đạt tới lâm đạo cảnh. Thực lực chân chính càng thuộc cấp độ đỉnh tiêm của lâm đạo cảnh. Mỗi một dây leo ma âm phóng thích ra đều cứng cỏi vô song, đủ để so sánh với đỉnh tiêm vạn văn thánh khí, lực công kích kinh người. Chiến thuyền đen kịt tuy không ngừng phóng thích lực lượng đáng sợ, nhưng căn bản không thể kéo đứt những dây leo này, tự nhiên cũng không thể thuận lợi rút lui. Bên cạnh Trương Nhược Trần, mấy vị long vương của tổ Long Sơn đã khôi phục tự do, lần lượt hóa thành hình người. Trương Nhược Trần. Thông Thiên Ma Long nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn và Trương Nhược Trần được coi là kỳ tài tuyệt đỉnh của côn lôn giới cùng thời đại, từng thậm chí còn nổi bật hơn Trương Nhược Trần, người người e ngại, nhất định sẽ trở thành long hoàng đời mới của tổ Long Sơn. Từ trước tới nay, Thôn Thiên Ma Long đều kiêu ngạo, chưa từng cảm thấy mình yếu hơn bất kỳ ai. Nhưng theo thời gian, hắn dần dần bị Trương Nhược Trần bỏ lại đằng sau, kéo dài khoảng cách. Cho tới bây giờ, hắn càng trở thành tù nhân dưới thềm, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Còn Trương Nhược Trần đã uy chấn thiên hạ, trở thành sát thần trong mắt vô số tu sĩ. Với tốc độ cuộc khởi của Trương Nhược Trần, bất kỳ thiên tài nào trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Thông Thiên Ma Long không ngờ rằng chính mình lại cần Trương Nhược Trần ra tay cứu giúp. Phía trước một khắc, trong lòng hắn chỉ còn tuyệt vọng. Được cứu bởi kẻ thù của mình, lại để Trương Nhược Trần thấy bộ dạng chật vật của mình, tâm tư Thông Thiên Ma Long thật sự rất phức tạp. Phanh! Ma âm dễ như trở bàn tay, nhanh chóng công phá phòng ngự của chiến thuyền đen kịt. Phốc! Trong khoảnh khắc, mấy chục cường giả bị dây leo ma âm xuyên thủng thân thể. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, những cường giả này căn bản không thể phản kháng, tinh khí trong cơ thể nhanh chóng bị ma âm thôn phệ. Là thực thánh hoa, tinh khí trong cơ thể bất kỳ tu sĩ nào đều có thể trở thành chất dinh dưỡng để nó tiến hóa. Ha ha ha, còn muốn trốn? Các ngươi trốn đi, một đám cặn bã địa ngục giới, không cần bản hoàng ra tay, ma âm, tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Hắc cười lớn. Ma âm nở nụ cười mị hoặc, nhưng ra tay lại tàn nhẫn vô cùng, tàn sát tu sĩ địa ngục giới trên chiến thuyền. Dù là chính bước thánh vương cũng không thể ngăn cản công kích của ma âm, chỉ cần bị dây leo đâm xuyên thân thể, sẽ bị hút khô tinh khí trong nháy mắt. Nhưng những cường giả minh tộc và cốt tộc này phản ứng rất nhanh, lập tức hội tụ lại một chỗ, triển khai phản kích. Gần trăm cường giả minh tộc hội tụ, phóng thích lực lượng hắc ám cường đại, khí tức nguyên rủa tràn ngập, hình thành một dòng lũ, quét về phía ma âm. Những cường giả cốt tộc sống sót thi triển bí pháp, ghép lại với nhau, hóa thành một bạch cốt cự nhân cao ngàn trượng, bên ngoài cơ thể quanh quẩn lực lượng hắc ám bàn bạc, tung một quyền oanh kích. Nguyên rủa là năng lực thiên phú của minh tộc, quỷ dị khó lường, một khi trúng chiêu, dù là cường giả tuyệt đỉnh cũng sẽ mất mạng một cách khó hiểu. Xuy. Nhận sự ăn mòn của nguyên rủa chi lực, một vài dây leo ma âm phóng thích ra lập tức khô héo. Còn công kích của bạch cốt cự nhân cũng cương mãnh vô song, sinh sinh đập gãy nhiều dây leo. Một đám cường giả minh tộc tụng niệm chú ngữ tối nghĩa, ngưng tụ tinh khí thần, thâm nhập vào hư không. Trở chú chi thủ. Không gian chấn động kịch liệt, vỡ ra một khe, một đại thủ màu nâu xám nhô ra từ trong đó, mang theo khí tức nguyền rủa vô tận, đoạt hồn nhiếp phách. Không tốt. Trong nháy mắt đại thủ màu nâu xám xuất hiện, tất cả dây leo ma âm phóng thích đều biến thành màu xám trắng, sinh mệnh tinh khí nhanh chóng xói mòn, kéo dài về phía bản thể nàng. Sắc mặt ma âm kịch biến, tranh thủ cắt đứt tất cả dây leo, đồng thời cấp tốc lùi lại. Chết. Bạch cốt cự nhân do nhiều cường giả cốt tộc hợp thành quát lớn, ngưng tụ âm khí bàn bạc trên nắm tay, đánh về phía bản thể ma âm. Đúng lúc này, một cổ khí tức chí dương chí cương xuất hiện, lôi thần tôn giả cao lớn uy vũ chắn trước người ma âm. Diệt thế lôi phạt. Trương Nhược Trần khẽ quát, mượn kim hoàng lôi châu, thi triển lôi pháp bá đạo vô song. Từng đạo lôi điện màu vàng xuất hiện, mang theo uy hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào đại thủ màu nâu xám. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống, nguyên rủa chi lực đại thủ màu nâu xám ngưng tụ sẽ tiêu tán bớt. À, rất quỷ dị, đại thủ màu nâu xám nhận công kích lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến người ta tê cả da đầu. Bành. Nắm đấm bạch cốt cự nhân nổ nát vụn, âm khí ngưng tụ tiêu tán. Khe không gian giữa không trung tiếp tục mở rộng, từng cái đại thủ màu nâu xám nhô ra từ trong đó, cảnh tượng dọa người, phản phất đại môn địa ngục bị mở ra, có vô số lệ quỷ muốn leo ra. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh, thôi động kim hoàng lôi châu, thi triển diệt thế lôi phạt đến cực hạn. Từng viên lôi cầu màu vàng ngưng tụ, bay về phía vết nứt không gian, sau đó nổ tung. Ầm ầm. Tiếp nhận công kích mãnh liệt như vậy, vết nứt không gian trong nháy mắt vỡ vụn, từng cái đại thủ màu nâu xám tan thành mây khói. Phốc. Bí thuật bị phá, tất cả cường giả minh tộc đều gặp phản phệ, ho ra đầy máu. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, từng đầu lôi long màu vàng bay lên, hạ xuống lôi điện đáng sợ, dày đặc bao phủ chiến thuyền. Bạch cốt cự nhân cũng không chịu nổi lôi đình lực lượng, nổ tung trong nháy mắt, hóa thành đầy đất toái cốt, phần lớn cốt tộc mất mạng, chỉ ít người sống sót. Lôi pháp chí dương chí cương, có thể nói là khắc tinh của minh tộc và cốt tộc. Trong nháy mắt, trên chiến thuyền chỉ còn lại mấy chục cường giả đang khổ sở giãy giụa, nhưng vô lực hồi thiên. Trương Nhược Trần, bản vương liều mạng với ngươi. Cường giả minh tộc đầu có hai sừng gầm thét, thể nội tản mát khí tức mang tính hủy diệt. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên khinh thường, trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tự bạo sao? Nói xong, lực lượng không gian cường đại từ thể nội Trương Nhược Trần hiện ra, trong nháy mắt cầm cố hoàn toàn phương viên 10 dặm. Cùng với đó, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể cường giả minh tộc cũng bị giam cầm. Trước đó bế quan, số lượng không gian quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần đã đạt 280.000 đạo, uy lực của tất cả thủ đoạn không gian đều tăng nhiều. Sao? Sao có thể? Cường giả minh tộc đầu có hai sừng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là âm dương hải, kết cấu không gian khác biệt lớn với ngoại giới, thi triển thủ đoạn không gian trong này sẽ giảm uy lực đi nhiều. Hắn không thể hiểu được, dưới tình huống bị áp chế, thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần lại vẫn đáng sợ như vậy. Không chỉ hắn, những cường giả khác trên chiến thuyền cũng mở to mắt, kinh hoàng. Diệt. Trương Nhược Trần chậm rãi phun ra một chữ. Bành. Những cường giả minh tộc và cốt tộc còn lại thân thể đều sụp đổ, dù là chính bước thánh vương cường đại cũng không thoát khỏi. Cường giả minh tộc tiêu tán trực tiếp, còn cốt tộc để lại đầy đất toái cốt. Trong nháy mắt, gần 400 thánh vương cảnh cường giả toàn quân bị diệt. Dù bọn họ cũng phản kháng liều mạng, nhưng ngay cả một sợi tóc của Trương Nhược Trần cũng không làm bị thương. Nguyên lai ngươi là thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Nữ tử áo tím hiện thân, đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn quái vật. Dù tính cách nàng cao ngạo thanh lãnh đến đâu, giờ phút này cũng khó giữ bình tĩnh, nàng đã hoàn toàn nhìn lầm chiến đấu ngắn ngủi kết thúc, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắc vụ tiêu tán rồi lại nhanh chóng tụ lại. Chiếc vong linh cổ thuyền đột nhiên xuất hiện, giờ phút này cũng đã đổi hướng, biến mất trong hắc vụ nồng đậm. À, thế mà còn nghe qua tên Trương Nhược Trần, bản hoàng còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết đâu. Tiểu hắc dùng giọng nói cổ quái. Ánh mắt nữ tử áo tím không ngừng biến ảo, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần một phen, lập tức sắc mặt khôi phục như thường, nói, bây giờ tình huống trong âm dương hải rất phức tạp, bản vương trước mang các ngươi đi gặp thần Long Công Chúa. Thần Long Công Chúa? Trương Nhược Trần nói. Nữ tử áo tím không còn khinh thị Trương Nhược Trần như trước, dù sao, sau Trung Cổ, còn có thể đản sinh ra nhân vật chiến lực như Trương Nhược Trần, nhất định là cái thế nhân kiệt. Bởi vậy, nàng kiên nhẫn nói, thần Long Công Chúa vốn là công chúa của thần Long Bán nhân tộc, được một vị đại nhân vật thưởng thức, tự mình chỉ điểm nàng. Bây giờ, thần Long huyết mạch trong cơ thể nàng hoàn toàn khôi phục, thần Long chi thể đại thành. Ngao tâm nhan thế mà thành thần Long Công Chúa, bản hoàng quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Hắc hắc. Tiểu hắc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, một bộ dáng vẻ rất đắc ý, Thôn Thiên Ma Long xuất hiện trên chiến thuyền, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, dùng giọng khẩn cầu nói, Trương Nhược Trần, tất cả Long tộc Tổ Long Sơn đều bị cường giả Minh tộc và Cốt tộc bắt đi, mang đến Chân Long đảo, xin ngươi xuất thủ cứu bọn họ. Vì tộc đàn, Thôn Thiên Ma Long lựa chọn cúi đầu, buông xuống kiêu ngạo, hướng kẻ địch đã từng xin giúp đỡ. Mấy vị Long Vương khác cũng đều đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu. Chuyện cho tới bây giờ, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có Trương Nhược Trần có thể trợ giúp bọn hắn. Trương Nhược Trần chuyển động ánh mắt, đảo qua mấy vị Long Vương Tổ Long Sơn, cuối cùng dừng trên người Thôn Thiên Ma Long, nó lại mở miệng cầu hắn, ngược lại thật sự là khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chân Long đảo chính là cấm địa trong Âm Dương Hải, tổ địa của bộ tộc Thần Long, tuyệt không phải tùy tiện có thể đánh vào, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ có đại họa. Vì sao Minh tộc và Cốt tộc muốn mạo hiểm như vậy? Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc. Thôn Thiên Ma Long có chút suy tư, lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá. Ta mơ hồ nghe một vị cường giả Minh tộc đề cập tới một kiện đồ vật, thế giới môn chi thi, tựa hồ đó chính là mục đích bọn hắn tiến đánh Chân Long đảo. Thế giới môn chi thi? Đó là vật gì? Trong lòng Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc. Mà khi nghe năm chữ này, sắc mặt Tiểu Hắc lại đại biến, nói, làm sao có thể? Sao thế giới môn chi thi có thể ở Chân Long đảo? Không được, việc này lớn, trời ạ, nguyên lai địa ngục giới đang đánh chủ ý này. Trương Nhược Trần, chúng ta lần này chỉ sợ phải liều mạng mới được, tuyệt không thể để bọn chúng đạt được thế giới môn chi thi. Vì sao? Trương Nhược Trần lộ dị sắc. Trong ký ức của hắn, Tiểu Hắc lộ ra biểu lộ nghiêm túc như thế, thế nhưng là mười phần hiếm thấy, thế giới môn chi thi kia, chỉ sợ thật không đơn giản. Tạm thời đừng hỏi, đi trước Chân Long đảo. Tiểu Hắc rất vội vàng nói. Nữ tử áo tím hiển nhiên có tinh thần lực cực kỳ cường đại, đã nhận ra gì đó, thần sắc ngưng trọng, nói, có cường giả Minh tộc đến rồi. Nói chuyện đồng thời, thân hình nhanh chóng ẩn vào trong hắc vụ, mượn nhờ tam diệp cửu sinh hoa, để tự thân hoàn toàn trở nên trong suốt, cùng nước biển liền thành một khối. Ồ, giấu ngược lại là rất nhanh. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vị trí nữ tử áo tím ẩn thân một chút, lộ ra vẻ khinh thường, hay là cao thủ thời Trung Cổ gì, gặp nguy hiểm, đúng là trước tiên liền giấu kín, thật không có đạo lý. Nữ tử áo tím không thèm để ý Tiểu Hắc, thu liễm toàn thân khí tức, không muốn bị tu sĩ địa ngục giới phát giác. Trương Nhược Trần bây giờ đã đứng ở dưới cường giả đại thánh đỉnh phong, tự có một cổ uy nghiêm, cũng không lập tức bỏ chạy, đưa ánh mắt về phía chiến thuyền ngay phía trước. Bạch, bạch, bạch. Liên tiếp ba đạo tiếng xé gió vang lên. Không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, lực lượng hắc ám nồng đậm cùng khí tức nguyền rủa tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm. Lực lượng hắc ám đáng sợ hiện lên, tự như đầu nguồn hắc ám bị mở ra, đơn giản muốn đem toàn bộ Âm Dương Hải đều bao phủ đi vào. Lực lượng ba động thật mạnh, so với mấy trăm vị thánh vương địa ngục giới lúc trước cộng lại, tựa hồ cũng muốn càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần khẽ đọc một tiếng, thần sắc trở nên cảnh giác. Trong tầng mây đen, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, hình thái khác nhau, tất cả đều bị lực lượng hắc ám thuần túy bao vây, tựa như ba tôn tà thần cái thế. Lực lượng ba động trên người bọn chúng cường đại, khiến cho chung quanh thiên địa đều hóa thành vòng xoáy. Trương Nhược Trần, lại là ngươi. Kẻ mở miệng chính là tu sĩ địa ngục giới đứng ở bên trái. Người này, diện mục dữ tợn, trên mặt chỉ có một con mắt, thêm một tấm miệng to như chậu máu, trên đầu che kín lân phiến, lại duỗi ra hai cây xúc giác rất mỏng manh. Đặc biệt nhất chính là, nó sinh ra bốn đầu cánh tay tráng kiện, cơ bắp hở ra, như bốn đầu cầu lông. Hắn, tên là Dạ Minh Yêu Thiên. Với danh khí của Trương Nhược Trần bây giờ, vô luận là thiên đình giới hay là địa ngục giới, phàm là tu sĩ có chút kiến thức cũng sẽ không không biết. Mà càng là cường giả, liền càng chú ý tình huống của Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng đang quan sát ba vị cường giả xuất hiện, cũng không tùy tiện xuất thủ. Ba vị này trước mắt, hiển nhiên đều xuất từ Minh tộc, bên ngoài thân hiển hiện số lượng thánh đạo quy tắc tính bằng ngàn vạn, những quy tắc kia giống như tơ nhện kết thành một vùng thiên địa. Người ở giữa, thân hình tương đối gầy còm, cái mũi rất nhọn, như miệng ưng, một đôi mắt cũng sắc bén như mắt ưng, trên lưng có một đôi cánh màu đen kịt, ngưng tụ lực lượng hắc ám cường đại. Người này không có danh tự, vô luận tu sĩ địa ngục giới hay thiên đình giới, đều gọi hắn là Tử Bất Hư. Bên phải là một nữ tử, dáng người cao gầy, đường cong mê người, ngũ quan đẹp đẽ, có thể xưng hoàng mỹ, đáng tiếc gương mặt lại lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh nhạt vô cùng, không nhìn ra mảy may tình cảm. Bắt mắt nhất thuộc về một cái đuôi bọ cạp thật dài sau lưng, hiện lên màu ám kim, trên đó có từng đạo ấn ký nguyền rủa như ẩn như hiện, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liền khiến người ta không rét mà run. Nếu bị đuôi bọ cạp này chích đến, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Nàng này cũng không có danh tự, được xưng là Huyết Sắc Liên Y Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, lại có ba cái đều xuất hiện ở đây, Dạ Minh Yêu Thiên, Tử Bất Hưu, Huyết Sắc Liên Y. Thấy rõ bộ dáng ba người này, sắc mặt Trương Nhược Trần rốt cục có chút biến hóa. Minh tộc làm thượng tam tộc của địa ngục giới, có thể nói là thiên tài lớp lớp, cường giả vô số. Mà dưới đại thánh có bảy tu sĩ, tuyệt đối có thể khiến tu sĩ vạn giới thiên đình vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Bọn chúng danh xưng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, từng cái tu vi đều đạt tới lâm đạo cảnh giới, mỗi một kẻ đều có chiến tích đánh bại hoặc giết chết Bất Hủ đại thánh. Trọng yếu hơn là bọn chúng am hiểu hợp kích chi thuật, có thể tạo thành thất tuyệt sát trận, liên thủ phía dưới vô địch thiên hạ. Dù là Diêm Vô Thần, danh xưng đệ nhất cao thủ địa ngục giới, đồng thời gặp phải bảy người bọn chúng, đoán chừng đều phải nhượng bộ lui binh. Từ trước đến giờ thất tuyệt sát thần đều cùng nhau hành động, nếu Dạ Minh Yêu Thiên, Tử Bất Hưu và Huyết Sắc Liên Y xuất hiện ở đây, vậy liền nói rõ tứ tuyệt còn lại tất nhiên cũng đã tiến vào âm dương hải. Thế giới môn chi thì rốt cuộc là thứ gì, làm sao ngay cả Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đều tới? Cốt tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn có phải hay không cũng tới? Trương Nhược Trần truyền âm cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhẹ nhàng ho khan, nói, đã nói rồi, vật kia quan hệ trọng đại, Minh tộc và cốt tộc làm đến nơi đến chốn đều là chuyện có thể. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra trên người ba đại cường giả địa ngục giới, Thôn Thiên Ma Long cùng mấy vị Long Vương cũng không khỏi run sợ, chênh lệch thực sự quá lớn, một ánh mắt của đối phương đơn giản đều có thể giết chết bọn chúng. Trương Nhược Trần, đã ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ai. Tử Bất Hưu sinh ra bốn tay, cười hắc hắc. Đang khi nói chuyện, bốn chuôi chiến đao hiện ra hàn quang, từ trong cơ thể nó bay ra, bốn tay phân biệt nắm chặt một thanh. Bốn chuôi chiến đao này đều rất không tầm thường, thế mà tất cả đều là quân vương chiến khí, vô cùng sắc bén, cho dù là một tòa thế giới mô hình nhỏ, đoán chừng đều có thể trực tiếp bổ ra. Tứ Quý Đao, bốn đao lộ ra bốn mùa đều là tĩnh mịch. Tử Bất Hưu huy động bốn chuôi chiến đao trong tay, lực lượng hắc ám phun trào, điên cuồng rót vào chiến đao, đè Minh Văn Vương cấp ẩn chứa trong chiến đao, tất cả kích hoạt, hiển hiện vùng trời quanh người. Cảnh tượng bốn mùa xuân hạ thu đông, giống như bốn tòa đại thế giới, nổi lên, lơ lửng tại bốn phía thân thể hắn. Mùa xuân, sinh cơ mạnh mẽ, vạn hoa đua nở. Mùa hạ, mặt trời chói chang trên không, sông băng hòa tan. Mùa thu, lá vàng khắp núi, vạn vật tàn lụi. Mùa đông, tuyết trắng mênh mang, băng phong một giới. Bốn tòa đại thế giới đều do Tử Bất Hưu tu luyện ra quy tắc ngưng tụ ra, đại biểu tạo nghệ của hắn trên thánh đạo. Có chút môn đạo, Tử Bất Hưu này tu luyện thánh đạo không chỉ đại biểu hủy diệt, còn có biểu tượng sinh mệnh lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lý giải về sống và chết đã đạt tới cấp độ cực cao, không thua gì đại thánh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bốn đạo đao mang hiện ra u quang chém ra, mỗi một đao đều trùng hợp với hư ảnh thế giới, phong mang tất lộ, như thể hủy diệt một giới, chém hết tất cả sinh linh. Đối mặt đối thủ cường đại như Trương Nhược Trần, Tử Bất Hưu không giữ lại nửa điểm, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thị đối thủ, tâm ý khẽ động, Trầm Uyên Cổ Kiếm từ trong thần quan khí hải bay ra, bị hắn bắt lấy. Trầm Uyên Cổ Kiếm xẹt qua quỹ tích kỳ dị, chém ra một đạo phong mang tuyệt thế. Phong mang đi qua, không gian lập tức vỡ ra một khe hở thật dài, lực lượng không gian cuồng bạo từ trong đó tản mát ra. Oanh! Kiếm mang trong nháy mắt đánh tan bốn tòa hư ảnh thế giới, dù trở nên rất yếu ớt, nhưng vẫn tiếp tục chém giết về phía Tử Bất Hưu. 24 năm bế quan, tạo nghệ của Trương Nhược Trần trên kiếm đạo đã nâng cao một bước. Tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt tự như hóa thành kiếm đế tuyệt đại, mỗi một kiếm đều là kiếm chiêu vô địch. Kiếm chiêu lại có thể cùng lực lượng không gian hợp hai làm một, bộc phát ra lực lượng càng cường hoành. Ngoài ra, Trầm Nguyên cổ kiếm trong 24 năm qua, hấp thu luyện hóa đại lượng thánh khí, đã đạt tới cực hạn vạn văn thánh khí, nội uẩn 129.599 đạo minh văn, chỉ kém một đạo, liền có thể đạt tới giới hạn quân vương chiến khí. Đương nhiên, đây không phải chuyện dễ, cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, để minh văn bên trong phát sinh thuế biến. Vượt qua chính là quân vương chiến khí, độ không qua, chính là chỉ có thể bị hủy diệt. Chính là địa sư khí đạo cực kỳ lợi hại, muốn luyện chế thành công quân vương chiến khí, cũng 10 phần khó khăn. Quân vương chiến khí đỉnh cấp, dù là đại thánh, đều khát vọng đạt được. Trương Nhược Trần tạm thời không dự định để Trầm Uyên cổ kiếm độ thiên kiếp, không phải sợ độ không qua, mà là muốn cho Trầm Uyên cổ kiếm tích súc càng hùng hậu, càng có lợi cho trưởng thành sau này. Lấy phẩm giai của Trầm Uyên cổ kiếm bây giờ, thêm thần thạch màu tím tăng phúc, uy lực của nó đã không kém gì quân vương chiến khí đồng dạng. Phanh. Tử Bất Hưu vung đao, rất nhẹ nhõm, ngăn trở kiếm mang chém tới phụ cận. Có thể làm nam nhân của thần, quả nhiên không thể khinh thị, khó trách nhiều cao thủ uy danh hiển hách như vậy, đều bại dưới tay ngươi. Tử Bất Hưu cười hắc hắc, lập tức ánh mắt trầm xuống, nói, nhị ca, lão thất, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Nghe vậy, Dạ Minh Yêu Thiên cùng Huyết Sắc Liên Y lập tức có hành động. Thất Từ Sát Thần bọn chúng từng đạt được một dạng tổng yếu truyền thừa của Minh Điện, mỗi người chia một phần bảy. Danh xưng lợi dụng được loại truyền thừa này, bảy người có thể cùng nhau thành thần. Đúng là như thế, bảy người mới có thể tổ hợp thành Thất Tuyệt Sát Trận, vô địch thiên hạ. Đương nhiên, dù chỉ có ba người, nhưng chiến lực bạo phát ra sau khi liên thủ cũng không thể coi thường. Dạ Minh Yêu Thiên xuất hiện một cây trường thương đen như mực trong tay, trên thân thương tuyên khắc bí văn màu vàng, như ẩn như hiện, phản phất có được sinh mệnh. Hoa. Lấy Huyết Sắc Liên Y làm trung tâm, xuất hiện từng vòng gợn sóng màu đỏ như máu, một mực lan tràn ra ngoài mấy trăm dặm. Lực lượng ba động trên thân ba đại cao thủ liên tục tăng lên, xuất hiện một đóa minh liên có ba cánh hoa tại vị trí trung tâm của bọn chúng. Chính là đóa minh liên này, kết hợp lực lượng của ba người ở cùng nhau, khiến cho ba cổ lực lượng phát sinh cộng hưởng, phản phất như hợp thể. Trương Nhược Trần, có chút không ổn rồi. Ánh mắt Tiểu Hắc trở nên ngưng trọng. Trương Nhược Trần lại không sợ hãi, nói, cơ hội khó có, vừa vặn gặp một lần Thất Tuyệt Sát Thần trong truyền thuyết. Dạ Minh Yêu Thiên vỗ cánh, cực tốc tiếp cận Trương Nhược Trần, trường thương trong tay, đâm ra như thiểm điện. Thương chưa đến, một đạo kình lực đáng sợ vô kiên bất tồi, đã khóa chặt Trương Nhược Trần. Tiếp ta một đao. Tử Bất Hưu hét to, một thanh chiến đao, rời tay bay ra. Phốc. Trường thương cùng chiến đao, lần lượt xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần. Bất quá, ngay sau đó, Trương Nhược Trần này tiêu tán, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài trăm trượng, trực tiếp công về phía Huyết Sắc Liên Y, đồng thời đối mặt tam tuyệt trong Thất Tuyệt Sát Thần. Dù là Trương Nhược Trần, cũng chịu đựng áp lực cực lớn, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là trước tiên đánh rơi một trong số đó. Còn có thể thi triển không gian Na Di ở Âm Dương Hải, khó trách có gan cùng chúng ta giao thủ. Ánh mắt Huyết Sắc Liên Y đạm mạc, thấy Trương Nhược Trần công tới, cũng không lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Xương độc như núi tự biển, từ trong thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng phóng thích ra, bao phủ về phía Trương Nhược Trần. Vốn là băng cơ ngọc phu, lại ẩn chứa độc tính sát thánh, đối với bất kỳ nam tử nào đều là trí mạng. Xương độc tuôn ra từ trong cơ thể Huyết Sắc Liên Y cực kỳ đáng sợ, ngay cả không gian cũng ăn mòn, trở nên có chút không ổn định. Chân mày Trương Nhược Trần hơi nhíu lại, thân hình không khỏi trì trệ. Nhân cơ hội Trương Nhược Trần do dự, đuôi bọ cạp của Huyết Sắc Liên Y xẹt qua hư không, lôi ra một đường vòng cung mỹ lệ, bổ về phía phần cổ của hắn. Tốc độ nhanh chóng, dường như không sử dụng thời gian, trong nháy mắt liền đến. Trên Âm Dương Hải cách nơi đây đại khái 5 vạn dặm, có một thuyền hạm vô cùng to lớn, đứng ở phần đuôi thuyền, nhìn không thấy đầu thuyền. Trên thuyền hạm có 3 tấm buồm thần thiết bố, dài gần vạn mét, nhìn từ xa, giống như 3 tòa đại sơn cổ lão. Một vị nữ tử áo trắng mắt ngọc mày ngài, thân mang nam trang, cầm quạt xếp trong tay, ngồi tại đầu thuyền hạm, trước người bày đầy các loại rượu quý báu, còn có từng cái chén rượu đẹp đẽ. Dù mặc nam trang, nhưng vẫn vẻ trang dung, lông mày thon dài, lông mi uốn lượn, đôi môi đỏ thắm, cho người ta phong tình khó tả. Bên cạnh nàng, có một đám lão giả văn minh thiên tinh thủ hộ. Trên toàn bộ thuyền hạm, càng lít nha lít nhít đứng đầy tu sĩ thánh vương cấp của văn minh thiên tinh, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Cũng chính bởi vì có nhiều cao thủ như vậy ở bên người, thiên nữ thiên tinh tiến vào Âm Dương Hải cực kỳ nguy hiểm, còn có thể hài lòng như vậy. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cổ lực lượng ba động mạnh mẽ, có lẽ tu sĩ khác không cảm giác được. Nhưng thiên nữ thiên tinh trong nháy mắt nhướng mày, một đôi bản nguyên thần mục, nhìn về hướng lực lượng ba động truyền đến. Phản phất có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài mấy vạn dặm, trên khuôn mặt thiên nữ Thiên Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên, cười nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta đã nói, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ đến Âm Dương Hải. Bây giờ tin ta chưa? Đối diện thiên nữ Thiên Tinh, còn có ba nam một nữ, từng người đều có lai lịch kinh người. Ba vị nam tử, phân biệt đến từ ba nền văn minh cổ, chính là ba vị thiên tử. Còn nữ tử kia, thì là Linh Lung tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, một vị long nữ của Thiên Long Giới, giới xếp hạng top 10 cường giới thiên đình. Trong đó một vị thiên tử có mái tóc dài màu vàng ống, dung mạo cực kỳ anh tú, cũng nhìn về hướng lực lượng ba động truyền đến, một đạo ấn ký mặt trời màu vàng hiện ra ở mi tâm, chiếu rọi cả vùng biển thành màu vàng. Người này chính là thiên tử Diễm Dương, thấy cảnh tượng chiến đấu bên ngoài mấy vạn dặm, lắc đầu cười một tiếng, Trương Nhược Trần không nên tới Âm Dương Hải. Vì sao? Có người hỏi. Thiên tử Diễm Dương nói, không đến, chỉ ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, dù sao hai tên nghịch thiên của thiên đường giới, tạm thời đều không thể phân thân đối phó hắn. Nhưng hắn gặp Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, làm gì còn đường sống? Ai, chiến thần trẻ tuổi Côn Lôn giới này, đoán chừng phải bỏ mạng trên Âm Dương Hải dư âm chiến đấu ảnh hưởng, mặt biển sôi trào, nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Đáng sợ băng hàng chi lực hiện lên, ngưng kết thành đại lượng băng tinh giữa không trung. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực cường đại, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, ngăn cản Dạ Minh Vô Ưu trường thương. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bóp quyền ấn, điều động quyền đạo quy tắc, dựa vào thủy thuộc tính, thi triển Lạc Thủy quyền pháp. Ầm ầm. Nước biển mênh mông phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thiên hà, vần quanh Trương Nhược Trần, linh động vô song, tựa như có sinh mệnh. Ở trong Âm Dương Hải thi triển Lạc Thủy quyền pháp, mượn nhờ thủy thuộc tính lực lượng, uy lực tăng lên gấp bội. Thiên hà chấn động, khiến cho độc vật trong Huyết Sắc Liên Y tiêu tán, không cách nào tới gần, huống chi xâm nhập vào thân thể Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, bốn tòa đao vực thế giới của Tử Bất Hưu cũng bị thiên hà ngăn cản. Có câu nói, rút dao chém nước nước càng chảy. Đao pháp của Tử Bất Hưu xác thực đáng sợ, biến hóa khó lường, nhưng khó mà khiến thiên hà tuyệt chảy. Tiểu Hắc khống chế chiến thuyền đen kịt, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với trung tâm chiến trường, khi thấy Trương Nhược Trần cùng Tam Đại Cường Giả Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần kịch chiến. Mạnh, quá mạnh. Thông Thiên Ma Long tâm thần chấn động, thân thể run rẩy. Nhờ Tổ Long Sơn tài nguyên, Thông Thiên Ma Long tu luyện cực nhanh, đạt tới 8 bước Thánh Vương, phối hợp Tổ Long Lân, thực lực sánh ngang 9 bước Thánh Vương. Có được thực lực cường đại, Thông Thiên Ma Long vốn cho rằng mình đủ mạnh, có thể gia nhập hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và cường giả đỉnh cao, căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu ta có được thực lực cường đại như vậy, Tổ Long Sơn cũng sẽ không. Thông Thiên Ma Long nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy khát vọng lực lượng. Tiểu Hắc liếc nhìn nữ tử áo tím giấu trong bóng tối, truyền âm, ngươi định nhìn như vậy mãi sao? Bản hoàng lần đầu thấy kẻ sợ tam nhãn cổ tộc như vậy. Các ngươi, những người thức tỉnh, đến cùng là chuyện gì? Cứ trơ mắt nhìn địa ngục giới xâm lấn Âm Dương Hải, thờ ơ sao? Nếu vậy, các ngươi thà cứ ngủ say đi. Tiểu Hắc rất xem thường người thức tỉnh không hành động, đồng thời phẫn nộ. Ở nơi khác, người thức tỉnh ẩn tàng là bất đắc dĩ, nhưng đây là Âm Dương Hải, cùng lùng giới cấm địa, ai phát hiện ra bọn hắn? Nghe Tiểu Hắc chất vấn, nữ tử áo tím trầm thấp đáp, không phải bản vương không muốn xuất thủ, mà là không thể. Vì sao? Tiểu Hắc khó hiểu. Nữ tử áo tím trầm mặt, nói, vết nứt không gian gần Âm Dương Hải do thần địa ngục giới mở ra, không chỉ một vị. Mấy vị thần dùng thần lực chống đỡ vết nứt không gian, thần niệm cũng thẩm thấu vào cung lôn giới. Dù họ không thể làm gì, nhưng chuyện xảy ra ở Âm Dương Hải không thoát khỏi mắt họ. Một khi chúng ta, những người thức tỉnh, xuất thủ, sẽ không thể giấu giếm. Một khi bại lộ, không ai đoán trước được hậu quả, có lẽ đó là tai họa ngập đầu cho cung lôn giới. Tiểu Hắc giật mình, không ngờ có nguyên do này. Huyết Linh Tiên xuất thủ đã gây chú ý cho thiên đình giới và địa ngục giới, điều động tuần thiên sứ giả điều tra. Nếu người thức tỉnh Âm Dương Hải cũng bị phát hiện, thiên đình giới và địa ngục giới sẽ có hành động mới, thế cục Côn Lôn giới có thể trở nên tồi tệ hơn, nhiều nguy cơ sẽ hiển hiện. Có lẽ, hành động lần này của địa ngục giới chỉ là thăm dò. Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc rùng mình, quả nhiên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thực tế, từ khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, địa ngục giới không ngừng điều động cường giả vào Âm Dương Hải, thần Long công chúa đều ngăn cản, còn chúng ta, những người thức tỉnh, thì âm thầm tương trợ. Nhưng lần này, địa ngục giới khí thế hung hăng, cấm trận Âm Dương Hải không thể ngăn cản, mà chúng ta không thể xuất thủ, thần Long công chúa đành cầu cứu cường giả đỉnh cao Côn Lôn giới. Nữ tử áo tím lại truyền âm. Nhìn thế cục Âm Dương Hải khẩn trương, nàng nóng lòng như lửa đốt, nhưng bất lực. Làm người thức tỉnh, có quá nhiều ước thúc, không thể tùy tâm sở dục. Tiểu Hắc trầm mặt, vì thế giới môn chi thi, địa ngục giới không điên cuồng mới kỳ lạ. Nhận thêm ta một đao, nhất diệp tri thu, vạn vật điêu linh. Tử Bất Hưu xông tới, đạo ý thế giới tràn ngập tĩnh mịch bao phủ Trương Nhược Trần. Từ khi động thủ, Tử Bất Hưu luôn xông lên trước nhất, có năng lực cận chiến đáng sợ, một đao có thể chém giết chín bước thánh vương. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, trầm uyên cổ kiếm xẹt qua quỷ dị, lực lượng thời gian và không gian hiện lên, dòng sông thời gian ẩn hiện, chậm chậm chảy. Trong phạm vi mấy trăm trượng, không gian gần sóng, một kiếm ý lĩnh vực huyền diệu hình thành, bao phủ Tử Bất Hưu, Dạ Minh Vô Ưu, huyết sắc liên y một đóa kỳ hoa óng ánh xuất hiện, là thời không kiếm ý kết hợp thể của Trương Nhược Trần. Nhất niệm hoa khai. Trương Nhược Trần khẽ nói, bình thản, không cảm xúc. Theo tâm niệm Trương Nhược Trần, kỳ hoa chậm chậm nở rộ, lộng lẫy, lực lượng thời gian vô hình khuấy động, muốn chôn vùi tất cả. Bành. Đao ý thế giới của Tử Bất Hưu sụp đổ, tiêu tán. Cùng lúc đó, xương độc của huyết sắc liên y cũng tan rã. Cảm nhận kiếm ý đáng sợ, ba người Tử Bất Hưu phản ứng cực nhanh, thể hiện lực lượng hắc ám thuần túy hơn, hình thành hắc ám lĩnh vực, khiến không gian vặn vẹo. Thời không kiếm ý của Trương Nhược Trần bộc phát, hắc ám lĩnh vực cũng bị xé rách. Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm hồn, cầm trầm uyên cổ kiếm, đến gần huyết sắc liên y, trong ba người, huyết sắc liên y yếu nhất, dễ thành đột phá khẩu. Kiếm hồn huy kiếm, bắt lấy thời gian ấn ký, dòng sông thời gian bao phủ huyết sắc liên y thời gian quy tắc đạt 210.000 đạo, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ thời gian kiếm pháp, dễ dàng thi triển hư thời gian lĩnh vực. Trong hư thời gian lĩnh vực, Minh Nguyệt xuất hiện, bày biện âm tình viên khuyết. Huyên Nguyệt như ca. Trong chốc lát, lấy huyết sắc liên y làm trung tâm, thời không dường như đứng im. Bành. Hắc ám lĩnh vực không ngăn cản được thời gian kiếm pháp, thân thể huyết sắc liên y vỡ tan. Trương Nhược Trần không vui, mà nhíu mày. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn hướng khác, huyết sắc liên y tái hiện, hoàn hảo. Thời gian kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết sắc liên y lạnh lùng nói. Nếu không nhờ trận pháp hợp kích huyền diệu, dù ngăn được thời gian kiếm pháp, nàng cũng phải trả giá đắt. Nhưng dù vậy, huyết sắc liên y vẫn bị chém mất mấy chục năm thọ nguyên. Ánh mắt đảo qua huyết sắc liên y, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, trận pháp hợp kích quỷ dị, có thể chuyển di vị trí trong nháy mắt, khó trách thất tuyệt sát thần đều sống sót. Không thể trọng thương một ai, khi họ đã phòng bị, càng khó đột phá. Hợp lực ba người chúng ta cũng không làm gì được Trương Nhược Trần, thời không truyền nhân này phát triển quá nhanh, phải trừ bỏ ngay. Tử Bất Hưu bí mật truyền âm. Dạ Minh Vô Ưu trầm ngâm, Trương Nhược Trần là đại phiền toái, nếu bỏ mặc sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ta đã dùng bí pháp báo cho đại ca, tin họ sẽ đến nhanh thôi, chúng ta chỉ cần kiềm chế Trương Nhược Trần. Chém ta mấy chục năm thọ nguyên, ta phải thôn phệ hết sinh mệnh tinh khí của hắn. Huyết sắc liên y lộ hung quang. Chỉ cần chờ bốn người còn lại của Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đến, dù Trương Nhược Trần có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát. Sau khi thương nghị, ba người Tử Bất Hưu thay đổi trận hình, chiếm cứ một phương vị, vây quanh Trương Nhược Trần. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, định thiểm lược ra ngoài. Đuôi bọ cạp sau lưng huyết sắc liên y duỗi ra, phân hóa thành chín đầu, phong tỏa mọi đường lui của Trương Nhược Trần. Tử Bất Hưu cũng xuất thủ, bốn tòa đao ý thế giới hiện ra, trấn áp tứ phương. Dạ Minh Vô Ưu chủ trì trận pháp, lực lượng hắc ám từ đóa minh liên kết nối ba người, phun trào ra. Trong lực lượng hắc ám, từng đạo quy tắc tráng kiện như xiềng xích đan vào nhau. Trong nháy mắt, một hắc ám tù lung được tạo ra, giam Trương Nhược Trần bên trong. Có thể khiến chúng ta thi triển hắc ám tù lung, Trương Nhược Trần, ngươi cũng đủ kiêu ngạo. Tử Bất Hưu cười lạnh. Hợp lực ba người, hắc ám tù lung chỉ để vây khốn Trương Nhược Trần. Sau đó, họ chỉ cần chờ tứ tuyệt đến. Thiên Tinh Thiên Nữ và những người khác trên chiến thuyền khổng lồ của Thiên Tinh Văn Minh vẫn chú ý đến trận chiến kịch liệt cách đó 5 vạn dặm. Lại bị hắc ám tù lung vây khốn, xem ra Trương Nhược Trần lần này khó thoát, một thời không truyền nhân không thể trưởng thành, thật đáng tiếc. Diễm Dương Thiên Tử lắc đầu. Bên cạnh Diễm Dương Thiên Tử là Hoàng Kim Cự Nhân cao 81 mét, Đại Tôn, Thiên Tử của Cự Linh Văn Minh. Trước đây ở Phong Thần Đài, Trương Nhược Trần từng gặp hắn. Nhìn Trương Nhược Trần bị vây trong hắc ám tù lung, Đại Tôn thở dài. Đáng tiếc, chúng ta đến Âm Dương Hải lần này có nhiệm vụ quan trọng, tranh đoạt thế giới môn chi thi với địa ngục giới, không thể tùy tiện lộ diện, nếu không đã có thể giúp Trương Nhược Trần một tay. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nội ứng của chúng ta ở địa ngục giới vất vả mới thăm dò được mưu đồ của họ, không được phép sai sót. Có người trầm giọng nói. Thiên Tinh Thiên Nữ chăm chú nhìn hắc ám tù lung, cười nói, các ngươi đánh giá thấp Trương Nhược Trần rồi. Trương Nhược Trần là trưởng khống giả thời gian và không gian, hắc ám tù luôn sao sánh được với không gian. Cứ nhìn đi. Làm truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần không dễ dàng vẫn lạc. Linh Lung Tiên Tử nói. Diễm Dương Thiên Tử lộ vẻ khác thường, không ngờ Thiên Tinh Thiên Nữ và Linh Lung Tiên Tử đều xem trọng Trương Nhược Trần. Chờ đến khi Trương Nhược Trần chết trong tay Thất Tuyệt Sát Thần, có lẽ họ sẽ biết, thời không truyền nhân cũng sẽ bị đánh thành bụi bặm. Trương Nhược Trần hơi động lòng, hiểu rõ ý định của ba người Tử Bất Hưu. Hắn biết, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần tề tựu sẽ bất lợi cho hắn. Chỉ ba sát thần đã mạnh như vậy. Bảy người hợp lực sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ có thể rời đi trước. Hợp lực ba người tạo thành hắc ám tù lung rất kiên cố, công kích bình thường không phá được, chỉ có thể thi triển thủ đoạn không gian ta mới tu thành. Trương Nhược Trần nói nhỏ, điều động 280.000 đạo không gian quy tắc trong cơ thể. 280.000 đạo không gian quy tắc hội tụ ở tay trái Trương Nhược Trần, kết hợp chặt chẽ với nhau. Một cổ lực lượng không gian cường đại phóng ra, áp súc, ngưng tụ thành một đạo phong mang. Đạo phong mang này rất không ổn định, tựa như lúc nào cũng tan rã. Trương Nhược Trần cẩn thận khống chế đạo phong mang, tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm. Không gian liệt giới trảm. Trương Nhược Trần quát khẽ, tay trái vung chém. Một đạo phong mang màu bạc trắng chém ra, không gì không phá, giống như ánh sáng phá tan bóng tối. Soạt. Không gian vỡ ra, lộ ra không gian hư vô u ám, hắc ám tù lung cũng bị xé rách. Chiêu này nhìn như vết nứt không gian, nhưng đáng sợ hơn, có thể chém không gian, xuyên qua không gian hư vô. Dù Trương Nhược Trần có không gian tu vi cao, thi triển chiêu này vẫn rất miễn cưỡng. Không chần chờ, Trương Nhược Trần lập tức lướt nhanh ra khỏi lỗ hổng. Ba người Tử Bất Hưu không kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã thu hồi chiến thuyền đen kịp, thi triển không gian Na Di, biến mất không dấu vết. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, ba người Tử Bất Hưu không kịp ngăn cản. Khá lắm Trương Nhược Trần, có thể phá vỡ hắc ám tù lung, chúng ta khinh thường hắn. Sắc mặt Tử Bất Hưu trở nên âm trầm. Trương Nhược Trần là người đầu tiên phá vỡ hắc ám tù lung dễ dàng như vậy. Dạ Minh Vô Ưu nhíu mày, nói, Trương Nhược Trần đã tu luyện không gian chi đạo đến cấp độ cực cao, hắn muốn đi, chúng ta không thể đuổi kịp. Đáng tiếc, cường giả cấp bậc Trương Nhược Trần sẽ tạo ra biến số cho Âm Dương Hải. Trương Nhược Trần giết vô số cường giả của chúng ta, còn cướp đi vài con rồng huyết mạch cực mạnh, thật đáng giận, nếu hắn còn dám xuất hiện, phải khiến hắn trả giá đắt. Huyết sắc liên y lộ sát cơ thật là lợi hại thủ đoạn không gian, lại có thể đem không gian hư vô đều mổ ra, không hổ là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân. Mắt thấy Trương Nhược Trần đánh vỡ hắc ám tù lung, đại tôn trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc. Thiên Tinh Thiên Nữ mặt lộ dáng tươi cười, nói, như thế nào? Ta đã sớm nói, lấy Trương Nhược Trần bản sự, tuyệt không có khả năng tùy tiện thua ở Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong tay. Rất hiển nhiên, đối với kết quả này, Thiên Tinh Thiên Nữ hết sức hài lòng. Diễm Dương Thiên Tử ánh mắt có chút ngưng tụ, lấy không mặn không nhạt giọng nói, Trương Nhược Trần mặc dù tạm thời trốn qua một kiếp, nhưng lại đã bị Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cho để mắt tới, nếu như hắn không rời đi Âm Dương Hải, lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ không còn có vận tốt như vậy. Có Trương Nhược Trần đi hấp dẫn Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chú ý, cũng là một chuyện tốt. Tốt nhất Côn Lôn giới có thể đủ nhiều mấy người đi kiềm chế địa ngục giới cường giả, nào sẽ đối với chúng ta càng có lợi hơn. Một tên cổ văn minh thiên tử trầm giọng nói. Người này chính là Bắt Đẩu Văn Minh Thiên Tử, thân mang trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cổ đáng sợ túc sát chi khí, ở tại trên trán có Bắt Đẩu Thất Tinh ấn ký, tán thả ra lúc sáng lúc tối điểm điểm tinh quang, còn có một cổ khí tức cổ lão tang thương. Đại Tôn khẽ nhíu mày, nói, Côn Lôn giới quá yếu, ngoại trừ Trương Nhược Trần, căn bản là không có nhân vật lợi hại nào đó, coi như đem tất cả cường giả đều hội tụ đến Âm Dương Hải, chỉ sợ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Không, Côn Lôn giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta dám xác định, lần này tuyệt không chỉ Trương Nhược Trần một người đi vào Âm Dương Hải, địa ngục giới nếu như quá bất cẩn, không thể nói trước sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Thiên Tinh Thiên Nữ rất là ý vị thâm trường nói. Cùng Diễm Dương Thiên Tử bọn người khác biệt, Thiên Tinh Thiên Nữ là cũng sớm đã đi vào Côn Lôn giới, chứng kiến hết thảy, đều muốn hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới chưa từng khinh thường Côn Lôn giới. Bắt Đẩu Thiên Tử nói, vô luận như thế nào, trước mau chóng tiến đến Chân Long đảo, địa ngục giới lần này tới thế rào rạc, xúc động rất nhiều minh tộc cùng cốt tộc tinh nhuệ, tựa hồ ngay cả Hắc Ám Chi Tử cũng tới. Hắc Ám Chi Tử. Nghe được bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người không khỏi đổi sắc mặt. Hắc Ám Chi Tử chính là Hắc Ám Thần Điện nhân vật lãnh tụ, Hắc Ám Chi Đạo trưởng khống giả, được xưng là Hắc Ám Thần Điện 100.000 năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân. Nghe đồn rằng Hắc Ám Chi Tử từng ngoài ý muốn tiến vào một chỗ cực kỳ đáng sợ bí địa, chẳng những sống tiếp được, còn tại trong đó đạt được to lớn cơ duyên, Hắc Ám Chi Thể có thể đại thành, thể nội càng là dung hợp một đám cực kỳ quỷ dị vật chất hắc ám, có thể ăn mòn hết thảy. Một mực đến nay, Hắc Ám Chi Tử đều là thâm cư không ra ngoài, lộ ra cực kỳ thần bí. Xem ra chúng ta muốn có được thế giới môn chi thi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Linh Lung tỷ tỷ, đại ca ngươi lúc nào đến? Thiên Tinh Thiên Nữ quay đầu hướng Linh Lung tiên tử hỏi. Linh Lung tiên tử nói, đại ca ngay tại trong tổ địa tu luyện, bất quá lão tổ đã để hắn xuất quan, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nghe vậy, Diễm Dương thiên tử bọn người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, có Linh Lung tiên tử đại ca xuất thủ, bọn hắn liền không cần lại kiên kỵ Hắc Ám chi tử. Hoa. Mặt biển nổi lên đạo đạo gần sóng, từng chiếc chiến hạm khổng lồ vạch phá hắc vụ, hiển hiện mà ra. Xuất hiện bốn chiếc chiến hạm, mặc dù hình thái cùng Thiên Tinh Văn Minh chiến hạm có chỗ khác biệt, nhưng là đồng dạng là quái vật khổng lồ, trên mỗi một chiến hạm đều đứng đấy lít nhà lít nhít thánh vương cảnh cường giả, số lượng hết sức kinh người. Lần này tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới đều là chuẩn bị rất đầy đủ, riêng phần mình sai phái ra một chi cường đại thánh vương đại quân, đối với thế giới môn chi thi kia, có thể nói là nhất định phải được. Liên tiếp lướt đi mấy vạn dặm xa, xác định Tử Bất Hưu ba người cũng không đuổi theo, Trương Nhược Trần mới ngừng lại được. Phất tay, chiến thuyền đen kịt xuất hiện ở trên mặt biển. Để Trương Nhược Trần hơi cảm thấy kinh ngạc là, tam nhãn cổ tộc nữ tử áo tím, vậy mà cũng tại trên chiến thuyền. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ không vui. Trước đó hắn cùng Tử Bất Hưu ba người kịch chiến, đánh đến khó phân thắng bại, nếu như nữ tử áo tím nguyện ý xuất thủ, không thể nói trước liền có thể để Tử Bất Hưu ba người chịu thiệt thòi lớn, có thể hết lần này tới lần khác nữ tử áo tím một mực khoanh tay đứng nhìn. Kể từ đó, Trương Nhược Trần tất nhiên là rất khó đối với hắn sinh ra hảo cảm tới. Nữ tử áo tím tự nhiên cũng cảm nhận được Trương Nhược Trần không vui, không khỏi nói, Chân Long đảo chỗ hải vực cực kỳ đặc thù, không có người dẫn đầu, rất khó đến, Thần Long công chúa bây giờ hẳn là cũng đã là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể do ta mang các ngươi tiến về. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc âm thầm đối với Trương Nhược Trần truyền âm, đem nữ tử áo tím lúc trước nói với nó mà nói, tất cả đều cáo tri. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi chấn động, không nghĩ tới âm dương hải tình huống, đúng là đã nguy cấp như vậy. Thế giới môn chi thi, đến tột cùng là cái gì? Vì sao địa ngục giới sẽ như thế huy động nhân lực đến cướp đoạt? Trương Nhược Trần biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hỏi. Nếu muốn ngăn cản địa ngục giới mưu đồ, trước đem một chút chuyện trọng yếu biết rõ ràng, không thể nghi ngờ là rất có tất yếu. Tiểu Hắc nhãn thần trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm nói, nếu như thế giới môn chi thi thật tại Chân Long đảo, có lẽ Ngao Tâm Nhan sẽ biết đến rõ ràng hơn, nàng đưa tin để cho ngươi hỗ trợ, rất có thể liền cùng việc này có quan hệ, chúng ta tốt nhất trước gặp Ngao Tâm Nhan. Lấy Ngao Tâm Nhan Thần Long công chúa thân phận, tất nhiên có thể tiếp xúc đến trong âm dương hải ẩn tàng đến rất nhiều tân bí, cùng tiếp tục tiến hành các loại suy đoán, không bằng đi tìm Ngao Tâm Nhan hỏi thăm rõ ràng. Lên đường thôi, chậm thì sinh biến. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Lúc này, nữ tử áo tím xác định rõ phương hướng, khống chế chiến thuyền đen kịt, tốc độ cao nhất tiến lên. Địa ngục giới chiếc chiến thuyền này, phẩm giai cực cao, dùng để ở trong âm dương hải thay đi bộ, là không thể tốt hơn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy chiến thuyền đen kịt chạy nhanh động, Trương Nhược Trần không khỏi ở trên bông thuyền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, khôi phục tiêu hao thánh khí. Trong âm dương hải tình huống cực kỳ phức tạp, lúc nào cũng có thể cùng cường địch gặp phải, hắn nhất định phải tự thân thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Mặt khác, vừa rồi cùng Tử Bất Hưu ba người một trận chiến, Trương Nhược Trần ẩn ẩn lĩnh ngộ được một ít gì đó, bây giờ cũng là cần hảo hảo tiêu hóa một phen. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần Hợp Kích trận pháp quả thực là quỷ dị khó lường, rất có tất yếu hảo hảo nghiên cứu một phen, cho dù tìm không ra rõ ràng sơ hở, có thể chỉ cần quen thuộc một chút, về sau lại đối đầu cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Trương Nhược Trần mặc dù tới qua một lần âm dương hải, đối với nơi này lại cũng không là hiểu rất rõ, dù sao lúc trước cưỡi chính là vong linh cổ thuyền, chạy lộ tuyến chính là cố định. Trên thực tế, trong âm dương hải có rất nhiều hòn đảo, lại mỗi tòa đảo đều rất không tầm thường, thừa thải các loại thiên tài địa bảo, rất nhiều tại ngoại giới đều rất hiếm thấy. Đương nhiên, từ khi âm dương hải cấm trận mở ra về sau, tất cả hòn đảo cũng sẽ không tiếp tục là tùy tiện có thể leo lên. Loại thời điểm này, Trương Nhược Trần cũng không có tâm tình đi thăm dò những hòn đảo này, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Ngao Tâm Nhan, biết rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Chiến thuyền đen kịt tốc độ cực nhanh, vô dụng thời gian quá dài, liền chạy qua rộng lớn hải vực. Chúng ta đến. Đột nhiên, nữ tử áo tím ngừng chiến thuyền màu đen. Tiểu Hắc nhìn chung quanh một phen, nghi ngờ nói, đây là đến đâu mà rồi? Chung quanh làm sao không có cái gì? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, từ bông thuyền đứng dậy, trong mắt lóe lên mấy sợi dị quang, nói, tốt bí ẩn không gian chồng chất, xem ra nơi này hẳn là trong âm dương hải một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Nếu không có hắn bây giờ không gian tạo nghệ tăng lên trên diện rộng, không thể nói trước thật đúng là không phát hiện được không gian chồng chất tồn tại. Đúng vào lúc này, phía trước không gian nổi lên rất nhỏ gần sóng, một đạo uyển chuyển thân ảnh, thân mang áo giáp màu bạc, đột nhiên hiện ra đi ra. Đối với đạo thân ảnh này, Trương Nhược Trần có thể nói là hết sức quen thuộc, chính là Ngao Tâm Nhan. Mấy năm không thấy, Ngao Tâm Nhan trở nên càng phát xinh đẹp động lòng người, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ cao quý khí tức, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, Ngao Tâm Nhan trên thân nhiều một cổ túc sát chi khí, phối hợp thần long ngân giáp, tư thế hiên ngang, giống như một vị nữ chiến thần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan trong mắt lập tức hiện ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại trên chiến thuyền. Tổ trưởng, ngươi đi vào Âm Dương Hải, làm sao không nói cho ta một tiếng? Nữ tử áo tím chắp tay hành lễ, nói, gặp qua thần long công chúa. Tử Hâm Thánh Vương, chúc mừng ngươi thuận lợi thu hồi tam nhãn cổ tộc thánh vật. Ngao Tâm Nhan cười nói. Nữ tử áo tím trên khuôn mặt lạnh như băng kia, đúng là vô cùng khó được lộ ra một vòng cười nhạt, rất hiển nhiên, có thể thu hồi tam diệp cửu sinh hoa, để nàng hết sức cao hứng. Trương Nhược Trần nói, vừa tới đến Âm Dương Hải, liền gặp được một ít chuyện, tăng thêm có Tử Hâm Thánh Vương dẫn đường, cũng không có lại đưa tin ngươi, nghĩ đến ngươi gần nhất cũng hẳn là bề bộn nhiều việc. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi vào trước lại nói. Ngao Tâm Nhan nói. Phía trước không gian, lại lần nữa nổi lên đạo đạo gợn sóng, cùng sóng nước phù hợp với nhau, chiến thuyền đen kịt đi về phía trước, trực tiếp chui vào trong gợn sóng không gian, biến mất không còn tâm tích. Một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt, chính là phát sinh biến hóa kinh người. Chiến thuyền như cũ tại là trên mặt biển, nhưng chung quanh cũng đã không có sương mù tồn tại, khí tức băng hàn không còn sót lại chút gì, tầm mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Tại chiến thuyền ngay phía trước, có một khối vô cùng to lớn lục địa, đưa mắt nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy bờ. Trên lục địa xanh um tươi tốt, cây cối che trời, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, cho người ta một loại đi vào hồng hoang thế giới cảm giác. Nơi này chính là Chân Long Đảo. Trương Nhược Trần hỏi. Ngao Tâm Nhan lắc đầu, nói, nơi này không phải Chân Long Đảo, mà là Ngân Long Đảo, chính là bộ tộc thần long nơi nghỉ chân một trong. Tin tưởng tổ trưởng cũng đã sử dụng tinh thần lực dò xét qua, Ngân Long Đảo rộng lớn vô biên, đường kính đến có mấy trăm vạn dặm, là một mảnh thần thánh đất màu mỡ. Có thể cùng Ngân Long Đảo so sánh, còn có Kim Long Đảo cùng Chân Long Đảo. Bọn chúng mặc dù tên là đảo, nhưng xưng là ba tòa đại lục, kỳ thật càng thêm chuẩn xác. Chúng ta thần long bán nhân tộc, tổ tiên chính là Ngũ Trảo Ngân Long, cho nên vị đại nhân kia mới đưa chúng ta an bài trên Ngân Long Đảo. Bộ tộc thần long chi nhánh Đông Đảo, trong đó lớn nhất thống trị địa vị hai cái chi nhánh, theo thứ tự là Ngũ Trảo Kim Long cùng Ngũ Trảo Ngân Long, các phương diện đều là cực kỳ cường đại. Cũng bởi vậy, tại Âm Dương Hải trong rất nhiều hòn đảo, Ngũ Trảo Kim Long cùng Ngũ Trảo Ngân Long chỗ nghỉ lại hòn đảo, tăng thêm Chân Long Đảo, địa vị đặc thù nhất, ba cái đều là bộ tộc thần long thánh địa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi khẽ động, đến cùng là ngày xưa bộ tộc thần long nơi dừng chân hòn đảo, quả nhiên là vô cùng to lớn, cùng bình thường trên ý nghĩa hòn đảo, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Cũng chỉ có Âm Dương Hải mới có thể dung nạp xuống nhiều như vậy khổng lồ hòn đảo. Ngươi đưa tin để cho ta tới Âm Dương Hải, đến tột cùng muốn cho ta giúp ngươi giúp cái gì? Trương Nhược Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngao Tâm Nhan biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nói, trong Âm Dương Hải sắp có đại sự phát sinh, liên quan đến Côn Lôn giới sinh tử tồn vong, ta đành phải xin mời tổ trưởng ngươi tương trợ. Là bởi vì thế giới môn chi thi? Trương Nhược Trần hỏi. Ngao Tâm Nhan đầu tiên là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, đúng là như thế, không nghĩ tới tổ trưởng ngươi đã biết. Thế giới môn chi thi đến tột cùng là cái gì? Vì sao dẫn tới địa ngục giới hưng sư động chúng như vậy? Trương Nhược Trần rất là nghi hoặc. Cho tới bây giờ, hẳn đối với thế giới môn chi thi, hay là hoàn toàn không biết gì cả. Một kiện có thể làm cho địa ngục giới điên cuồng không biết sự vật, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Không đợi Ngao Tâm Nhan làm ra trả lời, Tiểu Hắc vượt lên trước một bước hỏi, thế giới môn chi thi thật trên Chân Long Đảo? Đúng, sư tôn tự mình hạ xuống thần dụ, nói cho ta biết thế giới môn chi thi bí mật, để cho ta cần phải thích đáng thủ hộ. Ngao Tâm Nhan mười phần khẳng định nói. Thần dụ. Người nói sư tôn chẳng lẽ là? Tiểu Hắc nghĩ đến bộ tộc thần long nhân vật cấm kỵ kia, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể hiển hóa thần dụ? Thế là, nó tiếp tục truy vấn nói, vị đại nhân kia đâu? Địa ngục giới trắng trợn như vậy tiến công Âm Dương Hải, hắn vậy mà mặc kệ không hỏi. Lấy vị nhân vật cấm kỵ kia thủ đoạn, nếu như nó hữu tâm trở ngại, địa ngục giới đại quân, căn bản cũng không khả năng tiến vào trong Âm Dương Hải. Ngao Tâm Nhan thở dài một cái, nói, trước đây không lâu, sư tôn rời đi Âm Dương Hải, tựa hồ là đi Thiên Long giới, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Huống hồ, coi như sư tôn chưa đi, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện ra tay. Nếu để cho địa ngục giới biết hắn còn sống, tất nhiên sẽ lấy càng thêm hung mãnh tư thái mà tới. Nghe vậy, Tiểu Hắc trong lòng lập tức giật mình, khó trách sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nguyên lai đều là bởi vì vị nhân vật cấm kỵ kia không tại Âm Dương Hải nguyên nhân. Nếu là hắn tại, coi như không tự mình xuất thủ, cũng có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, đem địa ngục giới đại quân ngăn tại Âm Dương Hải bên ngoài. Ông! Đúng lúc này, đảo bên ngoài không gian xuất hiện rung động dữ dội, một bóng người xuyên qua không gian chồng chất, xuất hiện tại trong mảnh hải vực bí ẩn này. Đó là một vị lão tăng, mặt mũi hiền lành, hất lên vạn bảo ca sa, trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, giống như một vị hành tẩu ở trong thiên địa Bồ Tát. Tử Thiện lão tổ. Trương Nhược Trần lông mày nhướng lên, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng có chút suy nghĩ, Trương Nhược Trần liền kịp phản ứng, Tử Hàm Thánh Vương từng nói qua, Ngạo Tâm Nhan mời nhiều vị côn lôn giới cường giả đỉnh cao đến đây Âm Dương Hải. Thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, càng là cực ít, Tử Thiện lão tổ không thể nghi ngờ có thể tính một cái. So với mấy năm trước, Trương Nhược Trần có thể cảm thụ được đi ra, Tử Thiện lão tổ tu vi đã là càng cao thâm hơn. Giờ phút này, Tử Thiện lão tổ khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, hẳn là mới vừa cùng người giao thủ qua, lại còn giống như ăn phải cái lỗ vốn. Một cái chớp mắt, Tử Thiện lão tổ xuất hiện tại trên chiến thuyền, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, mỉm cười, nói, Trương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Con lừa trọc, người đây là bị ai khi dễ rồi? Tiểu Hắc cười nói. Tử Thiện lão tổ nhìn Tiểu Hắc một chút, nói, lão tăng vừa đi chân long đảo phụ cận dò xét một phen, không ngờ gặp được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong đó bốn vị. Lực lượng của bọn hắn kết hợp là một thể đằng sau, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, lão tăng suýt nữa bị khốn trụ, không cách nào thoát thân. Vậy thật đúng là rất hữu duyên, chúng ta trước đó cũng gặp phải Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, bất quá chỉ là trong đó ba cái. Tiểu Hắc mặt lộ vẻ cổ quái. Nghe vậy, Tử Hâm Thánh Vương lập tức trong lòng hơi động, không khỏi nhìn thật sâu Tử Thiện lão tổ một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới, lão hòa thượng này càng như thế lợi hại, lại có thể từ Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong đó bốn người giao phong, mặc dù bị thua thiệt không nhỏ, cũng đủ để chứng minh nó bản thân cường đại. Trương Nhược Trần thì là âm thầm gật đầu, Tử Thiện lão tổ làm ngày xưa vạn Phật đạo đệ tử kiệt xuất nhất, tự sáng tạo Tử Thiện Phật pháp, thực lực tất nhiên là không thể tầm thường so sánh. Luận sức sáng tạo cùng tài tình, cũng là đỉnh tuyệt. Tại Côn Lôn giới chưa khôi phục trước đó, Tử Thiện lão tổ cũng đã là dưới đại thánh, đứng đầu nhất cường giả, có thể lấy Tử Thiện Phật pháp thu phục thần thi, cùng đại thánh cảnh Thạch Thiên tuyệt đối kháng. Đã cách nhiều năm, Tử Thiện lão tổ thực lực tu vi, tất nhiên đã cao hơn một bậc thang. Chỉ là Tử Thiện lão tổ chính là người trong tà đạo, làm việc quái đản, Ngạo Tâm Nhan lại sẽ mời hắn tương trợ, ngược lại để Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không biết ngoại trừ hắn cùng Tử Thiện lão tổ, Ngạo Tâm Nhan còn mời người nào. Cả con sách mới Thiên Đế Truyện đã 300.000 chữ, hy vọng các vị thư hữu có thể đi ủng hộ một chút, thu hồi chiến thuyền, Trương Nhược Trần bọn người đi theo Ngạo Tâm Nhan, leo lên Ngân Long đảo, đại lục tựa như đúc. Hàng ngàn vạn thần long bán nhân tộc, giờ đây đều sinh sống trên Ngân Long đảo. Mượn nhờ tài nguyên tu luyện của bộ tộc Thần Long, thực lực đã sớm khác xưa. Là hậu duệ của Ngũ Trảo Ngân Long, ở lại Ngân Long đảo, không thể nghi ngờ là vô cùng hữu ích cho Thần Long bán nhân tộc trong việc tỉnh lại huyết mạch Thần Long. Khi huyết mạch hoàn toàn khôi phục, Thần Long chi thể đại thành, liền cùng chân chính Thần Long không khác biệt quá lớn. Tự như Ngao Tâm Nhan, này đã có thể trở về bộ tộc Thần Long, các phương diện đều có thể so sánh với Ngũ Trảo Ngân Long chân chính, cho nên mới được vị nhân vật cấm kỵ kia phong làm Thần Long công chúa. Không bao lâu, một đoàn người đến trước một mảnh cung khuyết rộng lớn, ngân quang sáng chói, vô số long khí bốc lên, hóa thành từng đầu Ngũ Trảo Ngân Long, bay múa trên bầu trời, linh động vô cùng, sinh động như thật. Thật nồng nặc thiên địa thánh khí, nơi này quả là bảo địa tu luyện hiếm có. Trương Nhược Trần khẽ nói. Ngao Tâm Nhan đáp, Ngân Long cung phía dưới có ba đầu thánh mạch giao hội, là một trong những nơi thánh khí nồng nặc nhất trên Ngân Long đảo, ta phần lớn thời gian đều tu luyện ở đó. Nói rồi, Ngao Tâm Nhan vung tay, long khí nồng đậm tự động phân tán, tạo thành một thông đạo dẫn đến Ngân Long Cung. Chư vị, xin mời. Ngao Tâm Nhan làm thủ hiệu mời. Không ai do dự, nhào nhào theo Ngao Tâm Nhan tiến vào mảnh cung khuyết thần thánh phía trước. Ngân Long Cung vốn là thần cung của Ngũ Trảo Ngân Long ngày xưa, từng có vài thần cảnh Ngũ Trảo Ngân Long dừng chân, đến nay vẫn còn lưu lại khí tức thần long nồng đậm. Từ bên ngoài nhìn, Ngân Long Cung đã là cực kỳ to lớn, do rất nhiều cung điện tạo thành, nhưng khi tiến vào bên trong, liền phát hiện càn khôn bên trong rộng lớn hơn nhiều so với những gì thấy từ bên ngoài. Đứng trước những cung điện này, Trương Nhược Trần bọn người đều lộ vẻ nhỏ bé, cảm giác như lạc vào quốc gia của người khổng lồ. Có Ngao Tâm Nhan dẫn đầu, Trương Nhược Trần và đoàn người xuyên qua cung điện, tiến vào một tòa cung điện hùng vĩ nhất. Vừa bước vào tòa cung điện này, ánh mắt Trương Nhược Trần liền bị một bóng người thu hút. Đó là một thiếu niên áo trắng trong chừng 16, 17 tuổi, tuấn mỹ vô song, vẻ ngoài rất non nớt, tựa như nam hài nhà bên, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy. Trải qua thế sự xoay vần, tự nhiên tản ra khí thế chỉ điểm giang sơn, nhìn xuống thiên hạ, giống như một vị chí tôn đế hoàng chấp chưởng triều đại bất hủ. Thiên mệnh thi hoàng. trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia khác lạ. Lúc trước, khi Thiên Mệnh Thi Hoàng vừa phục sinh, Trương Nhược Trần đã từng quen biết, có thể nói là không thể quen thuộc hơn. Đầu tiên là Tử Thiện Lão Tổ, giờ lại gặp Thiên Mệnh Thi Hoàng, Trương Nhược Trần thật sự bội phục Ngao Tâm Nhan, có bản lĩnh lớn như vậy, có thể mời cả hai vị đến Âm Dương Hải. Hai vị này đều có thể gọi là nhân vật truyền kỳ, một vị tự sáng tạo Tử Thiện Phật Pháp quỷ dị khó lường, có thể tùy tiện thao túng tử thi, thủ đoạn này trên chiến trường, không thể nghi ngờ có thể phát huy tác dụng kinh người. Một vị khác là đại đế đầu tiên thành lập Trung ương Đế quốc, thống nhất nhân tộc sau thời Trung Cổ, lại nghịch thiên cải mệnh, trải qua vạn năm, sống thêm đời thứ hai. Mấu chốt là, hắn có thể sống lại đời thứ hai, ẩn ẩn liên quan đến một vị cự đầu thần cấp thời Trung Cổ Bích Lạc Tử. Ngày xưa, Bích Lạc Tử và Không Thành Tử như hình với bóng, hai người liên thủ, có thể cùng thập kiếp Vấn Thiên Quân và Tu Di Thánh Tăng nổi danh, tuyệt đối là tồn tại cấm kỵ. Nhìn chung thiên đình giới và địa ngục giới, cũng chưa có ai có thể so sánh với Trương Nhược Trần, Tử Thiện Lão Tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng. Bất quá, Tử Thiện Lão Tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng đều quá vô danh, trở về Côn Lôn giới lâu như vậy, Trương Nhược Trần chưa từng nghe nói bất kỳ tin tức nào liên quan đến họ, từng cho rằng họ đã đột phá đến đại thánh cảnh, không thể tham gia công đức chiến ở Côn Lôn giới. Không ngờ, lại gặp họ ở Âm Dương Hải. Trên người hai người đều bao phủ một tầng sương mù, dù ai cũng khó mà nhìn thấu hư thực, không biết thực lực tu vi đạt đến tầng thứ nào. Với sự thần bí của Tử Thiện Lão Tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng, hẳn là không ai ở thiên đình giới và địa ngục giới biết đến sự tồn tại của họ. Có chút dò xét, Trương Nhược Trần phát hiện thi khí trên người Thiên Mệnh Thi Hoàng đã rất nhạt, hầu như không cảm nhận được, có lẽ sau một thời gian nữa, thi khí trên người hắn sẽ hoàn toàn biến mất, trở nên không khác gì người thường. Quả là đại đế vô thượng ngày xưa, nắm giữ đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Luận về thời gian tu luyện, vượt xa Trương Nhược Trần gấp 10, gấp trăm lần. Thiên Mệnh Thi Hoàng xoay đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần, rất bình thản nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng đến. Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện Thiên Mệnh Thi Hoàng, tuy tuổi còn trẻ, nhưng khí thế trên người như đại đế thiếu niên, cũng không yếu hơn Thiên Mệnh Thi Hoàng và Tử Thiện Lão Tổ. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện phiền toái này, không ngờ, ngươi lại đến sớm như vậy, điều này dường như không phải tính cách của ngươi. Trương Nhược Trần nói đầy ẩn ý, Thiên Mệnh Thi Hoàng đáp, tính cách của ngươi đều do tình cảm quyết định, đến độ cao của chúng ta, từ lâu đã không bị tình cảm chi phối. Chuyện này liên quan đến thế giới môn chi thi, bản hoàng tự nhiên phải đến. Tử Thiện Lão Tổ chắp tay trước ngực, trang nghiêm đọc một tiếng Phật hiệu, nói, người sống một đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người vọng động, thương nó thân đau nhất kỳ cốt, thế là cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Thiên Mệnh Thi Hoàng nghe ra lời sắc bén trong lời nói của Tử Thiện Lão Tổ, ánh mắt bình tĩnh như nước, nói, Tử Thiện, bản hoàng tuy có ý chấp chưởng thế giới môn chi thi, để phòng có mất. Nhưng, chỉ cần nó không rơi vào tay địa ngục giới, thế giới chi môn không bị mở ra, vậy mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Bản hoàng chi tâm, không động. Lúc này, tu sĩ khác cũng đều tiến vào điện, tự tìm chỗ ngồi. Ngao Tâm Nhan là chủ nhân nơi này, tự nhiên ngồi ở vị trí chủ vị giữa đại điện. Ngao Tâm Nhan, trước hãy nói cho chúng ta biết tình hình về thế giới môn chi thi, theo bản hoàng biết, từ khi Tiếp Thiên Thần Mộc bị chặt đổ, thế giới môn chi thi cũng đã biến mất, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi. Ngao Tâm Nhan nghiêm túc nói, sự tồn tại của thế giới môn chi thi, kỳ thật liên quan đến trạng thái của thế giới chi linh. Thế giới chi linh. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại. Thảo nào Ngao Tâm Nhan nói chuyện này liên quan đến sự sống còn của Côn Lôn giới, nguyên lai là liên lụy đến thế giới chi linh. Đối với thế giới chi linh, Trương Nhược Trần không lạ lắm, ban đầu ở Thanh Long Khư giới, hắn đã từng tiếp xúc. Cái gọi là thế giới chi linh là bản nguyên chi khí của một tòa thế giới cường đại đến mức nhất định, sinh ra linh trí, có thể chi phối mọi sự vật trong thế giới này, có thể xưng là thiên đạo, mọi trật tự, quy tắc đều liên quan đến nó. Là một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt, Côn Lôn giới tự nhiên có thế giới chi linh, lại cực kỳ cường đại. Mọi người đều biết, thế giới chi linh của Côn Lôn giới từng là Tiếp Thiên Thần Mộc, tồn tại từ khi Côn Lôn giới sinh ra, cả hai có quan hệ cộng sinh. Vào cuối thời Trung Cổ, Tiếp Thiên Thần Mộc bị một hung nhân chém đứt, khiến bản nguyên chi khí của Côn Lôn giới bị tổn thương nặng nề, từ đó Côn Lôn giới dần suy tàn, quy tắc thiếu thốn, môi trường tu luyện ngày càng khắc nghiệt, không còn sinh linh nào có thể tu luyện thành thần, thậm chí cả sinh linh tu luyện đến đại thánh cảnh cũng rất ít. Mãi đến khi Trì Giao Nữ Hoàng nghịch thiên thành thần, mới phá vỡ gông cùng xiềng xích này. Cũng bởi vậy, Côn Lôn giới bắt đầu khôi phục, sinh ra vô số tài nguyên tu luyện trân quý. Ngao Tâm Nhan tiếp tục nói, mọi người hẳn đều biết, trước cận cổ, thế giới chi linh của Côn Lôn giới luôn là Tiếp Thiên Thần Mộc. Nhưng không chỉ có Tiếp Thiên Thần Mộc, là một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt, độ mạnh của bản nguyên chi khí không phải đại thế giới bình thường có thể so sánh. Bản nguyên chi khí của Côn Lôn giới từ ban đầu đã chia thành hai, một phần kết hợp với thiên địa linh căn, phần còn lại giấu trong một không gian thần bí, tức là Côn Lôn giới luôn có song thế giới chi linh, muốn đến không gian kia, cần một chìa khóa đặc biệt, chính là thế giới môn chi thi. Ngày xưa, khi Tiếp Thiên Thần Mộc bị chặt đứt, bản nguyên chi khí của Côn Lôn giới bị thương nặng. Một nửa bản nguyên chi khí khác rơi vào im lặng, thế giới môn chi thi cũng biến mất theo. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, bí mật như vậy, trước đây họ không hề hay biết. Theo lời Ngao Tâm Nhan, Côn Lôn giới có song thế giới chi linh, mà phần giấu trong không gian thần bí kia, hẳn là quan trọng hơn, nó mới là căn cơ của Côn Lôn giới, Tiếp Thiên Thần Mộc đều do nó diễn sinh ra. Vì sao bây giờ thế giới môn chi thi lại xuất hiện? Lại còn bị địa ngục giới biết rõ. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Trong lòng hắn có một vài suy đoán, nhưng vẫn muốn có được câu trả lời chắc chắn từ Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan đáp, sự xuất hiện của thế giới môn chi thi có nghĩa là bản nguyên chi khí giấu trong không gian thần bí kia đã khôi phục, nguyên nhân là do thiên địa linh căn mới đã xuất hiện, có thể phù hợp với bản nguyên của Côn Lôn giới. Hắc Ám Thần Điện luôn nhắm đến bản nguyên của Côn Lôn giới, cho nên khi thế giới môn chi thi vừa xuất hiện, họ đã cảm nhận được bằng thủ đoạn đặc thù. Nói đến đây, Ngao Tâm Nhan không khỏi thở dài, thủ đoạn của Hắc Ám Thần Điện thật đáng sợ, dù thế giới môn chi thi tồn tại trong Âm Dương Hải, cũng không thể giấu giếm được. Nếu địa ngục giới có được thế giới môn chi thi, nhờ đó mở ra không gian thần bí kia, lấy đi thế giới chi linh căn bản nhất của Côn Lôn giới, vậy Côn Lôn giới sẽ hoàn toàn xong, tuyệt đối không thể để chúng thành công. Tiểu Hắc kích động nói. Rồi Tiểu Hắc nhìn Ngao Tâm Nhan, hỏi, vị đại nhân kia vì sao không mang thế giới môn chi thi đi? Thế giới môn chi thi rất đặc thù, liên kết chặt chẽ với thế giới chi linh, không thể mang ra khỏi Côn Lôn giới, thậm chí cả không thể ra khỏi Âm Dương Hải. Ngao Tâm Nhan lắc đầu. Nghe vậy, lòng Tiểu Hắc chùng xuống. Tử Thiện lão tổ cau mày nói, đại quân địa ngục giới đã phong tỏa hoàn toàn vùng biển quanh Chân Long đảo, vô số cường giả trấn giữ ở đó, một khi Chân Long đảo bị công phá, muốn ngăn chúng cướp đoạt thế giới môn chi thi, e rằng không phải chuyện dễ. Trước đó, hắn đã đến Chân Long đảo dò xét, còn giao chiến với bốn vị trong Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, cảm nhận rõ sức mạnh của đại quân địa ngục giới. Dựa vào số ít người này, rõ ràng không thể liều mạng với địa ngục giới. Vì sao đại quân địa ngục giới vẫn chưa tiến công Chân Long đảo? Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi. Địa ngục giới khao khát cướp đoạt thế giới môn chi thi, không có lý do gì lại bình tĩnh như vậy. Ngao Tâm Nhan đáp, Chân Long đảo có cấm trận mạnh nhất của Âm Dương Hải bảo vệ, cường công căn bản không thể xâm nhập, cho nên đại quân địa ngục giới đang chờ thời cơ, thời điểm ngày đêm giao thế là lúc uy lực cấm trận yếu nhất. Âm Dương Hải rất đặc thù, ngày và đêm ở đây không giống với bên ngoài, nửa tháng mới có một lần ngày đêm giao thế. Tức là, một ngày đêm ở Âm Dương Hải, giống như một tháng ở bên ngoài. Còn bao lâu nữa đến lần ngày đêm giao thế tiếp theo? Trương Nhược Trần truy vấn. Tử Hâm Thánh Vương của Tam Nhãn cổ tộc nói, còn ba ngày. Nghe câu trả lời này, trái tim mọi người ở đây chùng xuống, chỉ ba ngày, thật quá ngắn. Việc địa ngục giới bắt đi toàn bộ long tộc ở Tổ Long Sơn, có thể khiến chúng sớm phát động tấn công không? Thôn Thiên Ma Long lo âu hỏi. Hàng vạn long tộc ở Tổ Long Sơn đều đã rơi vào tay đại quân địa ngục giới, nếu không thể cứu về, Tổ Long Sơn chắc chắn suy tàn, dựa vào mấy người bọn họ, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đáng tiếc, thực lực của họ quá yếu, ngay cả tự vệ cũng không làm được, nói gì đến việc cứu các long tộc khác. Ngao Tâm Nhan lắc đầu, trước khi ngày đêm giao thế đến, dù địa ngục giới hiến tế toàn bộ long tộc ở Tổ Long Sơn, cũng vô ích, chúng sẽ không ngốc như vậy, nhưng muốn cứu những long tộc kia về, không phải chuyện dễ. Nghe vậy, Thôn Thiên Ma Long không nói gì thêm, dù sao hắn không thể ép buộc Trương Nhược Trần bọn người vì việc này mà liều mạng. Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Trương Nhược Trần nhìn Ngao Tâm Nhan, nói, hãy bố trí cho ta một nơi yên tĩnh. Ta cần chuẩn bị một chút. Không vấn đề. Ngao Tâm Nhan đáp. Trương Nhược Trần không trì hoãn, lập tức đứng dậy, cùng Tiểu Hắc rời đi. Đúng như lời Ngao Tâm Nhan, nhiều cung điện ở Ngân Long Cung đều bỏ trống, không ai chiếm giữ. Thời gian rất gấp, Trương Nhược Trần tiến vào một tòa cung điện, rồi dùng không gian trận pháp phong tỏa, không muốn bất kỳ sinh linh nào quấy rầy. Trương Nhược Trần, người kéo bản hoàng đến đây làm gì? Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi. Trương Nhược Trần nghi mặt nói, ba ngày sau, không tránh khỏi một trận ác chiến, cường giả địa ngục giới quá nhiều, với thực lực hiện tại của ta, chưa chắc ứng phó được, nhất định phải nâng cao một chút. Chỉ còn ba ngày, dù mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, ngươi cũng chỉ có thể tu luyện ba năm, căn bản không thể giúp ngươi tăng nhiều thực lực tu vi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực? Tiểu Hắc lo lắng nói. Càng về sau, thực lực tu vi càng khó tăng, đừng nói ba năm, dù ba mươi năm, cũng chưa chắc có đột phá lớn. Trương Nhược Trần đáp, ta định luyện hóa năm loại ngũ hành thần vật đỉnh cấp. Tu luyện ngũ hành hỗn độn thể đến cực hạn, hẳn có thể giúp thực lực của ta tăng lên đáng kể. Ngoài ra, ta cần ngươi phối hợp, bố trí thời gian trận pháp và không gian trận pháp lợi hại hơn, tốt nhất kết hợp với cửu phẩm trận pháp để đối phó với Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thân. Với sức một mình, có lẽ hắn không phải đối thủ của Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thân. Nhưng nếu chuẩn bị trước thời gian trận pháp và không gian trận pháp, có lẽ có thực lực khiêu chiến chúng. Ít nhất phải vây khốn chúng vào thời khắc quan trọng. Bây giờ luyện hóa ngũ hành thần vật, có phải quá sớm không? Sẽ có rủi ro rất lớn. Tiểu Hắc lo lắng nói. Tu sĩ vừa đạt đến tiếp thiên cảnh, nhục thân chưa được thiên địa chi lực rèn luyện viên mãn, mạo muội luyện hóa ngũ hành thần vật, dù có ngũ hành hỗn độn thể, cũng chưa chắc chịu đựng được, không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, con đường tu luyện vốn không có gì tuyệt đối ổn thỏa, mà đây là biện pháp tốt nhất hiện tại, yên tâm, với thể chất hiện tại, ta có thể luyện hóa ngũ hành thần vật. Thấy Trương Nhược Trần kiên quyết, Tiểu Hắc đành gật đầu, được thôi, ngươi cứ thử xem, nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng, việc bố trí trận pháp, bản hoàng sẽ toàn lực giúp đỡ. Chủ yếu là nó cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể để Trương Nhược Trần mạo hiểm. Hơn nữa, luyện hóa ngũ hành thần vật tuy rất nguy hiểm, nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, với Trương Nhược Trần mà nói, chắc chắn có lợi ích cực lớn, việc tu luyện sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả con chúc các vị độc giả Tết Trung Thu vui vẻ trong cung điện, Trương Nhược Trần kích hoạt đồng hồ nhật quỷ, bắt đầu bế quan. Khoảng cách địa ngục giới tiếng đánh chân long đảo, chỉ còn lại 3 ngày ngắn ngủi, thời gian vô cùng gấp bách, nửa khắc cũng không thể trì hoãn. Cũng may, lần bế quan trước đó, hắn không đem toàn bộ thần thạch thu thập được dùng hết, bằng không, hiện tại mới thật sự đau đầu. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần hiển hóa thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng ra ngoài. Hai đại thánh tướng này đặc thù nhất, vô hình vô ảnh, ngoại trừ bản thân hắn, những người khác căn bản không cách nào nhìn thấy. Sau đó, hai đại thánh tướng sẽ cùng Tiểu Hắc liên thủ, kết hợp thời gian trận pháp, không gian trận pháp, cùng cửu phẩm trận pháp, hình thành đòn sát thủ đáng sợ. Còn Trương Nhược Trần, chuẩn bị luyện hóa ngũ hành thần vật. Việc này không thể nghi ngờ là cực kỳ thử thách. Dù cho rất nhiều lâm đạo cảnh cường giả, muốn luyện hóa đỉnh cấp ngũ hành thần vật, cũng vô cùng khó khăn, huống chi còn giới hạn thời gian trong 3 năm. Nhưng dưới mắt, Trương Nhược Trần không có biện pháp nào khác, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Tâm ý khẽ động, năm hộp gấm phong bế xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, chính là những thứ Tịch Diệt Đại Đế giao cho hắn trước đó. Mỗi hộp gấm đều phong tồn một loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật. Vung tay lên, năm hộp gấm đều mở ra, các loại thần quang nở rộ, ngũ hành nguyên khí bàn bạc tràn ngập, nồng nặc tan không ra. Nếu ở ngoại giới, tất nhiên sẽ hình thành dị tượng kinh người. Thấy năm loại thần vật trong hộp gấm, mắt Trương Nhược Trần sáng lên. Nếu không phải bắt trụ vũ cùng mặt thánh, hung hăng gõ trúc phe phái thiên đường giới, dựa vào bản thân hắn, đừng nói năm loại đỉnh cấp thần vật, dù chỉ một loại, cũng chưa chắc có thể lấy được. Bất luận loại đỉnh cấp thần vật nào, đều vô cùng trân quý, dù là thần, cũng coi là trân bảo, không dễ dàng ban cho người khác. Giống như Trương Nhược Trần trước đây, từ Thương Long lấy được hai loại ngũ hành thần vật, đều hết sức bình thường, không cùng đẳng cấp với năm loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật này. Tu sĩ Thánh Vương cảnh muốn bước vào Đại Thánh cảnh, mấu chốt nhất là rèn đúc Bất Hủ Thánh Khu. Vật liệu sử dụng trực tiếp quan hệ đến độ mạnh yếu của Bất Hủ Thánh Khu, cũng liên quan đến độ cao tu luyện sau này. Ai cũng muốn dùng vật liệu tốt nhất, nhưng quá khó để có được. Đừng nói sử dụng đỉnh cấp thần vật rèn đúc Bất Hủ Thánh Khu, ngay cả dùng được thần vật phổ thông cũng rất ít, phần lớn chỉ có thể tìm thánh vật hơi tốt. Thái Sơ Chi Thủy, Công Đức Hỗn Nguyên Thạch đều là thần vật khó được, hy vọng mang đến cho ta kinh hỉ. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ chờ mong nồng đậm. Trương Nhược Trần từng thấy Công Đức Hỗn Nguyên Thạch ở chỗ Công Đức Hối Đoái của Công Đức Tổng Dịch Trạm. Cần 50 tỷ điểm công đức mới có thể đổi một khối. Tức là nói, muốn thông qua Công Đức Thần Điện đổi năm loại đỉnh cấp thần vật này, cần 250 tỷ điểm công đức, căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ, người đứng đầu Thánh Vương Công Đức bảng cũng chỉ có mấy chục tỷ điểm công đức. Trước từ Thái Sơ Chi Thủy bắt đầu. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Đưa tay chộp một cái, một đoàn Thái Sơ Chi Thủy lớn bằng nắm đấm từ trong hộp gấm bay ra. Trông như thủy ngân, số lượng không lớn, lại đặc biệt nặng nề, vượt quá 10 vạn cân. So ra, Thái Sơ Chi Thủy tính chất ôn hòa hơn, có tác dụng tẩm bổ với huyết nhục, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Đợi luyện hóa xong, nhục thân thích ứng lực sẽ tăng cường cực kỳ, luyện hóa thần vật khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, Trương Nhược Trần dứt bỏ tạp niệm, trong lòng không nghĩ gì khác, nghiêm túc luyện hóa. Chỉ là, Thái Sơ Chi Thủy nhìn như ôn hòa, kỳ thực rất bá đạo, có chút nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Với cường độ nhục thân bây giờ của hắn, lại cũng lộ vẻ miễn cưỡng. Vừa đưa chút ít Thái Sơ Chi Thủy vào thể nội, huyết nhục gân cốt đã xuất hiện tổn thương. Trương Nhược Trần chỉ có thể thả chậm tốc độ luyện hóa, chuyện này thật sự không gấp được. Dù rất khó, nhưng cuối cùng miễn cưỡng có thể luyện hóa. Lần này, ta không nhất định phải luyện hóa toàn bộ ngũ hành thần vật, dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ, cũng đủ làm ngũ hành hỗn độn thể của ta được tăng lên rất cao. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Muốn luyện hóa đầy đủ thần vật rèn đúc bất hủ thánh khu một lần, căn bản là chuyện không thể nào, cần tiến hành từ từ, tích lũy dần dần. Đạo lý này giống như việc hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Tiểu Hắc quan sát một hồi, xác định Trương Nhược Trần tạm thời không có vấn đề gì, cũng ổn định tâm thần, bắt đầu nghiên cứu làm sao kết hợp thời gian trận pháp, không gian trận pháp với cửu phẩm trận pháp của nó. Trước mặt Tiểu Hắc có 36 cán trận kỳ, trên mỗi cán đều tuyên khắc vô số trận văn rườm ra. Những trận kỳ này là kết tinh tâm huyết của Tiểu Hắc, có thể dùng để bố trí cửu phẩm trận pháp phức tạp huyền ảo. Trận pháp vừa ra, giết thánh vương như giết gà, dù đối đầu với cường giả cấp độ trụ vũ, mặt thánh cũng có thể cẩn thận đo sức. Nhưng để đối phó Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, rõ ràng còn chưa đủ, nhất định phải tăng uy lực lên khá lớn. Trên mỗi cán trận kỳ đều đã tuyên khắc 12 triệu đạo trận văn. Muốn vây khốn Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, ít nhất cần tăng gấp đôi số lượng trận văn, còn phải kết hợp thời gian trận văn và không gian trận văn. Đây đúng là một công trình khổng lồ, quả thực là muốn bản hoàng mệnh nha. Vừa nghĩ đến việc phải hoàn thành trong 3 năm tới, Tiểu Hắc đầu to. Thời gian quá ngắn, Tiểu Hắc không thể cam đoan nhất định hoàn thành. Nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Vả lại, coi như trận kỳ thuận lợi tấn thăng, vẫn còn nhiều chuyện phiền phức. Trận pháp càng mạnh, năng lượng cần thiết để thôi động càng nhiều, độ khó khống chế cũng tăng lên. Cửu phẩm trận pháp chân chính thường dùng thần thạch thôi động, đại lượng thánh thạch phụ trợ, đồng thời cần luyện vào trận linh cấp đại thánh. Dù sao, cửu phẩm trận pháp vốn dùng để đối phó cường giả cấp đại thánh. Trước tế luyện trận kỳ, còn lại để Trương Nhược Trần nghĩ biện pháp. Lắc đầu mạnh, Tiểu Hắc không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hết sức chuyên chú tuyên khắc trận văn. Nếu không thể khiến trận kỳ thuế biến, có nhiều cũng vô dụng. Khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc bế quan, Âm Dương Hải lại nổi gió mây phun, ngày càng nhiều tu sĩ địa ngục giới tuôn ra từ vết nứt không gian. Khác với đại quân đầu nhập các chiến trường công đức khác, Âm Dương Hải hội tụ toàn thánh vương cảnh cường giả, không thiếu chín bước thánh vương. Toàn bộ Âm Dương Hải gần như bị đại quân địa ngục giới phong tỏa. Bất kỳ ai muốn xuất nhập Âm Dương Hải đều trở nên rất khó khăn. Trong một hải vực ẩn bí gần Chân Long Đảo, nằm chiến hạm to lớn neo đậu, lặng lẽ quan sát tình hình Chân Long Đảo. Thật kỳ quái, xung quanh hải vực rõ ràng có số lớn cường giả địa ngục giới tuần tra, lại không thể phát hiện năm chiến hạm này, ẩn nấp vô cùng tốt. Hắc ám chi tử quả nhiên tới. Hắc ám khí tức thật đáng sợ, hoàn toàn khác với tu sĩ hắc ám bình thường. Thiên Tinh Thiên Nữ vận dụng bản nguyên thần mục, xa xa nhìn chăm chú một chiến thuyền của địa ngục giới, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Địa ngục giới có 7 chiến thuyền khổng lồ neo đậu tại hải vực Chân Long Đảo. Trên mỗi chiến thuyền có cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn, thậm chí không chỉ một vị. Chiếc mà Thiên Tinh Thiên Nữ quan sát là chiếc lớn nhất, bị lực lượng hắc ám bàng bạc bao phủ. Dù là bản nguyên thần mục của nàng cũng không thể nhìn thấu triệt. Đại Tôn cao mày nói, hắc ám chi tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp của hắc ám thần điện. Tiến vào hắc ám chi uyên, chẳng những không chết, còn được cơ duyên to lớn, dung nhập dị chủng vật chất hắc ám vào thể nội. Hơn nữa, hắn còn được truyền thừa của một cự phách cổ lão hắc ám thần điện. Không ai biết hắn có bao nhiêu ác chủ bài. Địa ngục giới dưới đại thánh, thực lực hắc ám chi tử đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Hắc ám thần điện cho hắn xuất động, xem ra nhất định phải có được thế giới môn chi thi. Nhìn chung thiên đình giới và địa ngục giới, dưới đại thánh, thật sự không có nhiều người có thể không kiên kỵ hắc ám chi tử. Hắc ám chi tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, Cốt Tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn đều là nhân vật khó giải quyết. Muốn cướp đoạt thế giới môn chi thi từ tay bọn họ, e rằng sẽ là một cuộc ác chiến. Không biết chừng sẽ có người chết tại Chân Long Đảo. Bắt đầu thiên tử ngưng trọng nói. Vì cướp đoạt thế giới môn chi thi, địa ngục giới lần này dốc toàn bộ vốn liếng, gần như điều động nhân mã tinh nhuệ nhất của Minh Tộc và Cốt Tộc. Trong tình huống bình thường, hắc ám chi tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần và Cốt Tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn không thể cùng xuất hiện tại một nơi. Bất kỳ ai trong số họ cũng đủ chủ đạo một chiến trường công đức. Kỳ thật, không cần khẩn trương như vậy. Dù không đoạt được thế giới môn chi thi, chúng ta cũng không tổn thất gì. Đau đầu phải là Côn Lôn giới. Sau đó, chúng ta còn có thể tiến đánh Kim Long Đảo và Ngân Long Đảo, nơi dừng chân của Ngũ Trảo Kim Long và Ngũ Trảo Ngân Long. Bảo vật mà bộ tộc Thần Long cất giữ chắc chắn ở trên hai đảo này. Nếu có được, cũng là thu hoạch khổng lồ. Diễm Dương Thiên Tử cười nói, không hề áp lực. Rõ ràng, ngay từ đầu, hắn đã để mắt tới Kim Long Đảo và Ngân Long Đảo, dù thế nào, chuyến này cũng không thể tay không trở về. Nhất là nếu Côn Lôn giới thật sự đi đến mạt lộ, càng nên nắm bắt cơ hội, cướp đoạt nhiều cơ duyên, dù sao cũng tốt hơn để địa ngục giới được lợi. Linh Lung Tiên Tử nhìn Diễm Dương Thiên Tử, nói, Kim Long Đảo và Ngân Long Đảo không đơn giản như ngươi nghĩ. bộ tộc Thần Long Côn Lôn giới, dù là Ngũ Trảo Kim Long hay Ngũ Trảo Ngân Long, đều từng sinh ra cường giả cấp bá chủ. Tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân nơi dừng chân của họ, nếu không, rất có thể chuốc họa sát thân. Cũng là Long tộc, Linh Lung tiên tử hiểu rõ nhất về Long tộc Côn Lôn giới. Khi rời Thiên Long giới, trưởng bối trong tộc đã thông báo, ngoại trừ Chân Long đảo, tuyệt đối không được đặt chân vào hòn đảo khác trong Âm Dương Hải. Thế nào là cường giả cấp bá chủ? Đó là tồn tại có thể xưng hùng trong thần linh, chắc chắn nắm giữ áo nghĩa. Thần linh nắm giữ áo nghĩa hay không, thực lực khác nhau một trời một vực. Giống như Nguyệt Thần trước đây, chỉ khôi phục năm thành thần lực, vẫn có thể dễ dàng đánh bại Diễm Thần không nắm giữ áo nghĩa nhờ nắm giữ áo nghĩa. Thông thường, chỉ có thần linh nắm giữ áo nghĩa mới có năng lực đồ thần. Diễm Dương Thiên Tử khẽ động lòng, nhưng vẫn tùy ý nói, cường giả cấp bá chủ xác thực rất mạnh, dù sao đã vẫn lạc, còn có thể lưu lại bao nhiêu thủ đoạn. Tiên tử không cần chú ý cẩn thận như vậy. Linh Lung tiên tử không nói gì thêm, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Kỳ quái, địa ngục giới sắp cường công Chân Long đảo, sao Trương Nhược Trần vẫn chưa đến? Lẽ nào hắn đã rời Âm Dương Hải? Còn có cường giả Côn Lôn giới khác, sao đều không thấy tăm hơi? Thiên Tinh thiên nữ nghi hoặc. Diễm Dương thiên tử cười nói, sớm chạy khỏi Âm Dương Hải mới là lựa chọn sáng suốt. Với tình thế bây giờ của Âm Dương Hải, Trương Nhược Trần dù nhúng tay vào, cũng không thay đổi được gì, ngược lại rất có thể uổng mạng. Cái gọi là chiến thần Côn Lôn giới của hắn, đối mặt Hắc Ám chi tử, Minh Điện thất tuyệt sát thần, căn bản là chuyện tiếu lâm. Ai cũng nghe ra sự khinh thị của Diễm Dương thiên tử với Trương Nhược Trần. Nghe vậy, trong mắt Thiên Tinh thiên nữ hiện lên vẻ chế nhạo, thầm nghĩ, là thiên tử của một cổ văn minh, mà lòng dạ và nhãn lực lại nhỏ bé như vậy. Trương Nhược Trần trở lại Côn Lôn giới, huyết chiến liên tục, hùng uy cái thế, bao nhiêu cao thủ danh tiếng lẫy lừng nuốt hận, ngay cả phân thân Tuần Thiên sứ giả cũng dám đánh nổ, hắn thế mà còn dám khinh thường. Nếu Diễm Dương thiên tử leo lên vị trí thiên chủ, Diễm Dương văn minh e là phải xuống dốc. Chuẩn bị sẵn sàng, sắp đến thời khắc ngày đêm giao thế. Chỉ cần địa ngục giới công phá Chân Long đảo, chúng ta lập tức lên đảo với tốc độ nhanh nhất, đến Long Thần Điện trong đảo. Thế giới môn chi thi ở đó. Bắt đầu thiên tử nghiêm túc nói. Dù biết cướp đoạt thế giới môn chi thi rất khó, nhưng lần này, lực lượng tứ đại cổ văn minh thế giới cùng với Thiên Long giới hội tụ, Âm Dương Hải cũng không kém, chưa chắc không thể so tài với địa ngục giới một phen. Trong đó, thế lực Thiên Long giới cường đại nhất, bá chủ một phương hàng cổ, xếp hạng top 10 trong chư thiên vạn giới, chỉ sau tứ đại chúa tể thế giới. 10 vạn năm trước, bất kỳ giới nào trong tam cự đầu Tây Phương vũ trụ là Thiên Đường giới, Côn Lôn giới, Tây Thiên Phật giới đều chưa chắc đánh thắng được Thiên Long giới. Phải biết, lúc đó, Côn Lôn giới có Tu Di Thánh Tăng, Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, Long Chủ Cực Vọng tọa trấn. Đương nhiên, sau này, đồng hồ Nhật Quỷ mở ra, Côn Lôn giới tiến vào thời đại trên trời một ngày, dưới đất một năm, thực lực tăng mạnh, bỏ xa Thiên Đường giới, Tây Thiên Phật giới, Thiên Long giới, có bá khí chế định trật tự vũ trụ mới. Đáng tiếc, vẫn thiếu một bước, thất bại trong gang tấc, huy hoàng chỉ còn tàn phá. Bây giờ, thực lực Thiên Long giới chắc chắn khủng bố hơn 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới kém xa vạn dặm. Thiên Tinh Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, Vu Thần Văn Minh đều là tứ đại cự đầu cổ văn minh vũ trụ, nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa, có tư cách đàm phán với Thiên Cung. Năm thế lực cường đại như vậy đến đây, có thể nói là toan tính quá lớn. Trong Ngân Long Cung, Ngao Tâm Nhan, Thiên Mệnh Thi Hoàng, Tử Thiện Lão Tổ, cùng hơn 10 thân ảnh cường đại hội tụ, Tử Hâm Thánh Vương của Tam Nhãn cổ tộc cũng ở đó. Hơn 10 thân ảnh kia cùng Ngao Tâm Nhan ngồi ngang hàng, từng người khí tức như rồng như phượng, khí chất trầm ổn, huyết khí hùng hậu, ẩn chứa cổ vận, như nhân vật từ sử sách viễn cổ bước ra. Tử Hâm Thánh Vương chỉ ngồi ở ghế chót trong số họ. Tổ trưởng sao còn chưa xuất quan? Ngày đêm giao thế sắp đến. Nếu không tiến đến Chân Long đảo, không những không có cơ hội cứu Long tộc Tổ Long Sơn, càng không thể ngăn địa ngục giới cướp thế giới môn chi thi. Ngao Tâm Nhan lo lắng. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói, không thể trì hoãn, chúng ta tiến trước. Tử Thiện Lão Tổ xếp bằng trên lưng tứ bất tượng dị thú, tụng một tiếng Phật hiệu, nói, đừng vội, Trương Thí Chủ đã đến. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc xuất hiện trước mắt bốn người. Để chư vị đợi lâu. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mệnh Thi Hoàng nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt hiện mấy sợi dị quang. Trong ba ngày ngắn ngủi, hắn cảm giác Trương Nhược Trần đã biến đổi cực lớn. Biến đổi này không phải bề ngoài, mà là nội tại, như hoàn thành thoát thai hoán cốt bước vào cung điện, ánh mắt Trương Nhược Trần không khỏi hướng về hơn 10 đạo thân ảnh cường đại kia nhìn tới, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ cảm nhận cổ vận phát ra từ những người này, Trương Nhược Trần liền biết, bọn hắn nhất định giống Tử Hâm Thánh Vương, đều là giác tỉnh giả. Theo lời Tử Hâm Thánh Vương, những người thức tỉnh như bọn hắn không tiện xuất thủ, nay lại hội tụ ở đây, là có ý gì? Dường như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan lên tiếng giải thích, thật ra ta mời tổ trưởng đến đây, là mong tổ trưởng sau khi Chân Long đảo cấm trận bị công phá, có thể thần không hay quỷ không biết đưa những tiền bối này vào đảo. Chân Long đảo rất đặc thù, dù là thần niệm của thần linh địa ngục giới cũng khó thấm vào, không thể dò xét tình hình bên trong. Tổ trưởng là không gian trưởng khống giả, thủ đoạn thần bí khó lường, thêm vào ta, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Tử Thiện lão tổ hiệp trợ bên cạnh, tin rằng có thể giấu giếm được cảm giác của thần linh địa ngục giới. Ngao Tâm Nhan dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, Chân Long đảo cấm trận kỳ thật rất đáng sợ, vô số thần văn xen lẫn, cố như thành đồng vách sắt, lực công kích kinh người, dù là đại thánh cảnh cường giả cũng có thể bị tùy tiện giảo sát. Đại quân địa ngục giới tuy mạnh, nhưng muốn đánh vào đảo cũng không phải chuyện dễ dàng, rất có thể tổn binh hao tướng mà không thể đặt chân lên Chân Long đảo. Chỉ là, nhiều việc khó đoán trước, để phòng vạn nhất, ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, một khi Chân Long đảo cấm trận bị công phá, ta nhất định phải ở trên đảo, chặn đánh đại quân địa ngục giới, tuyệt không thể để chúng được như nguyện. Nghe vậy, Trương Nhược Trần giật mình, hóa ra đây mới là việc Ngao Tâm Nhan thực sự muốn hắn giúp một tay. Những người thức tỉnh này quả thực rất mạnh, đều là cường giả dưới đại thánh cao cấp nhất, đáng tiếc số lượng quá ít, so với đại quân địa ngục giới, ngay cả số lẻ cũng không tính. Dù không mà nguy cơ bại lộ, chọn đồng thủ ngoài đảo, cũng chỉ là tìm cái chết. Chỉ khi tiến vào Chân Long đảo, tùy thời hành động, âm thầm chặn đánh, mới có thể gây chút phiền toái cho đại quân địa ngục giới. Nhất là, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây là một ưu thế lớn. Đang suy nghĩ, Trương Nhược Trần bỗng nghe Ngao Tâm Nhan truyền âm, bọn hắn là nhóm người thức tỉnh đầu tiên, sư tôn tận lực an bài bọn hắn phụ tá ta, thủ hộ âm dương hải. Đáng tiếc tạm thời không thể đánh thức những người ngủ say khác, nếu không, tình huống lần này đã không nguy cấp đến vậy. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, hắn tự hỏi sao số lượng người thức tỉnh lại ít như vậy, còn tưởng Ngao Tâm Nhan cố ý giấu dốt, hóa ra giai đoạn hiện tại thức tỉnh chỉ có ngần ấy. Hiển nhiên, đây là bí mật của âm dương hải, Ngao Tâm Nhan tín nhiệm hắn, mới đơn độc truyền âm cáo tri. Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Trương Nhược Trần thu liễm tâm thần, nghiêm nghị nói. Ngao Tâm Nhan ra tay, kích phát đạo đạo bí văn ẩn giấu trong Ngân Long Cung, đồng thời nói, trong Ngân Long Cung có không gian truyền tống trận đặc biệt, có thể truyền tống đến bất kỳ đâu trong âm dương hải, chư vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, mọi người trong cung điện đều đứng dậy, hội tụ bên cạnh Ngao Tâm Nhan. Những người thức tỉnh kia chỉ thản nhiên nhìn Trương Nhược Trần, không nói gì, trong mắt đều có vẻ ngạo nghễ. Dù sao đều là nhân kiệt thời Trung Cổ còn sống sót, bọn hắn có vốn liếng để ngạo khí. Không gian truyền tống trận khởi động, một đạo bạch quang hiện lên, mọi người trong cung điện đều biến mất không tung tích. Trên không hải vực Chân Long đảo, sương mù đen phun trào, một không gian thông đạo cực kỳ bí ẩn hình thành, đoàn người Trương Nhược Trần đều đứng trong đó. Đây cũng là pháp lực của truyền tống trận Ngân Long Cung, giúp bọn hắn ẩn tàng, chỉ cần không bước ra khỏi không gian thông đạo, sẽ không ai phát hiện. Đội hình thật mạnh, 7 chiếc chiến thuyền đều có thánh vương trấn giữ, địa ngục giới muốn làm gì? Trong mắt Trương Nhược Trần dị quang lấp lóe. Ngao Tâm Nhan nói, thế giới môn chi thi được cất giữ trong Long Thần Điện Chân Long đảo, mà Long Thần Điện là thần điện của bộ tộc Thần Long. Vào thời kỳ bộ tộc Thần Long hùng mạnh nhất, ngàn vạn long tộc, ức vạn sinh linh đến triều bái, học tập, nghe đạo. Có thể nói, trong toàn bộ Côn Lôn giới, thần điện này thuộc top 3. Chỉ có Thông Thiên Thần Điện của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân và Cửu Lê Thần Điện của Cửu Lê bộ tộc sánh được. Đáng tiếc, trong trận chiến cuối thời Trung Cổ, Long Thần Điện bị đánh cho sụp đổ, giống như tinh cầu vỡ tan, đến nay vẫn còn các loại lực lượng hủy diệt tràn ngập, có thể nói là một cấm kỵ di tích. Nhưng chính trong cấm kỵ di tích đó, lại có côi bảo ức vạn năm của toàn bộ bộ tộc Thần Long. Đại quân Thánh Vương Địa Ngục Giới đến đây là muốn đánh vào di tích, cướp đoạt vô tận trân bảo không thể mang đi cuối thời Trung Cổ. Thật là một đám cường đạo, một đám ác ma lòng tham không đáy. Hận ta không sinh ra vào 10 vạn năm trước, nếu không, dù dùng hết giọt máu cuối cùng, cũng không thể để bọn chúng hủy đi thần điện. Dù Kim Long đảo và Ngân Long đảo cũng có nhiều bảo vật, nhưng so với Chân Long đảo, khác nhau một trời một vực. Trương Nhược Trần hơi rung động trong lòng, 10 vạn năm trước, cường giả bộ tộc Thần Long nhiều như cá giết sang sông, còn có Long chủ cực vọng uy chấn vạn cổ. Vậy mà, Long Thần Điện đáng tự hào nhất của bộ tộc Thần Long vẫn bị đánh đến tan nát. Trận chiến đó, khủng bố đến mức nào? Nhưng nghĩ đến vô tận trân bảo trong Long Thần Điện, nếu còn bảo tồn được dù chỉ 1/10, cũng có thể giúp Côn Lôn giới bồi dưỡng số lượng lớn cường giả trong thời gian ngắn. Dù thế nào, những bảo vật kia tuyệt đối không thể bị địa ngục giới cướp đi. Long Thần Điện bị đánh đến hủy diệt đã là sỉ nhục của bộ tộc Thần Long, sỉ nhục của toàn bộ Côn Lôn giới. Nếu ngay cả bảo vật trong thần điện cũng không giữ được, đó không chỉ là sỉ nhục, mà là bị người hung hăng tát vào mặt, đánh lần một, lại đánh lần hai. Nhìn quanh, Trương Nhược Trần khóa chặt ánh mắt vào một chiến thuyền. Trên đầu thuyền, đứng một cường giả cốt tộc cao lớn, cao tới 10 trượng, mỗi đốt xương cốt đều tráng kiện, hiện màu ám kim, mặt ngoài che kín bí văn rườm rà, trên thân tản mát hơi thở đáng sợ. Trong tay vị cường giả cốt tộc này nâng một viên không gian linh lung cầu, có vẻ không đáng chú ý, trong đó có nhiều long ảnh đang bay múa. Tất cả long tộc bị bắt ở Tổ Long Sơn đều bị cầm tù trong đó. Chỉ đợi thời khắc ngày đêm giao thế đến, vị cường giả cốt tộc này sẽ tự tay huyết tế tất cả long tộc để làm tan rã cấm trận bên ngoài chân long đảo. Phải nghĩ cách cứu long tộc Tổ Long Sơn về. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Tử Hâm Thánh Vương vội khuyên, Trương Nhược Trần, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, người nắm giữ không gian linh lung cầu là Thí Linh Đế, một trong tam đế cốt tộc, rất hiếu sát, đừng trêu chọc. Tổ trưởng, ta cũng muốn cứu long tộc Tổ Long Sơn, nhưng hiện tại, việc này không thể làm, đừng tự nộp mình vào. Ngao Tâm Nhan cũng khuyên nhủ. Trương Nhược Trần im lặng, xoay ánh mắt, lại nhìn về phía một vùng hải vực trống rỗng. Không biết tại sao, hắn cảm thấy vùng biển này có chút cổ quái. Tiểu Hắc, dùng đại thánh chi nhãn của ngươi, nhìn xem bên kia. Trương Nhược Trần nói với Tiểu Hắc. Dù không biết Trương Nhược Trần muốn làm gì, Tiểu Hắc vẫn vận chuyển đại thánh chi nhãn, cẩn thận quan sát vùng hải vực Trương Nhược Trần chỉ. Vừa nhìn, Tiểu Hắc lộ vẻ khác thường, nói, hả? Vùng biển này quả nhiên có vấn đề, huyễn thuật tinh diệu, ngay cả đại thánh chi nhãn của bản hoàng cũng không thể nhìn thấu hư thực bên trong, ai ẩn giấu ở đây. Nghe vậy, những người khác cũng nhìn về phía vùng hải vực kia, nhưng không nhìn ra điều gì. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, xem ra, còn có thế lực khác muốn có ý đồ với thế giới môn chi thi, đây là một chuyện tốt. Ta có quá ít cường giả, không thích hợp liều mạng với địa ngục giới, nếu có thế lực khác nhúng tay, làm cho nước càng đục, quả thật có lợi hơn cho ta. Thiên Mệnh Thi Hoàng trầm ngâm nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia sáng, nói, lợi dụng bọn chúng, có lẽ có thể cứu long tộc Tổ Long Sơn về. Làm sao lợi dụng bọn chúng? Ngao Tâm Nhan nghi hoặc hỏi. Trương Nhược Trần cười thần bí, nói, các ngươi cứ xem là được. Nói rồi, không đợi Ngao Tâm Nhan nói gì, Trương Nhược Trần bước ra, trong nháy mắt biến mất không tâm tích. Thủ đoạn ẩn nấp thật lợi hại, lại có thể hòa là một thể với nước biển, xem ra ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần đã tu luyện thủy hành đến cực hạn. Thiên Mệnh Thi Hoàng kinh ngạc nói. Âm Dương Hải vốn rất cổ quái, Trương Nhược Trần chỉ cần ẩn mình trong nước biển, không lộ khí tức, dù cách xa cũng không ai phát hiện ra hắn. Đương nhiên, bảy chiến thuyền của địa ngục giới không phải phàm vật, năng lực dò xét rất mạnh, nếu áp sát quá gần, bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp nào cũng vô dụng. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức đến cực hạn, theo sóng biển phiêu động, nhanh chóng tiếp cận chiến thuyền của vị cường giả cốt tộc tay nâng không gian linh lung cầu. Âm thầm, Trương Nhược Trần điều động quy tắc không gian, phóng ra một cỗ lực lượng không gian vô hình, kéo dài về phía vùng hải vực bị huyễn thuật bao phủ. Nguồn lực lượng không gian này cực kỳ yếu ớt, kết hợp với nước biển, không ai có thể nhận ra. Nhưng Trương Nhược Trần đã tính sai một người. Nơi xa, Thiên Tinh Thiên Nữ giấu trong huyễn cảnh trên chiến hạm, hai con ngươi tản mát từng vòng quang hoa. Bản nguyên thần mục của nàng bắt được một bóng người trong nước biển thần tĩnh, người phát hiện ra điều gì? Đại Tôn khẽ động, có chỗ phát giác. Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, ta đã nói Trương Nhược Trần nhất định còn ở Âm Dương Hải, cái gia hỏa không sợ trời không sợ đất kia, thật có ý tứ, hắn đang muốn làm gì đây? Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang giấu mình trong nước biển, hướng chiếc chiến thuyền của Thí Linh Đế mà tới gần. Đây quả là một sự tình vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ cốt tộc địa ngục giới, chỉ có ba vị có thể chưa thành đại thánh trước phong đế, Thí Linh Đế chính là một trong số đó. Với cấp bậc tồn tại như vậy, dù là nhân vật cấp bậc Thiên Vương Thiên Cung, đoán chừng cũng phải thận trọng đối đãi. Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng so với Thiên Vương, vẫn còn kém một khoảng không nhỏ. Huống chi, bên cạnh Thí Linh Đế còn có vô số cao thủ địa ngục giới. Trương Nhược Trần một mình tới gần, một khi bị phát hiện, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành tro bụi. Hành vi này của Trương Nhược Trần thật sự khiến Thiên Tinh Thiên Nữ rất khó lý giải. Một thân một mình, đi đối mặt đại quân địa ngục giới, đây không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng. Nghe Thiên Tinh Thiên Nữ thuật lại, Linh Lung Tiên Tử cao mày nói, những long tộc Tổ Long Sơn kia, bị giam trong viên không gian linh lung cầu của Thí Linh Đế, mục đích của Trương Nhược Trần phần lớn ở đó. Linh Lung Tiên Tử mặc dù chưa từng tiếp xúc qua Trương Nhược Trần, thế nhưng, hướng về đảm phách của Trương Nhược Trần, còn có việc hắn mạo hiểm sinh tử đi cứu một đám long tộc, đã thắng được một tia hảo cảm của nàng. Nghe vậy, Diễm Dương Thiên Tử nói, Trương Nhược Trần thật không biết lượng sức, lại muốn từ trong tay Thí Linh Đế cứu long tộc, e rằng hắn còn chưa chạm đến không gian linh lung cầu, bản thân hắn đã bị Thí Linh Đế đánh chết, thật là ngu xuẩn. Đại Tôn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần lần này xác thực quá mức lỗ mãng. Thí Linh Đế xếp số một trong cốt tộc tam đế, thực lực mạnh mẽ dị thường, hắn căn bản không có phần thắng nào. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Tinh Thiên Nữ lòng dạ chập trùng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh đang ẩn núp trong nước biển kia. Vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt không tin Trương Nhược Trần sẽ tự tìm đường chết, nhưng nhất thời, nàng cũng không đoán ra Trương Nhược Trần có tâm tư gì. Một lát sau, thân hình Trương Nhược Trần dừng lại. Cũng ngay thời điểm này, lực lượng không gian vô hình xuyên thấu qua nước biển, truyền đến khu vực huyễn thuật bao phủ. Ông. Huyễn thuật vốn hoàn mỹ vô hạ, đột nhiên xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Không tốt, Trương Nhược Trần đã chạm vào huyễn thuật ta bố trí. Trên chiến hạm rộng lớn, ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ đột nhiên ngưng tụ. Vùng biển này, huyễn thuật chính là nàng tự mình bố trí ra, lại còn dùng đến một kiện bí bảo huyễn thuật, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thế nhưng không ngờ tới, huyễn thuật tinh diệu như vậy, vậy mà lại bị Trương Nhược Trần phát hiện. Chẳng lẽ nói? Thiên Tinh Thiên Nữ tâm niệm vừa động, đoán được mục đích của Trương Nhược Trần, lập tức tức giận đến nghiến răng, so với thời điểm Trương Nhược Trần ép nàng viết hôn thư còn tức hơn. Oanh! Trong 7 chiếc chiến thuyền của địa ngục giới, đều có khí tức công kích cường đại. Gần sóng nhỏ vừa rồi, Thánh Vương bình thường đích thật là không phát hiện ra, nhưng căn bản không thể qua mắt được cường giả tuyệt đỉnh trong Minh tộc và Cốt tộc. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả địa ngục giới, lực chú ý đều bị vùng hải vực huyễn thuật bao phủ kia hấp dẫn, bao gồm cả Thí Linh Đế. Lúc này, Trương Nhược Trần cách chiến thuyền của Thí Linh Đế đã rất gần, chỉ còn mấy trăm trượng. Chính là lúc này. Nhìn thấy thời cơ xuất hiện, Trương Nhược Trần không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Một cổ lực lượng không gian cường đại từ trong cơ thể Trương Nhược Trần phóng thích ra, trong chốc lát chạm đến không gian linh lung cầu trong tay Thí Linh Đế. Thí Linh Đế trong nháy mắt có chỗ phát giác, lập tức muốn nắm chặt không gian linh lung cầu. Đáng tiếc, nó vẫn chậm một bước, không gian linh lung cầu bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cố ý tạo ra một chút động tĩnh nhỏ, hướng về phía hải vực huyễn cảnh bao phủ. Mà bản thân hắn thì dùng hết khả năng hòa mình vào nước biển, rút đi với tốc độ nhanh nhất. Muốn chết! Thí Linh Đế hét lớn, một chưởng đánh về phía hải vực huyễn cảnh bao phủ. Lực lượng hắc ám bàn bạc hội tụ trong cốt chưởng của Thí Linh Đế, ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn hắc ám to lớn. Những nơi nó đi qua, không gian từng khúc vỡ tan. Cùng thời khắc đó, một tôn cường giả Minh tộc cũng xuất thủ, đánh ra một đạo lôi đình ba màu đen, trắng, kim khủng bố, đánh về phía hải vực bị huyễn thuật bao phủ kia. Cho bản tọa đi ra. Hắn thân mang áo giáp vảy rồng màu đen, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thân cao ba trượng, thân hình khôi ngô, khuôn mặt âm cưu, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng đen bóng, kỳ thật tuyên khắc đạo đạo bí văn kỳ dị, ẩn ẩn tản mát ra khí tức lôi đình. Hắn chính là lão đại Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, xuất thân từ Minh Long bộ tộc, tên là Huyền Minh Vô Thương, tại thiên đình giới và địa ngục giới đều là hung danh hiển hách. Trong ngàn vạn tộc đàn của Minh tộc, Minh Long bộ tộc vẫn luôn là tộc đàn đỉnh tiêm. Số lượng không nhiều, lại vô cùng cường đại, mỗi một thời đại đều có cường giả tuyệt đỉnh sinh ra, trường thịnh không suy. Oanh! Minh lôi ba màu ầm vang nổ tung, phóng thích ra uy năng hủy thiên diệt địa kinh khủng, trong nháy mắt phá hủy huyễn thuật. Ngay cả không gian cũng xuất hiện những vết nứt đen kịt, mặt biển càng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không có huyễn thuật che giấu, năm chiếc chiến hạm khổng lồ lập tức hiện ra, chìm nổi trong sóng gió. Hắc ám đại thủ ấn Thí Linh Đế đánh ra, như thái cổ ma sơn, trấn áp hướng năm chiếc chiến hạm. May mắn, trên năm chiếc chiến hạm dâng lên thánh quang sáng chói, kịp thời ngăn cản một kích này. Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, Vu Thần Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh thêm cả Thiên Long Giới, thật to gan, dám giấu ở trước mặt bản tọa. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nghĩ đến chia một chén canh, thật là không biết sống chết. Huyền Minh Vô Thương quát lạnh. Là lão đại Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, hắn thật sự không để tứ đại cổ Văn Minh và nhân mã Thiên Long Giới vào mắt. Diễm Dương Thiên Tử đứng trên đầu thuyền, cực kỳ cường thế nói, Huyền Minh Vô Thương, người quá ngông cuồng. Kẻ khác sợ các ngươi Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, bản thiên tử không sợ. Thiên Tinh Thiên Nữ giờ phút này sắc mặt trở nên có chút khó coi, không ngờ bọn họ lại bị Trương Nhược Trần lợi dụng. Chiêu Hòa Thủy Đông Dẫn này dùng thật là cao minh. Không, là vô sĩ. Đại ca, cái gì cậu thí Diễm Dương Thiên Tử này, thật đáng ghét, dứt khoát làm thịt hắn trước đi. Tử Bất Hưu mắt hiện sát cơ, cười nói. Lời này vừa nói ra, những người khác của Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cũng nhao nhao đem khí cơ khóa chặt lên người Diễm Dương Thiên Tử, không hề che giấu sát cơ. Bọn hắn Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì, không có ai mà bọn hắn không dám giết. Cảm nhận được sát cơ đáng sợ từ trên người Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, Diễm Dương Thiên Tử trong lòng lập tức rung lên, toàn thân phát lạnh, đúng là có chút không thể động đậy. Trong không gian thông đạo bí ẩn, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về năm chiếc chiến hạm khổng lồ vừa hiển hiện, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc. Ngược lại không ngờ tới, trong một phương thế lực khác, lại có người quen tồn tại. Ngư thần tỉnh đến đây làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng vì thế giới môn chi thi mà đến? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế giới môn chi thi tái hiện tại thế, vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn, nhưng bây giờ xem ra, lại giống như ai cũng biết. Tổ trưởng, chiêu hòa thủy đông dẫn của ngươi, thật là cao minh, để hai bên đấu nhau, chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngao Tâm Nhan cười tán dương. Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói, bọn họ không dễ dàng đánh nhau như vậy. Chưa tiến vào chân long đảo, chưa đạt được chỗ tốt gì, hiện tại đánh nhau chết sống, căn bản không có ý nghĩa gì. Vả lại, sắp tới lúc ngày đêm giao thế, bọn họ hẳn là đều rất muốn phá vỡ cấm trận chân long đảo. Dù sao, một khi bỏ lỡ thời cơ, họ lại phải chờ đợi nửa tháng. Mặc dù hắn đã cứu long tộc tổ Long Sơn trở về, nhưng hắn không cho rằng điều này có thể ngăn cản địa ngục giới tiến công chân long đảo. Nhiều cao thủ địa ngục giới như vậy giá lâm, hiển lộ rõ ràng ý chí cường đại. Ý chí không phá chân long đảo, thề không bỏ qua. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, địa ngục giới còn nắm giữ ác chủ bài khác. Mặc kệ thế nào, có mấy đại thế lực này tham gia, dù sao cũng tốt hơn chúng ta một mình đối mặt đại quân địa ngục giới. Ngao Tâm Nhan nhẹ giọng nói. Đừng tổn thương thiên tử điện hạ. Kèm theo tiếng quát lớn, hai bóng người từ trong chiến hạm Diễm Dương Văn Minh vọt ra, xuất hiện bên cạnh Diễm Dương thiên tử. Hai người này giống nhau như đúc, đều anh tuấn thần võ, thân mang áo giáp màu vàng ống, thể nội bắn ra huyết khí cường đại, hình thành đủ loại dị tượng đáng sợ. Giống như Diễm Dương thiên tử, mi tâm hai người này đều có ấn ký thái dương màu vàng, chỉ là không sáng chói bằng. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, tâm thần căng thẳng của Diễm Dương thiên tử lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, bể nghệ minh điện thất tuyệt sát thân. Muốn giết bản thiên tử, coi Diễm Dương Văn Minh ta không người sao? Diễm Dương thiên tử hừ lạnh nói. Đúng lúc minh điện thất tuyệt sát thần nổi giận hơn, thanh âm trầm thấp của Hắc Ám chi tử đột nhiên vang lên, ngày đêm giao thế đến, đừng đến trễ thời cơ phá giải cấm trận. Giao ra không gian linh lung cầu. Tử Bất Hưu quát lớn. Nghe vậy, thiên tinh thiên nữ và những người khác đều lộ vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết Tử Bất Hưu đang nói gì. Dạ Minh Vô Ưu cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, nói, không phải bọn họ, là Trương Nhược Trần cướp đi không gian linh lung cầu. Trương Nhược Trần. Hắn còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Tử Bất Hưu lộ vẻ kinh ngạc. Dạ Minh Vô Ưu nói, có thể dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy, cướp đi không gian linh lung cầu, ngoài Trương Nhược Trần, không ai khác, hắn cố ý tạo ra động tĩnh bên này, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Có thể từ một vị cường giả đỉnh tiêm lâm đạo cảnh trong nháy mắt cướp đi không gian linh lung cầu, không phải người bình thường có thể làm được. Trương Nhược Trần hiềm nghi lớn nhất. Khá lắm Trương Nhược Trần, lá gan thật không nhỏ, cút ra đây cho bản tọa. Tử Bất Hưu ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Huyết Sắc Liên Y ánh mắt khóa chặt chiến hạm Thiên Long Giới, mắt hiện hàn quang nói, nếu không có Long tộc tổ Long Sơn, vậy lấy Long tộc Thiên Long Giới thay thế đi. Trên chiến hạm Thiên Long Giới đều là cường giả Thánh Vương cảnh, huyết mạch trong người thập phần cường đại, huyết tế hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Rống. Một đạo tiếng long ngâm chấn thiên động địa vang lên. Hắc vụ nồng đậm tản ra, một đầu thần long màu vàng dài mấy trăm dặm từ trên bầu trời đáp xuống chiến hạm Thiên Long Giới. Đợi đến kim quang thu liễm, kim long hóa thành một thanh niên nam tử anh tuấn vô song, có mái tóc dài màu vàng ống, con ngươi màu vàng ống, trên trán có một cặp sừng rồng tự như chế tạo từ thần kim, bên ngoài cơ thể vô số long khí cuốn quanh, hóa thành từng đầu kim long nhỏ, bay múa xoay quanh. Huyết Sắc Liên Y, muốn bắt long tộc Thiên Long Giới ta đi huyết tế, người có thể thử xem. Nam tử tóc vàng trong mắt bắn ra ánh mắt khiếp người, chăm chú nhìn Huyết Sắc Liên Y. Cùng lúc đó, trong chiến hạm Thiên Tinh Văn Minh, Bắt Đẩu Văn Minh và Vu Thần Văn Minh cũng phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, đối kháng với địa ngục giới. Rất hiển nhiên, tứ đại văn minh cổ xưa và Thiên Long Giới lần này đều có chuẩn bị mà đến, không thiếu cường giả cấp độ đỉnh tiêm. Liều sống liều chết hôm nay rốt cuộc viết 6.000 chữ, đổi mới đã chậm, không có ý tứ nam tử tóc vàng bể nghệ khắp nơi, trên thân tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh, huyết khí màu vàng cuồn cuộn xông ra bên ngoài cơ thể, như một mảnh thần hải màu vàng, cuồn cuộn không gì sánh được. Huyết Sắc Liên Y ánh mắt ngưng tụ, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử tóc vàng, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngao hư không? Huyết Sắc Liên Y trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Ngao hư không là ai? Thiên Long Giới dưới đại thánh đệ nhất nhân, bản thể chính là trong bộ tộc thần Long Ngũ Trảo Kim Long, có được mạnh nhất huyết mạch cùng nhục thân, các phương diện đều có thể xưng hoàng mỹ. Cho nên, cho dù là hung danh hiển hách thất tuyệt sát thần, cũng không dám đối với Ngao hư không, có chút khinh thị. Huyền Minh Vô Thương ánh mắt đảo qua năm chiếc chiến hạm khổng lồ, thản nhiên nói, Ngao hư không, Kim Dương Song Tử Vương, các ngươi tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long Giới thật đúng là có chuẩn bị mà đến, làm sao? Hiện tại liền định trước chiến một trận. Lời này vừa nói ra, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, song phương đều ẩn ẩn hiển hiện kiếm bạc nổ trương trận thế. Thứ gì đều không có đạt được, chém giết có ý nghĩa gì? Không có huyết tế đối tượng, huyền minh vô thương, người hay là ngẫm lại như thế nào công phá chân long đảo cấm trận đi. Ngao Hư không khẽ cười nói. Nói rồi, Ngao Hư không thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thiên Tinh Văn Minh trên chiến hạm. Đại ca, ngươi lần nào đến đều đến trễ như vậy. Linh Lung tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngao Hư không nói, không muộn, thời gian vừa vặn, không nói trước những này, để chiến hạm lui ra phía sau, rời xa chân long đảo. Vì cái gì? Đại Tôn Hiếu Kỳ hỏi. Diễm Dương thiên tử hơi nhíu lên lông mày, nói, chúng ta tứ đại cổ văn minh, tăng thêm các ngươi thiên long giới, cường giả như mây, không cần e ngại địa ngục giới đại quân. Hắn vừa rồi thế nhưng là cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đối chọi gay gắt, nếu như bây giờ rút đi, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các ngươi đem chân long đảo nghĩ đến quá mức đơn giản, nơi này cấm trận, một khi bộc phát, ngay cả đại thánh cảnh cường giả, đều sẽ bị tùy tiện giảo sát. Địa ngục giới lần này đối với thế giới môn chi thi, là nhất định phải được, cho dù không thể lấy long tộc huyết tế, cũng tất nhiên sẽ phát động cường công, kết quả khó mà đoán trước. Ngao Hư không hết sức nghiêm túc nói. Rất hiển nhiên, Ngao Hư không so những người khác càng hiểu hơn chân long đảo tình huống, lúc này rút đi, chỉ là không muốn bị liên lụy. Diễm Dương Thiên Tử nói, nếu như địa ngục giới không cách nào công phá chân long đảo cấm trận, chẳng lẽ chúng ta cũng từ bỏ lần này hành động? Nếu như ngay cả địa ngục giới đều thất bại, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác không tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Ngao Hư không nói. Diễm Dương Thiên Tử cảm xúc có chút kích động nói, trong Long Thần Điện thế nhưng là có Cung Lôn giới bộ tộc thần long ức vạn năm cất giữ vô số trân bảo, Nhật Nguyệt thần long tuyền, Hóa Long thảo, thần long ngộ đạo thất, trong truyền thuyết, trong Long Thần Điện thậm chí còn có vương phẩm, đế phẩm đang dược tồn tại, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn? Nghe vậy, ở đây không ít người đều lộ ra ý động chi sắc, Diễm Dương Thiên Tử nói tới những vật này, tất cả đều vô cùng trân quý, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, đều sẽ khát vọng đạt được. Đương nhiên, cũng không có người vì vậy mà mất lý trí, Long Thần Điện bảo vật, đích thật là nhiều không kể xiết, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Trước tiên lui đi, mặt khác cũng chờ đằng sau lại nói. Ngao Hư không trầm giọng nói. Nói chuyện đồng thời, Ngao Hư không trực tiếp đối với Thiên Long giới dưới chiến hạm đạt mệnh lệnh. Gặp Thiên Long giới chiến hạm khởi động, nhanh chóng lui vào trong hắc vụ nồng đậm, tứ đại cổ văn minh cũng không chần chờ nữa, ngay tại lúc này, bọn hắn tự nhiên là cần cùng tiến thối, không thể cho địa ngục giới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mà nhìn thấy tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới chiến hạm rút đi, địa ngục giới cũng chưa xuất thủ chặn đường, mục tiêu của bọn hắn là công nhập chân long đảo, cướp đoạt trong Long Thần Điện tất cả bảo vật, bao quát thế giới môn chi thi ở bên trong, không cần thiết phức tạp. Về phần nói, tại bọn hắn công phá chân long đảo cấm trận về sau, tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới muốn kiếm tiện nghi, cũng phải nhìn nó phải chăng có bản sự kia. Ngày đêm giao thế thời điểm đã đến, lập tức xuất thủ, công phá chân long đảo. Hắc ám chi tử thanh âm trầm thấp vang lên. Cùng lúc đó, một cổ nồng đậm cực kỳ lực lượng hắc ám, từ trong đó trong một chiếc chiến thuyền lan tràn ra. So với mặt khác địa ngục giới cường giả trên người tán phát ra lực lượng hắc ám, nguồn lực lượng hắc ám này tại trên bản chất càng thêm đáng sợ, cực kỳ thôn phệ tính, bất kỳ cái gì tia sáng tới gần, đều sẽ lập tức bị thôn phệ rơi. Lực lượng hắc ám chấn động, một đạo thân ảnh hơi có vẻ gầy gò, chậm rãi hiển hiện ra. Cho tới giờ khắc này, hắc ám chi tự rốt cục hiển lộ ra chân thân, chỉ từ bề ngoài đến xem, nó cùng nhân loại không hề khác gì nhau. 20 tuổi không đến bộ dáng, dung nhan cực kỳ tuấn tiếu. Làm người khác chú ý nhất là hắc ám chi tử một đôi tròng mắt màu đen, thâm thúy không gì sánh được, tựa như hai cái lỗ đen, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Hắc ám chi tử, hắc ám thần điện vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt khóa chặt hắc ám chi tử, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trong mắt hắn, hắc ám chi tử cơ hồ cùng hắc ám dung hợp là một, đơn giản chính là hắc ám hóa thân. Đối với hắc ám chi tử, Trương Nhược Trần trong lòng chỉ có một cái đánh giá, đó chính là sâu không lường được. Cùng là hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, hắc ám chi tử đã đem hắc ám chi đạo tu luyện đến một cái kinh người độ cao. Chỉ riêng hàng cổ chi đạo chỗ đạt tới độ cao mà nói, Trương Nhược Trần còn không có gặp qua mạnh hơn hắc ám chi tử, bao quát bản thân hắn ở bên trong. Rống. Nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, một đầu dài tới mấy ngàn dặm cốt long từ địa ngục giới trong một chiếc chiến thuyền bay ra. Cùng với những cái khác cốt tộc cường giả khác biệt, con cốt long này trên thân cũng không tản mát ra mảy may âm khí cùng hắc ám khí tức, ngược lại là lộ ra cực kỳ thần thánh, mỗi một cây xương rồng đều óng ánh không gì sánh được, tựa như phỉ thúy. Nó thân phận kinh người, chính là cốt tộc tam đế một trong Liệt Nguyên Đế. Liệt Nguyên Đế cốt thân chính là một đầu tuyệt đỉnh đại thánh cấp bậc thần long vẫn lạc sau lưu lại, cho nên mới sẽ khổng lồ như vậy, trên thân mỗi một cây xương rồng cường độ đều có thể so với cường đại quân vương chiến khí, lực lượng càng là bàn bạc không gì sánh được, không cần thi triển bất luận cái gì thánh thuật, vẹn vẹn là dựa vào cốt thân, liền có thể tung hoành vô địch. Nghe đồn rằng, Liệt Nguyên Đế từng đạt được đại cơ duyên, đến Kim Cương Thánh Dịch tẩy lễ, tẩy đi một thân âm khí, cốt thân bởi vậy trở nên như phỉ thúy đồng dạng, trọng yếu hơn là nó nắm giữ có thể cùng hằng cổ chi đạo cùng so sánh kim cương chi lực, đúng là trong cốt tộc dị loại. Kỳ thật, không chỉ Liệt Nguyên Đế, Thí Linh Đế cùng Diệt Nguyên Đế cũng là đạt được Kim Cương Thánh Dịch tẩy lễ, nắm giữ kim cương chi lực, nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới có thể trở thành cốt tộc tam đế. Ngao Tâm Nhan ngữ khí thâm trầm, trong mắt ẩn ẩn có vẻ kiên dè. Cùng địa ngục giới liên hệ nhiều, đối với địa ngục giới cường giả tình báo, Ngao Tâm Nhan không thể nghi ngờ là biết được rất rõ ràng. Dù sao nếu như ngay cả đối thủ tình báo đều không rõ ràng, một khi đấu, tất nhiên sẽ mười phần ăn thiệt thôi. Trương Nhược Trần tâm thần chấn động, có thể nắm giữ so sánh chính đại hằng cổ chi đạo lực lượng kỳ dị, khó trách cốt tộc tam đế sẽ cường đại như vậy. Đạo có ngàn vạn, lấy chính đại hằng cổ chi đạo vi tôn, có thể xưng vô địch. Nhưng bất kỳ sự tình đều cũng không phải là tuyệt đối, ung dung vạn cổ tuế nguyệt, tại một ít thời đại lại là xuất hiện một chút có thể cùng chính đại hằng cổ chi đạo cùng so sánh lực lượng, chỉ là nắm giữ độ khó cực lớn, lại phần lớn đều đã thất truyền, người bình thường căn bản cũng không biết. Nếu như coi là nắm giữ chính đại hằng cổ chi đạo, liền có thể ngạo thị thiên hạ, không đem những người khác để ở trong mắt, vậy nhưng thật sự là mười phần sai. Có thể sừng sững tại dưới đại thánh đỉnh phong nhất cường giả, quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt biển, Liệt Nguyên Đế há miệng ra, liên tiếp phun ra chín đạo sáng chói thần quang, treo ở giữa không trung. Trong mỗi đạo thần quang đều có một khối xương, một tấm vải đầy thần văn thần cốt. Những thần cốt này đều là tản mát ra nồng đậm cổ vận, thần thánh không gì sánh được, mặt ngoài ẩn ẩn có thần long hư ảnh quấn quanh, phát ra trận trận tiếng long ngâm vang dội, như là viễn cổ thần long khôi phục, thanh âm gần như có thể truyền khắp toàn bộ âm dương hải. Lại là chín khối thần long cốt, nguồn gốc từ chín đầu khác biệt thần long, địa ngục giới vậy mà chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Ngao Tâm Nhan sắc mặt lập tức biến đổi. Ngao Tâm Nhan bản thân liền dung hợp một khối thần long cốt, cho nên đối với thần long cốt là không thể quen thuộc hơn được. Nàng nhìn ra được, Liệt Nguyên Đế chỗ phun ra thần long cốt chính là thần long thể nội trong 999 khối xương, một khối trọng yếu nhất, kỳ thật thần văn chính là tự nhiên vẫn dục mà thành, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đồng thời xuất ra chín đầu thần long một khối trọng yếu nhất xương, thật sự là thủ bút thật lớn. Nhìn thấy những thần long cốt này, Ngao Tâm Nhan trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm cực kỳ không tốt. Tại Liệt Nguyên Đế khống chế dưới, chín khối thần long cốt trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa đặc biệt trận thế, tích chứa thần long chi lực, chậm rãi phóng thích mà ra. Lúc này, Hắc Ám Chi Tử lấy ra một cái ma bình đen kịt tới. Chín đạo u quang từ trong đó bay ra, phân biệt phóng tới chín khối thần long cốt. Ông. Chín khối thần long cốt tất cả đều chấn động, mặt ngoài thần văn rõ ràng nổi lên. Ngay sau đó, từng đạo thần long hư ảnh từ trong thần long cốt bay ra, trở nên mười phần ngưng thực, chỉ bất quá, bọn chúng thần thánh khí tức tại biến mất, bị hắc ám khí tức thay thế. Trong nháy mắt, chín đầu dài mấy trăm trượng thần long màu đen xuất hiện ở trên mặt biển, phát ra kêu gào thê lương, biểu lộ ra cực kỳ dữ tợn. Cùng lúc đó, trên mặt biển nhanh chóng hiện ra đại lượng cổ lão thần văn, kết hợp đến vô cùng chặt chẽ, đem mảng lớn hải vực bao trùm ở tại những thần văn này cấu trúc cấm trận hậu phương, chính là chân long đảo chỗ. Lúc này, tứ đại cổ văn minh cùng thiên long giới chiến hạm chính bỏ neo tại trong hải vực ngoài vạn dặm. Nhìn thấy chín đầu thần long màu đen dài mấy trăm trượng kia, Ngao Hư không sắc mặt trở nên mười phần âm trầm, chín khối thần long cốt, chín đầu đỉnh tim đại thánh cấp long hồn, nguyên lai ta thiên long giới nhiều vị đỉnh tim đại thánh ở bên ngoài bị tập kích, vậy mà đều là hắc ám thần điện cách làm, hết thảy cũng là vì phá giải chân long đảo cấm trận. Ngao Hư không khỏi nắm chặt nắm đấm, thật muốn lập tức xuất thủ, đem những long hồn kia tất cả đều đoạt lại. Linh Lung tiên tử sắc mặt cũng là rất khó coi, địa ngục giới vì mưu đoạt chân long đảo bảo vật, lại ám toán bọn hắn thiên long giới long tộc cường giả, quả nhiên là đáng giận. Địa ngục giới quả nhiên có khác ác chủ bài, tổ long sơn những long tộc kia, bọn hắn chỉ sợ căn bản không có quá mức để ý, xem ra chân long đảo cấm trận, là thật không thể chống đỡ được địa ngục giới đại quân. Thiên Tinh thiên nữ nói nhỏ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đại Tông nói, địa ngục giới lần này sai phái ra nhiều như vậy cường giả, vốn là nhất định phải được, bọn hắn sẽ không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn tồn tại. Diễm Dương thiên tử thì là khẽ cười nói, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chờ địa ngục giới công phá chân long đảo cấm trận, chúng ta cũng có thể đi theo lên đảo, lấy thực lực của chúng ta, đủ để tranh đoạt đến trong long thần điện rất nhiều bảo vật, hắc ám chi tử tốc độ của bọn hắn tốt nhất có thể rất nhanh một chút, bản thiên tử đã không kịp chờ đợi. Nghe vậy, Ngao Hư không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhìn chầm chầm Diễm Dương thiên tử một chút, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Rống. thống khổ tiếng long ngâm chấn thiên động địa, chín đầu thần long màu đen thân hình đang không ngừng trở nên to lớn. Trong thời gian ngắn, đã là trở nên vượt qua ngàn dặm dài, ngưng tụ rộng lượng thiên địa nguyên khí. Lúc này, chín khối thần long cốt đã là dung nhập vào chín đầu thần long màu đen thể nội, 10 phần hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Chín đầu thần long màu đen đang vào lẫn nhau, cấu thành một tòa trận pháp cường đại, bàn bạc lực lượng hắc ám theo bọn chúng thể nội phát ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Những lực lượng hắc ám này, dưới tác dụng của trận pháp, diễn sinh thành một loại ngọn lửa đen kịt, ban đầu chỉ có một đám nhỏ, nhưng rất nhanh chính là hình thành liệu nguyên chi thế. Hỏa diễm đen kịt cực kỳ khủng bố, đè mảng lớn không gian đều đốt cháy thành hư vô, nước biển đại lượng bốc hơi. Thủ hộ chân long đảo cấm trận thần văn mặc dù rất cường đại, có thể nhận hỏa diễm đen kịt đốt cháy, vẫn như cũ là có tan rã dấu hiệu. Chỉ là cấm trận, liền muốn ngăn cản chúng ta địa ngục giới đại quân bước chân, người Côn Lôn giới, hay là giống 10 vạn năm trước như vậy ngây thơ. Tử Bất Hưu cười lạnh nói. Huyết Sắc Liên Y nói, hao phí 9 khối thần long cốt, 9 đầu đỉnh tim đại thánh cấp long hồn, tăng thêm 9 vị hắc ám chi thần thần chi tinh huyết, đại giới này cũng là không nhỏ. So với trong long thần điện bảo vật, điểm ấy đại giới cũng không tính cái gì, mà lại chỉ cần chúng ta có thể có được thế giới môn chi thi, cùng lồn giới liền triệt để xong, có vô số tài nguyên, có thể tùy ý chúng ta cướp đoạt. Tử Bất Hưu trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Huyền Minh Vô Thương ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi tan rã thần văn, thản nhiên nói, không cần phải gấp, hết thảy đều tại trong khống chế. Giờ phút này, địa ngục giới tất cả cường giả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể đánh vào chân long đảo. 10 vạn năm trước không thể cướp đoạt bảo vật, lần này tuyệt sẽ không lại thất thủ. Trong thông đạo không gian bí ẩn, Trương Nhược Trần đám người biểu lộ, tất cả đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Ngao Tâm Nhan nhịn không được thở dài một cái, nói, nghĩ không ra dựa vào chân long đảo cường đại cấm trận, vẫn là không cách nào đem địa ngục giới đại quân ngăn cản, chúng ta đều đánh giá thấp địa ngục giới công phá chân long đảo quyết tâm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mặc dù không muốn nhìn thấy tình huống, cuối cùng xuất hiện. Tổ trưởng, dựa theo ta ban đầu nói tới, chờ chân long đảo cấm trận bị công phá, ngươi liền xuất thủ đem chư vị tiền bối đưa vào chân long đảo, long thần điện di tích vô cùng to lớn, chúng ta còn có hy vọng bảo vệ thế giới môn chi thi. Ngao Tâm Nhan vô cùng trịnh trọng nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gật đầu, yên tâm, việc này giao cho ta là được. Liền xem như liều mạng cái mạng này, bản hoàng cũng sẽ không để địa ngục giới âm mưu đạt được, muốn hủy diệt Côn Lôn giới, bản hoàng không đáp ứng. Tiểu Hắc khí thế hung hăng nói. Một đám giác tỉnh giả mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn trong mắt đều để lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, đã là làm tốt không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ thế giới môn chi thi chuẩn bị. Suy suy, hỏa diễm đen kịt càng ngày càng mạnh, đại lượng thần văn đều trở nên không trọn vẹn, lẫn nhau kết hợp, trở nên không quá ổn định. Tương ứng, hòa vào chín đầu thần long màu đen thể nội thần long cốt, thể tích cũng đang nhỏ đi, bên trong chứa thần long chi lực đang không ngừng bị tiêu hao. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, tại đại lượng thần văn triệt để chôn vùi về sau, thủ hộ chân long đảo cấm trận rốt cục bắt đầu tan rã. Mà tại cấm trận sụp đổ trong nháy mắt, một cổ bàn bạc thần lực phóng thích mà ra, sôi trào mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hủy diệt khí cơ tràn ngập ra. Lại còn có như thế mạnh lực công kích. Hắc ám chi tử ánh mắt rung lên. Lúc này, hắc ám chi tử khống chế chín đầu thần long màu đen, cải biến trận thế, ngưng tụ ra một đạo hắc ám kết giới, đem bảy chiếc chiến thuyền toàn bộ bao phủ lại cấm trận vỡ nát. Phóng thích hủy diệt thần lực, khủng bố đến cực điểm, đơn giản muốn đem toàn bộ âm dương hải phá hủy. Cho dù là đại thánh cấp bậc cường giả, ngăn cản phía trước, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi thành tro. T. Ngoài vạn dặm, tứ đại cổ văn minh cùng rất nhiều cường giả thiên long giới, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, cấm trận bị công phá về sau, lại sẽ phóng xuất ra lực công kích đáng sợ như thế. Loại lực lượng này, liền như Ngao Hư không cùng Kim Dương Song Tử Vương, cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Hay là Ngao huynh có dự kiến trước, bằng không, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đại Tôn trong mắt lóe lên một đạo nghĩ mà sợ chi sắc. Tuy nói bọn hắn cũng có một chút ác chủ bài, nhưng một khi khoảng cách gần nhận trùng kích đáng sợ như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Thật sớm lui xa một chút, có thể nói là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Diễm Dương Thiên Tử trong mắt nổi lên một đạo tinh quang, nói, nếu như nguồn lực lượng này có thể đem đại quân địa ngục giới toàn bộ gạt bỏ, bảo vật trong Long Thần Điện kia liền tận về chúng ta sở hữu. Địa ngục giới bỏ ra cực lớn đại giới, lại là vì chúng ta làm áo cưới. Từ tình huống trước mắt mà xem, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu thật có thể như vậy, chỉ sợ thần linh địa ngục giới đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Ầm ầm. Ngập trời sóng lớn đập mà đến, để năm chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện cực kỳ kịch liệt chập trùng. Dù là cách xa nhau rất xa, như cũ có một cổ lực trùng kích đáng sợ đánh tới, đủ để đem Thánh Vương giết chết. Cũng may năm chiếc chiến hạm đều rất bất phàm, trước tiên hiện ra rất nhiều đại thánh minh văn, đem chiến hạm bao trùm lại, thuận lợi ngăn cản được tất cả lực trùng kích, cũng không xuất hiện nhân viên thương vong. Trương Nhược Trần bọn người chỗ không gian bí ẩn, khoảng cách chân long đảo khá gần, chỉ có mấy ngàn dặm, bị trùng kích, không thể nghi ngờ là càng mãnh liệt hơn. May mắn, bọn hắn từng cái đều là cường giả đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ, cũng là không sợ lực trùng kích này. Đang xuất thủ ngăn cản lực trùng kích đồng thời, Trương Nhược Trần mấy người cũng mật thiết chú ý tình huống hải vực phía trước. Bọn hắn cũng hy vọng hủy diệt thần lực này có thể đem đại quân địa ngục giới trọng thương thậm chí tiêu diệt. Bành! Kiên trì sau một lát, hắc ám kết giới rốt cục phá tan. Chín đầu long hồn trong nháy mắt bị xé nát, liền đới chín khối thần long cốt trong thể nội bọn chúng cũng đang nhanh chóng vỡ ra, cuối cùng hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Mà tại một khắc hắc ám kết giới vỡ tan, trên bảy chiếc chiến thuyền địa ngục giới đều hiện ra rất nhiều hắc ám thần văn, liếc nhà liếc nhít, đang vào lẫn nhau cùng một chỗ, cấu trúc thành mạng lưới phòng ngự cường đại. Trên mỗi chiếc chiến thuyền vậy mà đều tuyên khắc nhiều như vậy thần văn, địa ngục giới quả nhiên là đem hết thảy đều tính toán tốt. Ngao Tâm Nhan trầm giọng nói, kết quả như vậy, tuyệt không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Trương Nhược Trần nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải nhanh một chút lên đảo, không thể rơi vào quá phía sau. Như đã không cách nào ngăn cản đại quân địa ngục giới leo lên chân long đảo, vậy cũng chỉ có thể ở trên đảo, kiệt lực cùng đại quân địa ngục giới đấu một trận. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này, bọn hắn không cần đối kháng chính diện đại quân địa ngục giới, chỉ cần có thể bảo trụ thế giới môn chi thi, liền coi như là thành công. Đương nhiên, chuyện này nói đến rất đơn giản, thật muốn làm đứng lên, lại là gian nan không gì sánh được. Bọn hắn phải đối mặt không chỉ là đại quân địa ngục giới, còn có đại quân tứ đại cổ văn minh cùng thiên long giới. Bọn hắn hết thảy mới chỉ có không đến 20 người, số lượng chênh lệch quá mức cách xa, điều này không khỏi làm bọn hắn đều cảm nhận được áp lực cực kỳ to lớn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có khả năng lùi bước, chỉ có thể đánh bạc hết thảy, đi vì Côn Lôn giới bác một cái tương lai. Oanh! Rất là đột nhiên, lại một cổ hủy diệt thần lực cường đại, từ nội bộ chân long đảo bạo phát ra. Đến tận đây, cấm trận thủ hộ chân long đảo, triệt để sụp đổ, không còn tồn tại. Mà nhận trùng kích hủy diệt thần lực này, thần văn trên bảy chiếc chiến thuyền địa ngục giới, lập tức xuất hiện tổn hại, bộ phận thân tàu hiển lộ tại bên ngoài. Chất liệu chiến thuyền mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không cách nào chịu đựng hủy diệt thần lực này, vừa mới tiếp xúc, chính là phá toái ra. À, bộ phận cường giả địa ngục giới không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị hủy diệt thần lực bao phủ, chỉ để lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng. Xuất thủ. Hắc ám chi tử quá khẽ, đi đầu đem một mặt cốt kính màu đen tế ra. Cốt kính bóng loáng như ngọc, nhận lực lượng hắc ám thôi động, mặt ngoài hiện ra từng đạo bí văn hình thành tự nhiên, tách ra thần quang sáng chói, đem hủy diệt thần lực ngăn cản ở ngoài. Cốt tộc Tam Đế thập nhị tôn, Minh Điện thất tùy sát thần các loại một đám cường giả, cũng đều không chần chờ, nhào nhào tế ra chiến khí hoặc bí bảo cường đại, kích phát ra uy năng mạnh nhất, muốn đem hủy diệt thần lực còn sót lại ngăn cản được. Trải qua hồi lâu, nguồn hủy diệt thần lực này mới phát tiết không còn, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bảy chiếc chiến thuyền địa ngục giới như cũ phiêu phù trên mặt biển, cũng không bị hủy diệt, nhưng lại đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ, tổn thương 10 phần nghiêm trọng, trong đó một chiếc tức thì bị hủy đi 2/3. Cứ việc hắc ám chi tử bọn người kịp thời xuất thủ, có thể đại quân địa ngục giới hay là xuất hiện thương vong không nhỏ, đại lượng thánh vương cường giả mất đi tính mạng, thụ thương cũng là không ít. Nhìn thấy thương vong thảm trọng như vậy, hắc ám chi tử không khỏi khẽ nhíu mày, cái này cùng mong muốn của hắn tồn tại không nhỏ sai lầm. Lập tức, lông mày hắc ám chi tử lại giãn ra, đưa ánh mắt về phía chân long đảo đã hiển lộ ra. Vô luận như thế nào, bọn hắn đã thuận lợi công phá cấm trận, lần này kế hoạch xem như thực hiện một nửa, đánh đổi một số thứ cũng là đáng giá. Trong mắt rất nhiều cường giả địa ngục giới đều hiện ra ánh mắt nóng bỏng, phản phất nhìn thấy vô số bảo vật trong Long Thần Điện tại hướng bọn hắn ngoắc. Đương nhiên, bọn hắn để ý nhất chính là thế giới môn chi thi, một khi cướp đoạt tới tay, liền có thể lập xuống bất thế kỳ công, trở lại địa ngục giới sẽ đạt được thần linh trọng thưởng. Cái gì cậu thí cấm địa, một dạng không cách nào ngăn cản bước chân đại quân địa ngục giới chúng ta. Tử Bất Hưu rất là khinh thường nói. Huyết Sắc Liên Y trong mắt hiển hiện cười lạnh, nói, không được bao lâu, Côn Lôn giới sẽ trở thành lịch sử. Một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới phá diệt, hẳn là sẽ để chư giới thiên đình cảm thấy sợ hãi a, đối với địa ngục giới mà nói, hủy đi một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới, so hủy diệt 100 tòa đại thế giới phổ thông, đều muốn càng thêm có giá trị. Dù sao toàn bộ vũ trụ, hết thảy mới bao nhiêu tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới. Lên đảo. Hắc ám chi tử lạnh nhạt hạ lệnh. Bá. Vô số cường giả địa ngục giới, lúc này triển khai hành động, nhào nhào từ trong chiến thuyền không trọn vẹn lướt đi, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, quét sạch hướng Chân Long đảo. Mất đi cấm trận, Chân Long đảo đã là không cách nào lại ngăn cản bước chân Đại Quân Địa Ngục Giới. Một chút thời gian, Đại Quân Địa Ngục Giới trùng trùng điệp điệp, chính là đều leo lên Chân Long đảo. Lúc này, chiến hạm tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long Giới đã là nhanh chóng lái tới, xuất hiện tại hải vực biên giới Chân Long đảo. Đại Quân Địa Ngục Giới mặc dù phát hiện, nhưng lại chưa đi ngăn cản, bọn hắn còn không có khả năng hiện tại liền cùng tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long Giới bộc phát đại chiến. Địa Ngục Giới quả nhiên rất có năng lực, cấm trận lợi hại như vậy, thế mà đều có thể công phá. Cường giả Diễm Dương Văn Minh theo bản thiên tử lên đảo, cướp đoạt bộ tộc thần long ức vạn năm cất giữ bảo vật. Diễm Dương thiên tử vung cánh tay hô lên, lộ ra hăng hái. Từ đầu đến cuối, đối với cướp đoạt bảo vật Chân Long đảo, Diễm Dương thiên tử đều biểu hiện được tích cực nhất, cùng Địa Ngục Giới có thể nói là không có gì khác biệt. Có Kim Dương Song Tử Vương bạn tại trái phải, Diễm Dương thiên tử không cố kỵ gì, đi đầu hướng về Chân Long đảo bay đi. Ở sau lưng hắn, vô số cường giả Diễm Dương Văn Minh nhào nhào lướt nhanh ra. Ngay sau đó là cường giả Bắt Đẩu Văn Minh cùng Vu Thần Văn Minh. Thiên Tinh Văn Minh cùng Thiên Long Giới ngược lại là lộ ra cũng không sốt ruột, chậm chậm mà động. Cung Lôn Giới đã đến sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, cũng không biết có thể hay không vượt qua một kiếp này. Linh Lung Tiên Tử thở dài nói. Ngao Hư không có chút trầm ngâm, nói, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình, hết thảy mấu chốt, đều tại thế giới môn chi thi, mặt khác, kỳ thật đều râu ria. Đại ca, thế cục Cung Lôn Giới bây giờ, hỗn loạn như thế, phụ thần vì sao còn muốn cho Thiên Long Giới chúng ta dính vào? Linh Lung Tiên Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngao Hư không mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau mới nói, nếu phụ thần an bài như thế, trong đó tất nhiên có thâm ý của hắn, chúng ta dùng hết khả năng đi làm chuyện này là được. Nghe vậy, Linh Lung Tiên Tử không khỏi khẽ gật đầu, hiện tại loại thời điểm này, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Mắt thấy cường giả Thiên Tinh Văn Minh cũng leo lên Chân Long đảo, cường giả Thiên Long Giới không lại trì hoãn, nhanh chóng đi theo. Trong không gian thông đạo bí ẩn, Trương Nhược Trần bọn người lặng lặng nhìn xem đại quân hai phe thế lực leo lên Chân Long đảo, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nỗi lòng nặng nề vô cùng. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng bọn hắn tất cả mọi người đều tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bằng bọn hắn chút người này, căn bản là ngăn không được những kẻ xâm lấn này. Rất đáng tiếc là, hủy diệt thần lực cấm trận bộc phát ra, chỉ là tiêu diệt một phần nhỏ đại quân Địa Ngục Giới, xa xa không tính là trọng thương, cường giả đứng đầu nhất trong đó, càng là một cái không bị thương, không khỏi để cho người ta rất thất vọng. Bắt đầu đi. Ngao Tâm Nhan mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh hiện trường. Thiên Mệnh Thi Hoàng lật tay đem Thiên Mệnh Phù Chiêu lấy ra, đồng thời nói, Trương Nhược Trần, ngươi cứ việc xuất thủ, bản hoàng cùng Tử Thiện sẽ dốc toàn lực giúp ngươi che giấu thiên cơ. Đang khi nói chuyện, Thiên Mệnh Thi Hoàng đã đem Thiên Mệnh Phù Chiêu thôi động, phóng xuất ra một cổ ba động kỳ dị không gì sánh được, tự hồ có thể cùng Thiên Đạo Cung Lôn Giới phù hợp với nhau. Phù Chiêu này chính là Thiên Mệnh Thi Hoàng ngày xưa thành lập Trung Ương Đế Quốc, ngưng tụ khí vận đế quốc chỗ đúc thành, cùng khí vận Cung Lôn Giới chặt chẽ tương liên. Tử Thiện lão tổ thì triệu hoán thần chiến thi mà ra, lấy Tử Thiện Phật pháp tiến hành thúc đẩy, đạo đạo ba động thần lực quỷ dị phóng thích ra, cũng đang quấy rầy thiên cơ vùng biển này. Trải qua những năm này lặp đi lặp lại tế luyện, thần chiến thi không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm cường đại, có thể phát huy ra chiến lực siêu cường. Nhìn thấy thần chiến thi, trong mắt một đám người thức tỉnh đều không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần linh cho dù là vẫn lạc, cũng không phải tùy ý có thể mạo phạm, Tử Thiện lão tổ lại có thể thúc đẩy thần thi, ngẫm lại đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Ngao Tâm Nhan cũng xuất thủ, thần long ngân khải trên người nở rộ thần quang sáng chói, thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc trong âm dương hải nhào nhào hướng về nàng tụ đến, hắc vụ nguyên bản đã tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện, lại trở nên càng thêm nồng đậm, che đậy tất cả cảm giác. Thấy thế, Trương Nhược Trần không nói gì thêm, lật tay đem thời không bí điển lấy ra, diễn hóa xuất đa nguyên không gian, đem tất cả người thức tỉnh tất cả đều thu vào. Tiếp theo, Trương Nhược Trần hai tay nhanh vô cùng kết xuất ấn quyết kỳ dị, điều động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, phóng xuất ra lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian cường đại. Ông. Không gian xuất hiện chấn động rất nhỏ, một đầu hư ảnh dòng sông thời gian vi hình xuất hiện, vần quanh bên ngoài thời không bí điển, khiến cho thời không bí điển tựa như ở vào trong một bên thời không khác. Lấy thủ đoạn như thế che giấu khí tức người thức tỉnh, lại thêm Ngao Tâm Nhan, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Tử Thiện lão tổ tương trợ, nghĩ đến cho dù thần linh Địa Ngục Giới lại thế nào thần thông quảng đại, hẳn là cũng không thể nhận ra đến tồn tại của người thức tỉnh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần từng nghĩ tới đem người thức tỉnh thu nhập trong Càn Khôn Giới, dạng này hẳn là ổn thỏa nhất, thần linh Địa Ngục Giới nhiều lắm là có thể dò xét đến trong cơ thể hắn có một tòa thế giới, nhưng lại không cách nào biết được trong tòa thế giới này có cái gì. Có thể Ngao Tâm Nhan lại nói cho hắn biết, Chân Long đảo cổ quái không gì sánh được, lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng không có cách nào lại mở ra thế giới chi môn Càn Khôn Giới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trương Nhược Trần không chần chờ nữa, từ trong không gian thông đạo lướt nhanh ra, xuất hiện trên mặt biển sương mù mênh mông. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cảm thấy tồn tại thần niệm thần linh địa ngục giới, tối nghĩa không gì sánh được, người bình thường căn bản là không thể nhận ra đến. Những thần niệm này xen lẫn thành lưới, đem mảng lớn hải vực bao trùm, bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào chân long đảo, đều không thể trốn qua dò xét. Thần linh địa ngục giới, tự hồ tận lực đang tra dò xét lấy cái gì. Không khỏi, Trương Nhược Trần càng thêm cẩn thận, đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thi triển đến cực hạn, đồng thời thôi động hỏa thần khải giáp, phóng xuất ra đạo đạo thần lực, bao phủ lại toàn thân, ngăn cách tất cả dò xét. Liên tục thi triển ra mấy cái thiểm lược, Trương Nhược Trần cuối cùng là thuận lợi xuất hiện trên chân long đảo. Ở trong quá trình này, tuy có thần niệm ở trên người hắn đảo qua, nhưng lại không có chỗ dừng lại, hẳn là cũng không phát giác được cái gì. Mà nhìn thấy Trương Nhược Trần thuận lợi lên đảo, Ngao Tâm Nhan, Tiểu Hắc, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Tử Thiện lão tổ cũng không lại trì hoãn, lập tức nhanh chóng theo sau. Chân Long đảo quả nhiên rất đặc biệt, có thể đem thần niệm thần linh địa ngục giới hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn đem thời không bí điển từ trong ngực lấy ra, tiếp theo đem tất cả người thức tỉnh phóng ra. Tiến vào trong đảo, đã không cần lại lo lắng vấn đề bại lộ. Trận đại chiến 10 vạn năm trước kia, Chân Long đảo lọt vào công kích điên cuồng địa ngục giới, có thể nói là chịu đựng tai họa ngập đầu, ngay cả Long Thần Điện thần thánh nhất đều bị đánh đến vỡ nát. Dù là cho tới bây giờ, trên Chân Long đảo vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, khí tức hắc ám tràn ngập, từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Hắc không khỏi tức giận nói, địa ngục giới đáng chết, vậy mà đem thánh địa bộ tộc thần long biến thành bộ dáng như vậy, hiện tại còn dám tới đánh chủ ý Long Thần Điện cùng thế giới môn chi thi, thật sự là tức chết bản hoàng vậy. Lần này bản hoàng nhất định phải tiêu diệt mấy cái kỳ tài tuyệt đỉnh địa ngục giới, xuất ngụm ác khí. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan không ngừng biến ảo, có phẫn nộ, cũng có bi thương, càng có một loại cảm giác bất lực, ngày xưa bộ tộc thần long cường đại cỡ nào, có thể cuối cùng vẫn là không có thể bảo trụ Long Thần Điện, bọn hắn cần thiết đối mặt địch nhân, thật sự là quá mức đáng sợ đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, nếu các tiền bối Côn Lôn giới đều chưa từng từ bỏ, liều chết bảo vệ Côn Lôn giới, bọn hắn liền càng thêm không thể buông tha hy vọng, không thể để cho các tiền bối máu chảy vô ích. Nhanh chóng thu liễm hảo tâm tự, Ngao Tâm Nhan nói, đại quân địa ngục giới, đại quân tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới đều đã hướng Long Thần Điện tiến đến, chúng ta cũng phải mau một chút. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi đem thời không bí điển từ trong ngực lấy ra, chuẩn bị đem người thức tỉnh toàn bộ phóng xuất ra. Bây giờ đã thân trên chân long đảo, không cần lại lo lắng vấn đề bại lộ. Nhưng mà, ngay lúc này, Trương Nhược Trần lại đột nhiên lòng sinh cảnh giác, toàn thân lông tơ dựng đứng. Không chỉ là Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc cùng Tử Thiện lão tổ cũng là ánh mắt khẽ biến, mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, tản ra. Trương Nhược Trần âm thầm lấy tinh thần lực truyền âm nói. Soạt. Ngay tại trong nháy mắt Trương Nhược Trần truyền âm, một cây trường thương mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một ngôi sao rơi xuống, thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, một viên minh lôi ba màu cô đọng đến cực hạn, từ trong hư không bắn ra, sát na xuất hiện tại bên người Tử Thiện lão tổ. Oanh. Trường thương đánh đâu thắng đó, dù là chân long đảo kiên cố không gì sánh được, phương viên hơn 10 dặm, nhưng vẫn bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Mà uy năng nổ tung minh lôi ba màu cũng là khủng bố đến cực điểm, để đất đá phương viên hơn 10 dặm, tất cả đều tan rã, hư không tiêu thất. Đợi đến sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu tán, một cái hố sâu rộng hơn 10 dặm phương viên, hiện ra, sâu đạt mấy trăm trượng. E là cho dù là vạn văn thánh khí cấp cao nhất, đều sẽ biến thành một khối đồng nát sắt vụn, thân ở tại trong khu vực này. Lúc này, Trương Nhược Trần bọn người đứng ở ngoài trăm dặm hố sâu, ánh mắt đều 10 phần ngưng trọng. Nếu không có bọn hắn phản ứng rất nhanh, tiếp nhận công kích trường thương cùng minh lôi ba màu, không chết cũng tất nhiên trọng thương. Đúng lúc này, bảy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chiếm cứ phương hướng khác nhau, đem Trương Nhược Trần bọn người vây quanh ở trong đó. Tại trung tâm vị trí bảy người, một đóa minh liên có bảy mảnh cánh hoa nổi lên, tản mát ra lực lượng ba động cực kỳ đáng sợ, xoay chậm chậm ở giữa, thiên địa nguyên khí bốn phía, điên cuồng hội tụ mà đi. Minh điện thất tuyệt sát thần. Ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức động lại. Đường đường minh điện thất tuyệt sát thần, lại sẽ tận lực giấu ở chỗ tối, tiến hành tập sát đối với hắn, quả thực là để hắn không có dự liệu được. Trương Nhược Trần, Tử Thiện lão tổ, hai người các ngươi quả nhiên rất có can đảm, dám đặt chân chân long đảo. Các ngươi tính cảnh giác không sai, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt Tử Bất Hưu băng lãnh, trên thân tản mát ra sát cơ nồng đậm. Nó ánh mắt khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần cùng Tử Thiện lão tổ, về phần Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng thì trực tiếp bị nó không nhìn. Tiếp tục làm quảng cáo, sách mới, Thiên Đế Truyện lấy mập. cầu làm thịt. Hắc hắc bá. Trường thương cắm dưới đáy hố sâu bay lên, rơi vào tay Dạ Minh Vô Ưu. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, trường thương này đã có thể đánh trúng Trương Nhược Trần. Dù hắn thân mang hỏa thần khải giáp, không thể xuyên thủng, nhưng nó mang theo lực lượng kinh khủng, đủ làm hắn trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần, Tử Thiện lão tổ, lúc trước để các ngươi may mắn đào tẩu, các ngươi nên trốn cho thật xa. Không ngờ các ngươi ngu xuẩn, muốn cản trở đại sự của địa ngục giới ta, quả nhiên là bọ ngựa đá xe, không biết sống chết. Đuôi bọ cạp sau lưng huyết sắc liên y đông đưa, trong mắt hiện lên quang hoa khát máu. Đối với Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần mà nói, việc để Trương Nhược Trần và Tử Thiện lão tổ đào thoát là một vết nhơ cực lớn. Vì vậy, dù phải tạm buông nhiệm vụ đoạt bảo, bọn hắn cũng muốn giải quyết hai người này trước. Chủ yếu là bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần và Tử Thiện lão tổ là những nhân vật phiền phức. Nếu bỏ mặc, không thể nói trước sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Bọn hắn đây coi như là diệt trừ mầm họa từ trong trứng nước. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, âm thầm truyền âm cho Tiểu Hắc, tìm cơ hội, bày trận pháp ra, đây là một cơ hội khó có. Chỉ cần ngươi có thể dẫn dụ bọn hắn đến, mọi việc khác cứ giao cho bản hoàng. Hừ, dám không coi bản hoàng ra gì, bản hoàng nhất định phải khiến bọn hắn hối hận không kịp. Tiểu Hắc truyền âm đáp lời. Trước đó bế quan, bọn hắn đã đặc biệt nhắm vào Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, tế luyện một bộ trận pháp, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội dùng đến. Trương Nhược Trần lại âm thầm trao đổi với Ngao Tâm Nhan, Tử Thiện lão tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng, nhanh chóng định ra phương án. Theo một ý nghĩa nào đó, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần hiện tại xem như lạc đàn, muốn diệt trừ bọn hắn, không có thời cơ nào tốt hơn. Tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Huyền Minh Vô Thương trầm giọng nói. Lập tức, trên thân Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh, như núi hô biển động, nghiền ép về phía năm người Trương Nhược Trần. Hạ Nhật Viêm Viêm, Kim Ô Phần Thiên, giết. Tử Bất Hưu hét lớn, thể nội bắn ra sát cơ ngập trời. Chiến đao huy động, một tòa thế giới khổng lồ hiển hóa, trong đó có Kim Ô bay lên, phóng thích phần thiên kim diễm, khiến thế giới khô cạn, vạn linh tịch diệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vội lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, lấy kiếm hồn ngự kiếm, thi triển kiếm thập. Một đạo kiếm quang lăng lệ không gì sánh được chém ra, xé rách không gian, nghênh tiếp đao pháp hạ quý của Tử Bất Hưu. Bành! Kiếm quang Trương Nhược Trần chém ra trong nháy mắt phá diệt, không thể trảm phá thế giới Tử Bất Hưu biến hóa ra. Hoàn chỉnh Thất Tuyệt Sát Trận, quả nhiên khiến lực lượng Tử Bất Hưu trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần khẽ động lòng. Trước đó, chỉ Tử Bất Hưu, Dạ Minh Vô Ưu và Huyết Sắc Liên Y kết trận, lực lượng tăng phúc không thể so sánh với 7 người kết trận. Theo cảm giác Trương Nhược Trần, lực lượng 7 người kết hợp vượt qua 3 người kết hợp gấp 3 trở lên, thật đáng sợ. Mắt thấy thế giới đau ý nghiền ép đến, Trương Nhược Trần đành phải lại xuất kiếm, kiệt lực ngăn cản. Dưới mắt, những người khác chưa thể xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính hắn hóa giải nguy cơ. Phanh. Thế giới đau ý cuối cùng bị Trương Nhược Trần đánh tan, nhưng bản thân Trương Nhược Trần cũng nhận trùng kích cực lớn, thân thể lùi lại, trong cổ phát ra tiếng rên, thể nội khí huyết kịch liệt phun trào, suýt chút nữa thụ thương. Một bên khác, đuôi bọ cạp sau lưng huyết sắc liên y kéo dài cực tốc, đốt về phía Tử Thiện lão tổ. Đồng thời, thể nội nó phóng ra sương độc đáng sợ, hình thành huyết sắc gợn sóng. Tử Thiện lão tổ tụng một tiếng Phật hiệu, thể nội hiện ra Tử Thiện Phật lực bàn bạc, rót vào vạn bảo cà sa. Lập tức, vạn món bảo vật trên vạn bảo cà sa đều được kích hoạt, tách ra quang hoa sáng chói, đủ loại sắc thái xen lẫn, hình thành 7 tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Giờ khắc này, Tử Thiện lão tổ dáng vẻ trang nghiêm, chân mày buông xuống, trên mặt từ bi, nghiễm nhiên Bồ Tát giáng thế, muốn cứu vớt thế gian cực khổ. Giải thoát đại thủ ấn. Tử Thiện lão tổ khẽ nói, kết xuất thủ ấn kỳ dị. Tử Thiện Phật lực bàn bạc phun trào, ngưng tụ ra cự thủ lớn chừng ngàn trượng, trực tiếp đánh về phía huyết sắc liên y. Ngay sau đó, Tử Thiện lão tổ rót Phật lực vào thần chiến thi, lấy Tử Thiện Phật pháp toàn lực thúc đẩy. Rống. Thần chiến thi ngửa mặt lên trời gầm thét, thể nội hiện ra thần lực và thi khí ngập trời, chất chồng thêm, ngưng tụ trên nắm đấm, tiếp theo đột nhiên oanh kích ra. Quyền thế khẽ động, không gian trong phạm vi ngàn dặm nổi lên gợn sóng kịch liệt, thiên địa quy tắc và thiên địa chi lực mãnh liệt tụ đến. Trong lúc nhất thời, nắm đấm thần chiến thi trở nên sáng chói, giống như sao chổi, hung hăng va chạm hướng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. So sánh, lực lượng thần chiến thi cường đại hơn Tử Thiện lão tổ rất nhiều. Nhìn thấy thần chiến thi ra quyền, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan và Thiên Mệnh Thi Hoàng đều lộ vẻ kinh ngạc, quá cường đại, một quyền này đủ đánh nát vực ngoại tinh thần, khiến Bất Hủ Đại Thánh trọng thương. Nhưng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần lại cực kỳ bình tĩnh, phản phất chưa từng để thần chiến thi vào mắt. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Minh Liên xoay tròn, bắn ra hắc ám thần quang cô động, đi sau mà tới trước. Phanh. Hắc ám thần quang mang theo chi lực mênh mang, thế không thể đỡ, không những phá công kích thần chiến thi trong nháy mắt, còn đánh bay thần chiến thi ra ngoài. Thần chiến thi bay ngược ra xa mấy trăm dặm mới dừng lại. Có thể thấy, trên thân thần chiến thi xuất hiện vết thương dữ tợn, lực lượng hắc ám ăn mòn, dù lấy năng lực khôi phục của thần chiến thi cũng không thể lập tức phục hồi. Thấy cảnh này, sắc mặt Trương Nhược Trần có chút biến hóa, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Có lực lượng đáng sợ như vậy, khó trách có thể tung hoành vô địch dưới đại thánh. Dù cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, đối mặt bọn hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần đón thêm một đao của bản tọa. Tử Bất Hưu lại xuất đao, lần này bốn đao đều xuất hiện. Tượng trưng cho xuân, hạ, thu, đông bốn tòa thế giới hiển hóa ra, kết hợp chặt chẽ, đem chân lý bốn mùa thuyết minh hoàn mỹ, hình thành vòng xoáy đáng sợ, muốn bao phủ Trương Nhược Trần. Hắc ám thần quang chui vào vòng xoáy, khiến vòng xoáy tản ra khí tức đáng sợ, có thể phá hủy hết thảy. Nhãn thần Trương Nhược Trần ngưng trọng, huy kiếm nhanh vô cùng, thời không kiếm ý thi triển không giữ lại chút nào. Thời gian và không gian ba động vô hình xuất hiện, khiến thời không trong phạm vi mấy trăm trượng trở nên thác loạn. Một đóa kiếm ý chi hoa ống ánh hiển hiện, chậm chậm nở rộ, phóng xuất ra thời không kiếm khí đếm không hết. Nhất niệm hoa khai, vạn vật thành không. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên lăng lệ. Thức thời không kiếm pháp tự sáng tạo này, theo số lần sử dụng gia tăng, càng trở nên hoàn thiện. Bất luận loại thánh thuật nào sáng tạo, đều cần lặp đi lặp lại nghiệm chứng, không phải một lần là xong. Oanh! Kiếm ý chi hoa phá toái ra, hóa thành kiếm khí sắc bén nhất, đánh vào vòng xoáy đáng sợ đang bao phủ đến. Vòng xoáy xoay tròn kịch liệt, tiếp theo nổ tung, lực lượng hủy diệt cuồng bạo phóng thích ra, quét sạch bát phương. Đây không chỉ là công kích cá nhân Tử Bất Hưu, mà là ngưng tụ lực lượng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, thi triển tuyệt sát một kích, dù Bất Hủ đại thánh cũng chưa hẳn ngăn cản được. Ầm ầm. Đại địa phương viên trăm dặm vỡ nát, bụi đất tung bay, năm người Trương Nhược Trần đều bị lực lượng kinh khủng này bao phủ. Cùng lúc đó, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần tụ lại về trung tâm, thu nhỏ phạm vi Thất Tuyệt Sát Thần bao phủ, muốn phong kín đường lui của Trương Nhược Trần. Kết thúc rồi, chiến thần Côn Lôn giới đối mặt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần ta, cũng chỉ là gà đất chó xanh. Tử Bất Hưu khinh thường nói. Trong mắt những người khác cũng hiện lên cười lạnh, bóp chết nhân vật ngất trời của Côn Lôn giới là một việc khoái ý. Sau một lát, lực lượng cuồng bạo dần tiêu tán, một hố sâu to lớn phương viên trăm dặm hiện ra trước mặt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Lông mày Tử Bất Hưu hơi nhíu lên. Dưới đáy hố sâu, giờ phút này có 19 thân ảnh đứng lặng, năm người Trương Nhược Trần đều ở trong đó, tất cả đều bình yên vô sự. Vừa rồi một kích kia chẳng những không giết được Trương Nhược Trần, ngược lại còn xuất hiện thêm 14 người, đây là tình huống gì? Đúng lúc này, sắc mặt Huyền Minh Vô Thương biến đổi, phía sau bọn hắn xuất hiện trận pháp, bao phủ toàn bộ bọn hắn. Ha ha ha, rơi vào trong trận pháp cửu phẩm của bản hoàng, xem các ngươi còn cuồng được nữa không? Tiểu Hắc cười ha hả. Hiện tại, trận pháp đã bố trí thành công, lại thuận lợi bao quát Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vào, tự nhiên không cần ẩn nhẫn nữa. Tử Bất Hưu hừ lạnh, chỉ là trận pháp cửu phẩm, có thể làm gì được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần ta? Thật ngu xuẩn, vô luận các ngươi có mưu đồ gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là uổng công. Mặc dù tình huống trước mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần tự tin tuyệt đối vào thực lực, không sợ âm mưu quỷ kế gì của Trương Nhược Trần. Dám xem thường trận pháp cửu phẩm của bản hoàng, đợi lát nữa có ngươi khóc, cái gì cậu thí Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, một tên cũng đừng hòng chạy. Tiểu Hắc khí thế hung hăng nói. Tiểu Hắc có lòng tin 10 phần vào trận kỳ luyện chế này, lại thêm 14 người thức tỉnh lợi hại, không tin không làm gì được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Mượn nhờ lực lượng trận pháp cửu phẩm, Trương Nhược Trần trong nháy mắt biến mất khỏi hố sâu, thoát khỏi vòng vây Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Trước tiên, 14 người thức tỉnh ăn ý xuất thủ, rót thánh khí vào thần long ngân khải trên người Ngao Tâm Nhan. Lập tức, thần long ngân khải tách ra thần quang màu trắng bạc sáng chói, thần long chi lực cuồn cuộn phóng thích ra. Ngang. Nương theo tiếng long ngâm cao vút, thần long ngân khải hóa thành ngũ trảo ngân long giáng dấp mấy ngàn dặm, trên thân tản mát long uy mênh mang, muốn áp sập bầu trời. Thần long ngân khải này vốn là da rồng và vảy rồng của ngũ trảo ngân long vẫn lạc biến thành, nội quẩn thần long chi lực vô cùng cường đại. Nếu hoàn toàn kích phát, dù đại thánh tuyệt đỉnh cũng chưa hẳn ngăn cản được. Hợp lực 14 người thức tỉnh, tăng thêm lực lượng Ngao Tâm Nhan, thần long chi lực thôi phát ra cực kỳ kinh người, đủ nghiền ép Bất Hủ đại thánh bình thường. Ngũ trảo ngân long bá đạo phi thường, một long trảo to lớn nhô ra, mang theo thần long chi lực mênh mang, muốn cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần một kích trí mạng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng xuất thủ, tế ra Tàng Sơn Ma Kính, cùng khí linh câu thông, kích phát đạo đạo chí tôn chi lực cường đại. Theo thực lực Trương Nhược Trần tăng lên, đã có thể để Tàng Sơn Ma Kính phát huy uy lực mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Tàng Sơn Ma Kính hóa thành Thái Cổ Ma Sơn Nguyên Nga, mà khí màu đen khuấy động, trấn áp xuống giữa trời. Thiên Mệnh Thi Hoàng và Tử Thiện Lão Tổ tự nhiên không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Mệnh Thi Hoàng tế ra Thiên Mệnh Phù Chiêu, kích phát đại thánh chi lực ẩn chứa trong đó, như muốn hóa thân thành đại đế chí cao vô thượng kiếp trước. Còn Tử Thiện Lão Tổ thả thần chiến thi ra, lấy Tử Thiện Phật Pháp thôi động, vỗ một chưởng thô kệch, khiến không gian chấn động không thôi. Người duy nhất không xuất thủ là Tiểu Hắc. Nó có nhiệm vụ quan trọng hơn là thao túng trận pháp cửu phẩm, vây Khốn Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thân. Có nhiều cường giả xuất thủ, không cần sốt ruột kích phát thủ đoạn công kích của trận pháp cửu phẩm. Mắt thấy các loại công kích đánh tới, ánh mắt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần ngưng tụ, không dám chần chờ, vội xuất thủ ngăn cản. Lực lượng bảy đại cường giả kết hợp, diễn hóa vòng xoáy hắc ám đường kính ngàn trượng, giống như lỗ đen trong vũ trụ, phóng xuất hấp lực kinh khủng, muốn thôn phệ hết thảy. Kẹt. Không gian chung quanh vòng xoáy hắc ám phá toái đổ sụp, hiện ra không gian hư vô hắc ám. Rất hiển nhiên, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cảm nhận được uy hiếp, không còn giữ lại, thi triển Thất Tuyệt Sát trận sát chiêu chân chính. Giờ phút này, đóa Minh Liên làm hạch tâm trận pháp đã hoàn toàn thực chất hóa, trở nên 10 phần khổng lồ. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần tiến vào trong đó, lực lượng kết hợp chặt chẽ hơn, liền thành một khối. Có thể khiến Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần ứng chiến với trạng thái này, cực kỳ khó được. Oanh! Long trảo ngũ trảo ngân long nhô ra, mang theo thần long chi lực mênh mang, tiếp xúc với vòng xoáy hắc ám trong nháy mắt, khiến nó trì trệ, không thể tiếp tục vận chuyển. Khi công kích của Trương Nhược Trần, Tử Thiện Lão Tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng đến, vòng xoáy hắc ám không còn cách nào tiếp nhận, nổ tung, phóng xuất lực lượng hắc ám ngập trời. Những người này từ đâu xuất hiện? Sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần rung mạnh. Người có thực lực cường đại như vậy, không nên vô danh mới phải. Nhưng bọn hắn không có tình báo gì về những người này, cảm giác những người này tự như xuất hiện trống rỗng. Tâm thần chấn động, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không quên xuất thủ ngăn cản, thi triển bí thuật hợp kích, ngưng tụ lực lượng vào trường thương của Dạ Minh Vô Ưu, nghênh tiếp long trảo chộp tới. Trường thương này là chí tôn thánh khí, chất liệu phi phàm, có đặc tính vô kiên bất tồi. Keng. Mũi thương chống đỡ trên long trảo, chí tôn chi lực và thần long chi lực đụng vào nhau kịch liệt, mảng lớn không gian bị xé nứt. Một cơn phong bạo cường đại bắn ra, quét sạch bát phương. Trong khoảnh khắc, tất cả sơn phong trong phạm vi mấy trăm dặm đều phá toái, bị san thành bình địa. Phải biết, nơi này là chân long đảo, không gian kết cấu cực kỳ vững chắc, đại địa không thể phá vỡ, muốn phá hoại là cực kỳ khó khăn. Thánh vương bình thường xuất thủ, dù ngọn núi nhỏ cũng khó đánh nát. Đồng loạt ra tay, tiêu diệt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Trương Nhược Trần quát khẽ, rót thánh khí vào ngũ trảo ngân long. Nghe vậy, Thiên Mệnh Thi Hoàng và Tử Thiện Lão Tổ không chần chờ, đem thánh khí chuyển vận. Tập trung lực lượng công kích hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiện tại bọn hắn đã chiếm thượng phong, không cần kéo dài, muốn đánh cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không có sức hoàn thủ. Phanh! Trường thương không ngăn được long trảo, bị đánh bay. Lực lượng cuồn cuộn nghiền ép xuống, khiến thân thể Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần rung động. Phốc! Cùng lúc đó, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần phun máu đen. Thân ở Thất Tuyệt Sát trận, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không ai thoát khỏi. Đáng giận, sao Côn Lôn giới lại có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy? Tử Bất Hưu dữ tợn, phẫn uất. Vốn bọn hắn mai phục, muốn phục kích Trương Nhược Trần và Tử Thiện Lão Tổ, thanh trừ tai họa ngầm. Không ngờ chỉ chớp mắt, bọn hắn trở thành đối tượng bị phục kích, bị Trương Nhược Trần vây khốn. Dạ Minh Vô Ưu trầm giọng, đại ca, ngũ trảo ngân long này có lực công kích quá mạnh, tiếp tục đấu sẽ thua thiệt, phải nhanh chóng rút lui. Chắp tay trước ngực, thôi động thần long ngân khải bằng lực lượng tám cường giả đỉnh cao, tương đương với hợp kích, uy lực hơn Thất Tuyệt Sát trận không ít. Rút lui trước, sau này sẽ thu thập bọn chúng. Huyền Minh Vô Thương quyết đoán. Mình liền phóng xuất lực lượng hắc ám bàn bạc, ngưng tụ thành hắc ám lôi cầu lớn trăm trượng, kết hợp lực lượng hắc ám và lôi đình hoàng mỹ, phóng xuất khí cơ hủy diệt đáng sợ. Hắc ám lôi cầu bay ra, vọt tới long trảo ngũ trảo ngân long. Cùng lúc đó, Tử Bất Hưu xuất thủ, bốn tay huy động, chém bốn đao mang lăng lệ bá đạo, chém về phía trận pháp cửu phẩm phong tỏa bốn phía. Ầm ầm. Hắc ám lôi cầu tự nổ tung, phóng xuất lực lượng cuồng bạo, hình thành phong bạo năng lượng to lớn, thôn phệ ngũ trảo ngân long. Đao mang Tử Bất Hưu chém ra có thể cắt vạn văn thánh khí, nhưng chém trên trận pháp cửu phẩm chỉ khiến trận pháp cửu phẩm nổi gần sóng, không hề gây phá hoại. Sao có thể? Tử Bất Hưu mở to mắt, không tin vào mắt mình. Được Thất Tuyệt Sát trận tăng phúc, toàn lực thi triển tứ quý đao pháp, Bất Hủ đại thánh phải tránh lui, lại không phá nổi trận pháp cửu phẩm. Ha ha ha, giờ biết bản hoàng lợi hại rồi chứ, bằng ngươi mà muốn phá trận pháp cửu phẩm của bản hoàng, còn kém xa. Tiểu Hắc đắc ý cười ha hả. Trận pháp cửu phẩm này của nó lấy tà linh làm trận linh, lại lấy thần lực trong thi hài thần mãn mà tà linh chiếm giữ làm lực lượng chi nguyên, dùng tốt hơn thần thạch. Thần thạch có lúc hết lực, nhưng thi hài thần mãn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, liên tục diễn sinh ra thần lực. Xem thời gian chi nhận của bản hoàng. Tiểu Hắc quát to. Trận pháp cửu phẩm chuyển động, lực lượng thời gian vô hình chém trên thân Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Dù có Minh Liên ngăn cản, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vẫn bị thời gian chi nhận gây thương tích, bị chém ít nhất 100 năm thọ nguyên. Khí tức Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trở nên uể oải, lực lượng vận chuyển không khoái, trận pháp xuất hiện sơ hở, Minh Liên dưới thân suýt chút phá toái thời gian trận pháp ẩn tàng trong cửu phẩm trận pháp, khi phát động căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, khiến người khó lòng phòng bị. Thần bí khó lường lực lượng thời gian phóng thích, lập tức đánh Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trở tay không kịp hiểu rõ tình huống, liền chịu thiệt lớn. Dám xem thường thủ đoạn của bản hoàng, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Tiểu Hắc có chút đắc ý, tự như hết thảy đã nằm trong lòng bàn tay nó. Dưới mắt, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bị lực lượng thời gian gây thương tích, Tiểu Hắc đương nhiên không buông tha cơ hội cực tốt này, lập tức thôi động thời gian trận pháp, từng đạo thời gian chi nhận chém giết mà ra. Trận pháp này, do Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cùng nhau bố trí, đem cửu phẩm trận pháp, thời gian trận pháp, không gian trận pháp kết hợp là một thể. Tiểu Hắc từng đợi 100.000 năm trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đối với thời gian và không gian có lý giải cực sâu. Bởi vậy, nó có thể dễ dàng khống chế trận pháp, đem lực lượng không gian và thời gian vận dụng đến mức tinh tế. Mượn nhờ trận pháp huyền diệu, Tiểu Hắc còn ngưng tụ ra một dòng sông thời gian phai mờ, treo trên đầu Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không kịp ngăn cản toàn bộ lực lượng của thời gian trận pháp. Lúc này, bọn hắn lại bị chém tới một phần thọ nguyên, khí tức mỗi người đều trở nên phù phiếm. Thất Tuyệt Sát Trận ẩn trở nên không ổn định, Minh Liên có dấu hiệu tan rã. Bất quá, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không phải người bình thường, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng Thất Tuyệt Sát Trận đối kháng thời gian trận pháp, khiến lực lượng thời gian khó mà xâm nhập. Đáng chết, tòa cửu phẩm trận pháp này lại có thể vận dụng lực lượng thời gian, ngay cả dòng sông thời gian hư ảnh cũng triệu hồi ra, đây là thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Tử Bất Hưu trợn mắt trừng trừng, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Huyết Sắc Liên Y trầm giọng nói, thủ đoạn thời gian thật quỷ dị, có thể trực tiếp chém tới chúng ta 200 năm thọ nguyên. Nếu để Trương Nhược Trần tiếp tục trưởng thành, e rằng sẽ trở thành một tồn tại phiền phức như Tu Di Thánh Tăng. Tu Di Thánh Tăng là thời không chưởng khống giả, thủ đoạn quỷ dị khó lường, từng khiến chư thần địa ngục giới đau đầu, dẫn đến kế hoạch hủy diệt Côn Lôn giới của địa ngục giới thất bại trong gang tấc. Mãi đến 100.000 năm sau, địa ngục giới mới lại một lần nữa đánh vào Côn Lôn giới. Dù thế nào, bọn hắn cũng không muốn một nhân vật như Tu Di Thánh Tăng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đều trở nên khó coi. Từ trước đến nay, bọn hắn luôn hoành tảo vô địch, đối mặt bất kỳ đối thủ nào cũng có thể nghiền ép, chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Nhất là, bọn hắn hiện tại vẫn còn trong hiểm cảnh, không khéo sẽ ngõm tại đây. Rống. Ngũ Trảo Ngân Long phát ra tiếng long ngâm rung trời, khiến Càn Khôn chấn động. Một cổ khí tức băng hàn đến cực điểm từ Ngũ Trảo Ngân Long thể nội phóng thích ra, dường như muốn đóng băng cả phương thiên địa này. Cực âm thiên long khí. Huyền Minh Vô Thương sắc mặt khẽ biến. Phàm là bộ tộc thần long, khi còn nhỏ đều sẽ luyện hóa một sợi tiêu linh long hỏa, hoặc một sợi cực âm thiên long khí, vừa có thể nấu luyện long thân và long hồn, vừa là thủ đoạn công kích quan trọng. Hai loại lực lượng này đều rất đáng sợ, tu luyện đến cực hạn, thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngũ Trảo Ngân Long trước mắt chính là do lân bị thần cảnh Ngũ Trảo Ngân Long biến thành, ẩn chứa cực âm thiên long khí, tự nhiên vô cùng kinh khủng. Dù Trương Nhược Trần chỉ có thể thôi phát 1% lực lượng, cũng đủ uy hiếp đại thánh, đóng băng đại thánh. Không thể chạm đến cực âm thiên long khí, hắc ám thiên mạc. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần lập tức cải biến trận thế, đổi công làm thủ, phóng xuất ra lực lượng hắc ám bàn bạc. Lực lượng hắc ám phun trào, nhanh chóng diễn hóa thành một màn trời đen kịt, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, tự như một viên trứng lớn màu đen, trên bề mặt có vô số bí văn hắc ám, lúc ẩn lúc hiện. Ngưng tụ hắc ám thiên mạc, Huyền Minh Vô Thương vẫn chưa yên tâm, lại phun ra một viên hạt châu màu vàng sậm hiện u quang, kết hợp với Minh Liên dưới thân. Hạt châu này không thể coi thường, là do một thần linh Minh Long bộ tộc vẫn lạc để lại, chính là Minh Long Châu, trong đó ngưng kết thần lực tinh hoa suốt đời của thần cảnh Minh Long kia, có thể coi là một kiện thần di cổ khí cường đại, cứng rắn hơn vực ngoại tinh thần gấp 100.000 lần. Huyền Minh Vô Thương thôi động Minh Long Châu, phóng thích hắc ám thần lực và nguyền rủa chi lực. Từng đầu hắc ám Minh Long và trớ chú Minh Long bay ra từ Minh Long Châu, dung nhập vào hắc ám thiên mạc, khiến nó trở nên vững chắc hơn. Phanh. Nhờ hắc ám thiên mạc, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần miễn cưỡng chặn lại thế công đáng sợ của cửu phẩm trận pháp và ngân long, tạm thời có cơ hội thở dốc. Tưởng rằng trốn trong xác rùa đen là xong sao? Cho bản hoàng phá vỡ. Tiểu Hắc hét lớn, kích phát không gian trận pháp trong cửu phẩm trận pháp, dùng không gian minh văn, điều động không gian quy tắc xung quanh, phóng xuất ra một cổ lực lượng không gian đáng sợ, ngưng tụ thành một đạo phong mang tuyệt thế màu bạc trắng. Thủ đoạn công kích này là không gian liệt giới trảm mà Trương Nhược Trần mới nắm giữ. Nhưng mượn lực trận pháp, uy lực càng thêm cường đại, dường như có thể chém ra cả một đại thế giới. Soạt. Hắc ám thiên mạc rất kiên cố, nhưng đối mặt với phong mang tuyệt thế ngưng tụ từ lực lượng không gian, vẫn bị chém rách trong nháy mắt, không thể ngăn cản. Đồng thời, dư uy của không gian liệt giới trảm tiếp tục đánh về phía Minh Liên. Cùng lúc đó, Ngũ Trảo Ngân Long cũng phát động tấn công mạnh, phóng thích cực âm thiên long khí, toàn thân nở rộ thần quang sáng chói, phóng xuất ra thần long chi lực mênh mông, tựa như thần long ra biển, lại như sao chổi lướt qua, muốn xông phá mọi trở ngại. Âm âm. Đối mặt với Ngũ Trảo Ngân Long điên cuồng trùng kích, Hắc Ám Thiên Mạc giống như giấy, trong khoảnh khắc bị đâm đến tan nát. Ngay cả Minh Liên, hạch tâm của Thất Tuyệt Sát trận, cũng nổ tung. Phanh. Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần đều bay ngược ra, đụng mạnh vào cửu phẩm trận pháp, trong miệng đều phun ra máu, bị thương cực nặng. Từ khi tu thành Thất Tuyệt Sát trận, bọn hắn chưa từng bị người cưỡng ép phá vỡ như vậy. Đại ca, không thể kéo dài thêm. Dạ Minh Vô Ưu lộ vẻ lo lắng trong mắt. Trong nháy mắt, bọn hắn đã bị thương nặng. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ thua trong tay Trương Nhược Trần. Không ai có thể lấn chúng ta, Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần. Trương Nhược Trần, Tử Thiện Lão Tổ, những người này, lần nữa gặp mặt, chính là ngày chết của bọn chúng. Huyền Minh Vô Thương lạnh giọng nói. Tiếp theo, Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần không chần chờ, bảy người cùng lúc kết xuất ấn quyết kỳ dị. Bảy đạo hắc ám thần quang từ trong cơ thể bọn hắn xông ra, hội tụ lại, hóa thành một hắc ám thần văn phức tạp, sáng tối chập chờn, tựa như có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Có thể thấy, sau khi ngưng kết thành hắc ám thần văn, sắc mặt Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần đều trở nên tái nhợt, hiển nhiên đã phải trả giá không nhỏ. Thấy hắc ám thần văn, Trương Nhược Trần nhắm mắt, lập tức quát lớn, toàn lực xuất thủ, không thể để bọn chúng đào tẩu. Ngũ Trảo Ngân Long lại lần nữa tách ra thần quang sáng chói, thần long chi lực bừng bừng phấn chấn, miệng rồng há ra, muốn nuốt chửng Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần. Ông. Hắc ám thần văn chấn động, bắn ra một cổ lực lượng khủng bố. Oanh. Tiểu Hắc khống chế cửu phẩm trận pháp, trong nháy mắt bị xé rách một lỗ hổng lớn. Trước khi Ngũ Trảo Ngân Long công kích đến, hắc ám thần văn bao trùm Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần, đột phá phong tỏa, phá vỡ càn khôn, trốn xa. Đuổi. Phản ứng đầu tiên của Trương Nhược Trần là thôi động Ngũ Trảo Ngân Long, đuổi bắt Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần. Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần đã bị trọng thương, chắc chắn không trốn xa được. Đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt bọn chúng. Mọi chuyện đã đến bước này, không có lý do gì để dừng tay. Phốc. Đúng lúc này, Ngào Tâm Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Ngũ Trảo Ngân Long thần uy ngập trời, khí tức suy sụp, hóa thành thần long ngân khải trên người Ngao Tâm Nhan. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc trước biến cố này. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, tiến lên đỡ Ngao Tâm Nhan, tránh cho nàng ngã xuống đất. Lúc này, Ngao Tâm Nhan sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu và hỗn loạn, tình huống rất tệ. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh đan chữa thương, cho Ngao Tâm Nhan ăn, đồng thời vận chuyển thánh khí, giúp nàng luyện hóa. Ngao Tâm Nhan ấy nấy nói, lực lượng thần long ngân khải quá mạnh, không phải giai đoạn này ta có thể khống chế. Vừa rồi liên tục công kích khiến thân thể ta đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục. Đều tại ta, bỏ lỡ cơ hội tốt để chém giết Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần. Tiểu Hắc hiện thân, thở dài, phải thừa nhận, Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần có bản lĩnh, ngay cả cửu phẩm trận pháp mà bản hoàng hao tâm luyện chế cũng không thể giữ chân bọn chúng. Thật đáng tiếc, lần này chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiêu diệt bọn chúng. Nếu có thể chém giết Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần với danh vọng của bọn hắn ở địa ngục giới, chắc chắn sẽ gây đả kích không nhỏ đến sĩ khí địa ngục giới. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét, chỉ có thể vươn tới ngoài mấy trăm dặm. Thất Tuyệt Sát thần vận dụng ác chủ bài, tốc độ cực nhanh, đã trốn khỏi khu vực này. Khó trách ngay cả thần niệm cũng không dò xét được. Chân Long đạo áp chế tinh thần lực tu sĩ quá lớn. Trương Nhược Trần thở dài, biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết Thất Tuyệt Sát thần. Tuy nhiên, trên mặt hắn không có một tia nhục chí, khích lệ, Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần có nhiều ác chủ bài, giết bọn chúng không phải chuyện đơn giản. Lần này trọng thương được bọn chúng đã là rất khó. Thiên Mệnh Thi Hoàng lộ ra một đạo hàn quang trong mắt, Minh Điện Thất Tuyệt Sát thần vẫn còn trên Chân Long đảo, chúng ta chưa chắc không có cơ hội tiêu diệt bọn chúng. Sau đó, cường giả các thế lực sẽ hội tụ tại Long Thần Điện. Có thể cơ hội tốt hơn sẽ xuất hiện ở đó. Ngao Tâm Nhan nghi mặt nói, chúng ta không thể trì hoãn, phải nhanh chóng đến Long Thần Điện. Thân thể ngươi còn chịu đựng được không? Trương Nhược Trần ân cần hỏi. Ngao Tâm Nhan nói, thương thế của ta không đáng ngại, điều tức một chút là có thể khôi phục. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Ngạo Tâm Nhan không muốn mọi người trì hoãn vì nàng. Trương Nhược Trần lách mình xuống vai thần chiến thi, bắt đầu điều tức. Tử Thiện lão tổ khống chế thần chiến thi, hướng Long Thần Điện mà đi. Phanh. Thần chiến thi di chuyển, một bước đến ngoài mấy trăm dặm. Ngạo Tâm Nhan ngồi xuống, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chữa thương. Trước khi đến Long Thần Điện, nàng phải khôi phục trạng thái tốt nhất, không trở thành vướng víu cho đội ngũ. Chân Long đảo rất lớn, phương viên mấy trăm vạn dặm, Long Thần Điện lại nằm ở trung tâm đảo. Muốn đến đó cần không ít thời gian. Trên đường đi, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Nhiều nơi vẫn còn vết tích chiến đấu, hố sâu mấy ngàn trượng khắp nơi có thể thấy. Nhiều cự phách địa ngục giới liên thủ tiến công Chân Long đảo, bộ tộc thần Long liều chết chiến đấu, đánh cho trời Long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ âm dương hải gần như sinh linh diệt tuyệt. Cuối cùng, bộ tộc thần Long gần như diệt tuyệt, ngay cả Long Thần Điện cũng không bảo vệ được, bị đánh cho tan nát. Nếu không có biến cố xảy ra sau đó, khiến chư thần địa ngục giới phải rút lui, có lẽ tất cả bảo vật trong Long Thần Điện đã bị cướp sạch. Là thánh địa bộ tộc thần Long, Chân Long đảo ngày xưa phồn vinh bao nhiêu, bây giờ lại trở nên không một ngọn cỏ. Đất đá nhuốm máu khắp nơi, đại địa gần như biến thành màu đỏ máu. Có thể thấy trận chiến năm đó thảm khốc đến mức nào. Khí tức hắc ám mạnh thật, càng đến gần trung tâm Chân Long đảo càng nồng đậm. Không ngờ trải qua bao năm, lực lượng chư thần địa ngục giới để lại vẫn chưa tan biến. Tiểu Hắc lộ vẻ ngưng trọng trong mắt. Thiên địa nguyên khí Chân Long đảo nồng đậm, nhưng do lực lượng hắc ám chư thần địa ngục giới để lại, căn bản không thể hấp thu. Dù là cường giả Thánh Vương đỉnh tiêm, thu nạp nguyên khí lẫn lực lượng hắc ám này cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Hắc ám thần lực trong di tích Long Thần Điện đổ nát chắc hẳn sẽ còn nhiều hơn, bởi đó mới là chiến trường chính. Tốn không ít sức lực, Trương Nhược Trần đến được biên giới di tích Long Thần Điện. Từ xa, một công trình kiến trúc hùng vĩ bao la hiện ra trước mắt Trương Nhược Trần. Công trình này toàn thân màu bạch kim, được đúc từ kim loại thần bí, trên bề mặt có hoa văn tinh xảo và thần bí, dường như có thể cộng hưởng với vạn đạo. Đáng tiếc, công trình này không trọn vẹn, phần trên đã biến mất, chỉ còn lại vách nát tường siêu. Nhưng dù vậy, phần còn lại cao nhất vẫn cao tới 3.000 dặm. Không ngờ Long Thần Điện đã thành ra thế này. Không biết Cửu Lê Thần Điện của Cửu Lê Tộc, Thông Thiên Thần Điện của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân còn nguyên vẹn không, bây giờ ở đâu? Tiểu Hắc thở dài. Sau chiến đấu thời Trung Cổ, ba tòa thần điện nổi danh nhất Côn Lôn giới đã biến mất, không ai biết chúng ra sao. Ngao Tâm Nhan đau thương nói, Long Thần Điện từng cao tới 7.200 dặm. Ức vạn sinh linh Côn Lôn giới đều khát khao triều thánh và học tập trong đó. Phồn vinh cường thịnh đến nhường nào? Nhưng sau một trận hạo kiếp, Long Thần Điện phá toái, bộ tộc thần Long diệt tuyệt, tất cả huy hoàng đều trở thành lịch sử, bị thế nhân lãng quên. Thần Long huyết mạch chảy trong người, Ngao Tâm Nhan có cảm xúc vượt xa những người khác. Đáng tiếc, nàng không sinh ra ở thời Trung Cổ. Nếu không, dù phải liều mạng, nàng cũng phải bảo vệ Long Thần Điện cẩn thận, để huyết mạch thần Long được kéo dài. Thần Long bán nhân tộc họ né được trận kiếp nạn đó, truyền thừa đến nay đã là may mắn. Di tích Long Thần Điện rất lớn, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, khắp nơi đều có mảnh vỡ Long Thần Điện. Phạm vi rộng lớn như vậy, dù địa ngục giới, cổ văn minh phe phái và thiên long giới phái đến đại quân Thánh Vương, cũng không thể hoàn thành thăm dò trong thời gian ngắn. Khu vực hạch tâm càng không phải ai cũng có thể đặt chân. Không gian kết cấu nơi này phức tạp, lại có nhiều không gian đứt gãy, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Mọi người phải cẩn thận. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Lúc này, mọi người đều nghiêm túc. Tiếp theo, bọn họ phải đối mặt không chỉ là nguy hiểm từ di tích, mà còn từ địa ngục giới, cổ văn minh phe phái và thiên long giới. Chỉ cần chủ quan, có thể mất mạng. Không trì hoãn, Trương Nhược Trần tiến vào di tích. Tử Thiện lão tổ đã thu hồi thần chiến thi, tránh gây sự chú ý, muốn chặn đánh địch nhân thì phải kín đáo, không thể dễ dàng để lộ mình. Long Thần Điện di tích hết sức đặc biệt, không gian kết cấu vô cùng phức tạp. Cho dù là cường giả Thánh Vương cảnh, ở trong đó cũng vô pháp ngự không phi hành, cho nên, bất kỳ ai đến đây đều chỉ có thể từ bên ngoài, từ từ hướng khu vực hạch tâm tới gần. Vì có thể cướp đoạt được càng nhiều bảo vật, địa ngục giới, cổ văn minh phe phái cùng cường giả Thiên Long giới đều đã phân tán ra, từ từng phương hướng tiến vào Long Thần Điện di tích, bảo đảm không có gì bỏ sót. Chỉ là Long Thần Điện di tích quá mức khổng lồ, chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm, trong đó tình huống lại là rắc rối phức tạp. Vài phe thế lực cường giả tuy nhiều, nhưng khi vào đến trong đó, vẫn như cũ là rộn rộn ràng ràng, căn bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh. Trương Nhược Trần một đoàn người cũng phân tán ra, thuận tiện thăm dò khu vực rộng lớn hơn. Đương nhiên, khoảng cách giữa bọn hắn không quá xa. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt, phát ra tín hiệu, những người khác có thể nhanh chóng chạy tới. Chỉ có Tiểu Hắc không hề đơn độc hành động, lựa chọn đi theo Trương Nhược Trần. Hai người bọn hắn phối hợp, bất kỳ cường giả cấp độ nào cũng có thể đấu một trận. Khi chưa tiến vào Long Thần Điện di tích, tinh thần lực Trương Nhược Trần còn có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm, bây giờ lại giảm bớt đi nhiều, nhiều lắm là bao trùm phạm vi trăm dặm. Chờ tiến vào khu vực hạch tâm di tích, chỉ sợ tinh thần lực bị áp chế sẽ còn lớn hơn. Thế mà bảo vật gì đều không có, vờ vét đến thật đúng là sạch sẽ. Tiểu Hắc cắn răng nói. Bọn hắn đã xâm nhập di tích mấy trăm dặm, lại không thu hoạch được gì. Đừng nói chí bảo, ngay cả một kiện bảo vật bình thường nhất cũng không thấy, quả thực là khiến người ta rất phiền muộn. Trương Nhược Trần ngược lại không sốt ruột, nói, chúng ta vẫn còn ở khu vực phía ngoài nhất của di tích, có lẽ căn bản không có bảo vật gì tồn tại. Tiếp tục thâm nhập sâu hơn đi, bất quá, tốc độ phải tăng lên một chút, nếu không từ đầu đến cuối rơi vào phía sau hai chi đại quân kia, có nhiều bảo vật đến mấy, cũng không có phần của chúng ta. Bảo vật chỉ là tạm thời đảm bảo trong tay bọn hắn, cuối cùng cũng sẽ là vật trong bàn tay bản hoàng. Cứ để bọn hắn thu thập nhiều một chút, như vậy khi thu hoạch đứng lên, mới có cảm giác chờ mong. Tiểu Hắc mắt hiện tinh quang nói. Nói chuyện đồng thời, Trương Nhược Trần không dừng bước lại, một bên phóng xuất tinh thần lực dò xét tứ phương, một bên tiếp tục hướng phía trước thiểm lược. Trong di tích nguy hiểm trùng điệp, thời khắc đều cần bảo trì độ cao cảnh giác, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một đường tiến lên, đập vào mắt đều là vách nát tường siêu, còn có các loại vết tích chiến đấu. Rất nhiều nơi còn lưu lại thần lực tràn ngập khí cơ hủy diệt, đủ để diệt sát thánh vương, thậm chí cả đại thánh. À, có bảo vật. Xâm nhập 2000 dặm, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc rốt cục có phát hiện. Trong một huyết trì rộng khoảng một trượng, cắm một cây thanh đồng chiến mâu, 10 phần to lớn, cao tới mấy chục trượng, xa xa liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Cách huyết trì trăm trượng, Trương Nhược Trần dừng bước, mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh đồng chiến mâu, trong mắt lại toát ra từng tia vẻ tiếc nuối. Thanh đồng chiến mâu phẩm giai cực cao, chính là một kiện quân vương chiến khí hàng thật giá thật, đủ để khiến đại thánh tâm động. Từ mặt ngoài nhìn, thanh đồng chiến mâu 10 phần hoàn chỉnh, đáng tiếc vương cấp minh văn bên trong đã toàn bộ bị ma diệt, bản thân chất liệu cũng bị phá hư, không có nửa điểm giá trị. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ huyết trì kia chứa đựng huyết dịch thần linh địa ngục giới, ẩn chứa lực lượng hắc ám cực kỳ đáng sợ, có thể ăn mòn vạn vật. Đáng tiếc, thanh đồng chiến mâu này từng hẳn là quân vương chiến khí phẩm chất cực kỳ thượng đẳng. Không chỉ vượt qua quân vương thiên kiếp, còn bị lặp đi lặp lại rèn luyện 129.600 năm, vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, chịu qua thiên địa chi lực đánh, tương lai có một tia cơ hội thoát biến thành chí tôn thánh khí. Phía trên còn có ấn ký bộ tộc thần long, tất nhiên là do luyện khí đại sư long tộc rèn đúc mà thành. Tiểu Hắc cực kỳ tiếc hận nói, bộ tộc thần long có thể nói là thiên phú dị bẩm, luyện khí, luyện đan, cất rượu, trận pháp các loại đều cực kỳ am hiểu, từng sinh ra rất nhiều tông sư các lĩnh vực. Long Thần Điện có được huy hoàng của ngày xưa, có chút ít quan hệ với điều này. Rất nhiều tu sĩ đến đây triều thánh, kỳ thật chính là muốn có được các loại bảo vật do bộ tộc thần long luyện chế ra. Côn Lôn giới truyền thừa vạn cổ, từng sinh ra rất nhiều thần linh, có điều thần khí trong truyền thuyết vẹn vẹn chỉ có 10 cái. Một món trong đó thuộc về bộ tộc thần long, chính là thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp nắm giữ trong tay vị nhân vật cấm kỵ kia. Ngay cả thần khí đều có thể rèn đúc ra, đủ để thấy thủ đoạn luyện khí của bộ tộc thần long cao minh đến bực nào. Hơi dừng lại, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tiếp tục tiến lên. Thần huyết trong ao tuy là thần huyết, nhưng lại tràn đầy lực lượng hắc ám, căn bản không cách nào thu lấy. Những huyết trì thần huyết như vậy không hiếm thấy trong di tích, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không thể đụng vào. Những thần huyết này đều vậy xuống lúc chiến đấu, tự nhiên mang theo sát ý ngút trời, cùng các loại lực lượng cuồng bạo. Nếu như ở trong vực ngoại tinh không, những thần huyết này đủ để đánh nát sao trời. Không gian ba động không giống bình thường, phía trước có một chỗ không gian ẩn tàng. Mắt Trương Nhược Trần bỗng sáng lên. Nếu không có tinh thần lực cường đại của hắn, thêm vào thân phận không gian trưởng khống giả, căn bản không thể nhận ra được. Điều này cũng có nghĩa là nơi này hẳn là còn chưa bị người khác phát hiện. Tiểu Hắc lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Long Thần Điện không thể so sánh tầm thường, trong đó chất chứa ức vạn không gian, cơ hồ được cất giữ rất nhiều bảo vật. Sau khi Long Thần Điện bị hủy diệt, còn có thể bảo tồn lại không gian. Bảo vật cất giữ trong đó khẳng định không đơn giản. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra cảm giác chờ mong nồng đậm. Bảo vật có thể khiến Long Thần Điện trọng điểm cất giữ, nghĩ đến sẽ không để hắn thất vọng. Trong mắt Trương Nhược Trần đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc, là ảo giác sao? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta mơ hồ cảm giác được phụ cận có những người khác tồn tại, nhưng lấy tinh thần lực tra xét tỉ mỉ, lại không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Phóng xuất tinh thần lực, đồng thời mở ra đại thánh chi nhãn, dò xét cực kỳ nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác không ai, hẳn là ngươi đa tâm. chúng ta hay là trước tiến vào chỗ không gian ẩn tàng này, dây dưa lâu, không thể nói trước liền thật có những người khác chạy đến. Tiểu Hắc có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Thấy Tiểu Hắc không có gì phát hiện, Trương Nhược Trần cũng không còn lòng nghi ngờ, đương nhiên hắn cũng không buông xuống cảnh giác. Trong di tích, bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ. Một không gian ẩn tàng đang ở trước mắt, dù ai cũng không thể coi như không thấy, dù là biết rõ trong đó tồn tại nguy hiểm cực lớn, cũng sẽ mạo hiểm tiến vào tìm kiếm. Dưới tình huống bình thường, muốn mở ra không gian ẩn tàng trong Long Thần Điện là một việc cực kỳ khó khăn. Cho nên, Tiểu Hắc cũng không xác định Trương Nhược Trần có bản lĩnh thuận lợi mở ra hay không. Kết cấu không gian này quả nhiên tinh diệu, cần cảm ngộ cực sâu đối với không gian chi đạo mới có thể cấu trúc ra. Bằng vào tạo nghệ không gian trước mắt của ta, rất nhiều thứ vẫn không thể nào hiểu được. Bất quá, muốn đi vào cũng không phải là không có khả năng. Trương Nhược Trần nhẹ giọng nói. Có thể cấu trúc ra không gian như vậy, tất nhiên là tu sĩ không gian cấp bậc đại thánh, lại tu vi tất nhiên cực cao. Nếu không có lúc trước bế quan, Trương Nhược Trần đem phần lớn tinh lực dùng vào lĩnh hội không gian chi đạo, khiến không gian chi đạo tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này đối mặt loại kết cấu không gian tinh diệu phức tạp này, cũng chỉ có thể lựa chọn kính nhi viễn chi. Tiểu Hắc lập tức thúc giục, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi vào. Cũng không biết bên trong sẽ có cái gì, thánh đan, thánh khí, thánh thuật cao giai, hoặc là một loại thần vật trân quý nào đó. Trên lý luận mà nói, bất kỳ bảo vật nào cũng có thể xuất hiện trong không gian ẩn tàng. Trương Nhược Trần cũng rất chờ mong, cho nên không chần chờ, lập tức xuất thủ, điều động không gian pháp tắc bản thân, thâm nhập vào trong hư không. Loại không gian ẩn tàng này không thích hợp phá vỡ bằng man lực, sơ sẩy một chút có thể khiến cả không gian sụp đổ, bảo vật trong đó có thể sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Ông! Thời gian không dài, phía trước không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, như mặt nước bình tĩnh bị xúc động. Vết nứt không gian, mở. Trương Nhược Trần quá khẽ, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng không gian của mình. Soạt! Không gian vỡ ra một đạo lỗ hổng nho nhỏ, tiếp theo chậm rãi biến lớn, như một đầu cự thú đang mở ra miệng to như chậu máu. Rất quen thuộc khí tức ma đạo. Trương Nhược Trần mặt lộ dị sắc. Tiểu Hắc mắt sáng lên, nói, khí tức kia. Bản hoàng biết, trong này cất giữ thiên ma thạch khắc. Thiên ma thạch khắc là chí bảo ma đạo, Long Thần Điện cất giữ cũng là bình thường. Mắt thấy vết nứt không gian đạt tới dài hơn một trượng, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc không do dự nữa, lập tức thiểm lược tiến vào. Không gian ẩn tàng rất lớn, trong đó mười phần u ám, khí tức ma đạo nồng đậm tràn ngập, khiến người ta không khỏi cảm giác như đến ma giới. Tại vị trí trung tâm không gian này, có một tòa viễn cổ ma sơn, nguy nga hùng tráng, cao tới ngàn trượng, trên đó ma vân cuồn cuộn, mơ hồ có ma ảnh lấp lóe. Thiên ma sơn, không đúng, hẳn là thiên ma sơn hàng nhái, nhưng phẩm giai cũng đạt tới cấp độ quân vương chiến khí, thiên ma thạch khắc ở trên đỉnh núi. Trong mắt Tiểu Hắc không ngừng có tinh mang lấp lóe. Vào thời đại cực kỳ cổ lão, Côn Lôn giới từng có một đại tông phái, tên là Thiên Ma Tông. Nghe đồn thượng cổ đại thần lưu lại 36 bức thiên ma thạch khắc vị kia truyền lại dưới đạo thống. Thiên Ma Tông có trấn tông chi bảo, ngoài 36 khối bút tích thực thiên ma thạch khắc, còn có một tòa thiên ma sơn có thể trấn áp thiên địa, ngay cả thần linh đều từng đè chết. Về sau, vì một vài nguyên nhân, thiên ma tộc sụp đổ, 36 khối thiên ma thạch khắc lưu truyền tới, thiên ma sơn nhiều lần đổi chủ, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Những sự tình liên quan đến Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Sơn là tuyệt đối tân bí, hậu thế đã chưa có ai biết. Khí linh Thiên Ma Sơn tự hồ bị phong ấn, như vậy đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bảo bối này cùng với Thiên Ma Thạch khắc phía trên đều thuộc về bản hoàng sở hữu. Tiểu Hắc nhịn không được cười lên ha hả. Khí linh đỉnh cấp quân vương chiến khí có lực lượng, có thể so sánh đại thánh, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể khống chế. Phanh! Một cổ lực lượng hắc ám đáng sợ đánh tới, đánh tan lực lượng Tiểu Hắc phóng thích ra. Tiếp theo, một tôn cường giả cốt tộc hiện thân, thân cao hơn 30 trượng, chính là một đầu bát tí cốt viên, trên thân tản mát khí tức vô địch cường đại. Chỉ là một con cú mèo mang thú, vậy mà cũng nghĩ nhúng chàm loại bảo vật này. Trương Nhược Trần, ngược lại muốn cảm tạ ngươi, mang bản tôn giả tiến vào không gian ẩn tàng này. Làm ban thưởng, bản tôn giả sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Bát tí cốt viên dữ tợn nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ, nói, một trong cốt tộc thập nhị tôn. Bát tí tôn giả. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn lúc trước không sai, phụ cận quả nhiên có những người khác tồn tại, chỉ là ẩn tàng vô cùng tốt. Cả nhà ngươi đều là cú mèo, trừng lớn con mắt khô lâu của ngươi thấy rõ ràng. Bản hoàng là bất tử điểu cao quý, muốn đoạt bảo vật của bản hoàng không phải tháo rời từng cây xương cốt trên người ngươi. Tiểu Hắc hung ác nói. Bảo bối ngay phía trước, đừng nói tới là bát tí tôn giả, dù là cốt tộc tam đế đều tới, với tính cách của Tiểu Hắc, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bát Tý Tôn Giả tức giận, muốn chết. Khí tức hắc ám bàng bạc từ toàn thân xương cốt Bát Tý Tôn Giả hiện lên, hội tụ ở trong một cái xương tay. Bát Tý Tôn Giả lấy xương tay hóa đao, phất tay, một đạo đao mang đen kịt chém ra, thẳng đến đầu tiểu hắc. Đao mang lăng lệ không gì sánh bằng, giống như có thể xé rách hết thảy, so với tứ quý đao pháp của Tử Bất Hưu cũng không kém bao nhiêu. Bá. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, trong nháy mắt ngăn trước người tiểu hắc, đồng thời oanh kích một quyền. Hỏa thần quyền sáu được kích hoạt, phóng xuất thần hỏa hừng hực, bao trùm nắm đấm Trương Nhược Trần, như một mảnh hỏa vân đang thiêu đốt. Bành. Đao mang trực tiếp phá toái ra, khí tức hắc ám ẩn chứa trong đó cũng bị thần hỏa đốt cháy thành hư vô. Nếu như cốt tộc thập nhị tôn các ngươi đều tới, ta có lẽ còn kiên kỵ, nhưng chỉ vẻn vẹn có một mình ngươi, còn không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt ta. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trên thân Bá Tý Tôn Giả tản mát sát cơ cực kỳ đáng sợ, lạnh như băng nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi gấp gáp muốn chết như vậy, vậy bản tôn giả liền thành toàn ngươi. Nghe nói ngũ hành hỗn độn thể của ngươi rất mạnh, cũng không biết luyện hóa ngươi có thể khiến cốt thân bản tôn giả tăng cường bao nhiêu. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng bắn ra một tia sát cơ. Tiến vào Long Thần Điện di tích, ngoài việc muốn tìm thế giới môn chi thi, Trương Nhược Trần cũng ôm tâm tư chém giết cường giả địa ngục giới. Hắc ám chi tử Minh tộc cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, Tam Đế thập nhị tôn cốt tộc, tiêu diệt bất kỳ ai đều đủ để khiến địa ngục giới cảm thấy đau lòng. Trước đó để Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đào thoát, không ngờ Bá Tý Tôn Giả lại tự động đưa tới cửa. Trong lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất thủ, lại có mấy bóng người thiểm lực tiến đến từ ngoại giới, trên thân đều tản mát khí tức hắc ám nồng đậm. Trương Nhược Trần quả nhiên ở đây, giết hắn là một công lớn. Một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên. Nhìn mấy bóng người xuất hiện, lông mày Trương Nhược Trần hơi nhíu lại. Đến không phải ai khác, chính là sáu vị tôn giả trong thập nhị tôn cốt tộc, từng người đều có thực lực mạnh mẽ. Tính cả Bát Tý Tôn Giả, số lượng đã hơn phân nửa, không có mấy người có thể không tránh lui ba xá. Bát Tý Tôn Giả cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, bản tôn giả biết ngươi thật không dễ đối phó, cho nên đã sớm chuẩn bị. Thân ở trong không gian ẩn tàng này, bây giờ ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Bát Tý Tôn Giả dù cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không khinh thường Trương Nhược Trần. Dù sao trước đó Trương Nhược Trần có thể từ trong hắc ám tù lung ba người Tử Bất Hưu bố trí thoát thân, dựa vào một mình hắn chỉ sợ còn không làm gì được. Ha ha ha, lại để bản thiên tử phát hiện một không gian ẩn tàng. Khí tức ma đạo thật mạnh, bên trong nhất định có trọng bảo. Một đoàn người từ một phương hướng khác xuất hiện, đi vào phụ cận Thiên Ma Sơn, nương theo tiếng cười to càng rỡ. Trương Nhược Trần, còn có bảy vị tôn giả cốt tộc. Ánh mắt chuyển động, nụ cười trên mặt Diễm Dương Thiên Tử lập tức biến mất, trong mắt ẩn hiện từng tia vẻ kiên dè. Bọn hắn làm sao có thể phát hiện ra nơi này? Trong lòng Diễm Dương Thiên Tử âm thầm tức giận. Vốn tưởng rằng chỉ có một phương nhân mã bọn hắn phát hiện ra nơi đây, chưa từng nghĩ bên trong đã có hai phe nhân mã đang giằng co. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng bảy vị tôn giả cốt tộc cũng đều chuyển ánh mắt hướng Diễm Dương Thiên Tử một đoàn người. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên ngưng trọng, lẫn nhau đều cảnh giác, không ai tùy tiện xuất thủ trong không gian lờ mờ, mà khí tràn ngập, ba bên dò xét lẫn nhau. Không ai tùy tiện tới gần Thiên Ma Sơn, không khí lâm vào tĩnh lặng, an tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bảy vị tôn giả cốt tộc tỏ vẻ bất mãn. Bọn hắn đã chuẩn bị xuất thủ, giải quyết Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, nào ngờ người Diễm Dương Văn Minh lại xâm nhập vào thời điểm này. Nếu chỉ Diễm Dương Thiên Tử dẫn người đến, dù mang theo hơn trăm người, bảy vị tôn giả cốt tộc cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng vấn đề là Kim Dương Song Tử Vương khó chơi kia lại ở bên cạnh Diễm Dương Thiên Tử, khiến bảy vị tôn giả cốt tộc có chút kiên kỵ. Trương Nhược Trần cũng âm thầm dò xét Kim Dương Song Tử Vương. Hai người là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông. Bất kỳ thánh thuật nào do bọn hắn liên thủ thi triển đều tăng uy lực gấp bội, khiến ai gặp phải cũng cảm thấy đau đầu. Trong tình huống bình thường, Kim Dương Song Tử Vương hẳn nên nhanh chóng tiến vào chỗ sâu di tích Long Thần Điện, tranh đoạt bảo vật cùng các cường giả đỉnh cao. Nhưng bọn hắn lại không làm vậy, mà luôn đi theo Diễm Dương Thiên Tử. Nguyên nhân là Diễm Dương Thiên Tử là thần tôn, lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh, huyết mạch cao quý, địa vị tôn sùng. Kim Dương Song Tử Vương khi còn nhỏ được phụ thân Diễm Dương Thiên Tử cứu, thu làm đệ tử, dốc sức bồi dưỡng. Đây là ân huệ lớn lao. Cho nên, Kim Dương Song Tử Vương đã lập lời thề, tận lực bảo vệ Diễm Dương Thiên Tử chu toàn, phụ tá nó trở thành thiên chủ mới của Diễm Dương Văn Minh. Di tích Long Thần Điện nguy hiểm trùng điệp, dù Diễm Dương Thiên Tử có nhiều hộ vệ đi theo, Kim Dương Song Tử Vương vẫn không yên tâm. Nếu Diễm Dương Thiên Tử xảy ra sai lầm gì, bọn hắn không thể nào bàn giao với phụ thân Diễm Dương Thiên Tử và lão thiên chủ. Diễm Dương Thiên Tử bước lên phía trước, cất cao giọng nói, bảo vật nơi này thuộc về Diễm Dương Văn Minh ta. Ai không muốn chết thì lập tức lui ra ngoài. Có Kim Dương Song Tử Vương bên cạnh, Diễm Dương Thiên Tử thập phần tự tin, nhìn Trương Nhược Trần và bảy vị tôn giả cốt tộc với vẻ khinh miệt. Kim Dương Song Tử Vương phối hợp phóng xuất khí tức cường đại. Sau lưng bọn họ đều có một vòng thần dương màu vàng dâng lên, ngưng tụ lực lượng bàn bạc. Vừa xuất hiện, không gian bí ẩn này đã rung động. Đồng thời, mấy chục vị thánh vương khác của Diễm Dương Văn Minh cũng nhanh chóng bày trận, sát khí tràn ngập, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn là đội hộ vệ thiên tử của Diễm Dương Văn Minh, tu vi đều trên 7 bước thánh vương, tu luyện chiến trận cường đại, đủ sức địch lại cường giả đỉnh cao 9 bước thánh vương. Uy hiếp bản tôn giả. Ngươi tưởng có Kim Dương Song Tử Vương ở đây thì bản tôn giả không làm gì được ngươi sao? Bát Tý tôn giả mở miệng, tản mát sát cơ nồng đậm. Đồng tử Diễm Dương thiên tử co rút, cảm giác da đầu tê dại, cơ thể muốn vỡ tan, không tự chủ lùi lại hai bước. Thấy vậy, Trương Nhược Trần âm thầm lắc đầu. Ngay cả sát cơ Bát Tý tôn giả phóng thích ra cũng không thể tiếp nhận, tâm cảnh và ý chí của Diễm Dương thiên tử này thật quá bình thường. Làm càn. Kim Dương Song Tử Vương quát lạnh. Lực lượng hai người kết hợp, ngưng tụ một đạo kim mang đáng sợ, chém về phía Bát Tý tôn giả. Kim mang vô cùng sắc bén, không gì không phá, trong chốc lát đã xuất hiện gần Bát Tý tôn giả. Bát Tý tôn giả phản ứng cực nhanh, lấy ra một tấm chắn cao mấy chục trượng, ngăn cản phía trước. Tấm chắn này là vạn văn thánh khí đỉnh cấp, nhận lực lượng hắc ám thôi động, mặt ngoài hiện ra 120.000 đạo minh văn, cấu trúc thành phòng ngự cường đại. Răng rắc. Tấm chắn rung mạnh, không thể ngăn cản kim mang, bị phá tan trực tiếp. Khi kim mang xuyên thấu tấm chắn, uy lực đã giảm mạnh, nhưng vẫn không gây tổn thương gì cho Bát Tý tôn giả. Lúc này, sáu vị tôn giả cốt tộc khác cùng động, hội tụ bên Bát Tý tôn giả, thể nội hiện ra hắc ám khí tức bàn bạc, hóa thành triều tịch hắc ám, khuấy động trong không gian. Rống. Bát Tý tôn giả ngửa mặt lên trời gầm thét. Một tia ô quang từ bên trong xương sọ bay ra, hóa thành một cây ô kim trường côn tráng kiện. Dưới sự thôi động lực lượng hắc ám của bảy vị tôn giả, mặt ngoài ô kim trường côn hiện ra nhiều bí văn, từng đạo chí tôn chi lực được kích phát, như muốn chọc thủng cả bầu trời. Ánh mắt Kim Dương Song Tử Vương ngưng tụ, lực lượng hai người câu thông, tế ra một tôn chiếc đỉnh cổ màu vàng ống. Chiếc đỉnh cổ màu vàng ống chấn động, tản mát cổ vận nồng đậm, toàn thân nở rộ kim quang sáng chói. Một hình kim ô nổi lên rõ ràng, rồi bay ra từ đỉnh cổ. Keng. Ô kim trường côn cấp tốc kéo dài, hùng hăng quất vào chiếc đỉnh cổ màu vàng ống. Trong khoảnh khắc, hai cổ chí tôn chi lực hoàn toàn khác biệt kịch liệt va chạm, giống như hai ngôi sao chạm vào nhau, tản mát lực trùng kích hủy thiên diệt địa. Dòng lũ hủy diệt xen lẫn màu vàng và màu đen trực tiếp quét về phía Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Là không muốn để chúng ta lo thân sao? Trương Nhược Trần khẽ động lòng, lập tức triệu hoán Tàn Sơn Ma Kính. Tàn Sơn Ma Kính nhanh chóng khôi phục, phóng xuất ma khí nặng nề, hiện ra từng tòa ma sơn cổ lão, nguy nga. Phanh. Từng tòa ma sơn hư ảnh sụp đổ, dòng lũ hủy diệt cũng bị ma diệt nhanh chóng. Sau vòng va chạm kịch liệt này, bảy tôn giả cốt tộc và Kim Dương Song Tử Vương thăm dò thực lực đối phương. Trong thời gian ngắn diệt trừ đối phương là việc không thể. Nếu hai bên giao chiến long trời lở đất, lưỡng bại câu thương, chẳng phải Trương Nhược Trần sẽ chiếm tiện nghi. Dù sao, Trương Nhược Trần nổi danh là nhân vật hung ác, trong lòng bọn hắn vẫn có chút kiên kỵ. Không tiếp tục xuất thủ, bọn hắn đưa mắt về phía Thiên Ma Sơn. Kỳ lạ là dù nhận lực lượng trùng kích lớn như vậy, Thiên Ma Sơn vẫn sừng sững bất động. Mọi lực lượng vừa tới gần đều tự động tiêu trừ. Trên đỉnh Thiên Ma Sơn, một đạo ấn phù hình rồng hiển hiện, phát ra thần quang nhàn nhạt. Trấn Phong ấn phù. Trong khoảnh khắc, mọi người chợt hiểu. Trấn Phong ấn phù thường dùng để phong ấn các loại bảo vật, hoặc tu sĩ cường đại, thậm chí cả một thế giới. Chỉ phù sư có tinh thần lực cường đại mới có thể khắc họa. Trấn Phong ấn phù trên Thiên Ma Sơn phức tạp đến vậy, chắc chắn do tinh thần lực đại thánh khắc họa, vận dụng lực lượng đặc thù, nên mới có thể duy trì lâu dài. Bản hoàng biết ngay, bảo vật bộ tộc thần long cất giữ không dễ lấy vậy. Có Trấn Phong ấn phù, mọi lực lượng tác dụng lên Thiên Ma Sơn đều vô dụng. Bên ngoài Thiên Ma Sơn có lĩnh vực giam cầm thánh khí, muốn leo núi chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể. Tiểu Hắc truyền âm, Trương Nhược Trần, chúng ta tranh thủ thời gian leo núi, cướp đoạt Thiên Ma Thạch khác trước, rồi nghĩ cách thu lấy Thiên Ma Sơn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, thu hồi Tàn Sơn Ma Kính, mang theo Tiểu Hắc, hóa thành lưu quang, thẳng đến Thiên Ma Sơn. Thấy vậy, Bát Tý tôn giả lập tức luân động ô kim trường côn, đập về phía Trương Nhược Trần. Rất tiếc, hắn chậm một bước. Trấn Phong ấn phù nở rộ thần quang, cầm cố ô kim trường côn, không thể nện vào Trương Nhược Trần. Mơ tưởng đạt được. Thấy không thể ngăn cản Trương Nhược Trần, bảy tôn giả cốt tộc cũng lướt nhanh đến chân núi Thiên Ma Sơn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã bắt đầu leo núi. Lĩnh vực bao phủ Thiên Ma Sơn rất mạnh, như có một ngọn núi đè lên người, khiến tốc độ leo núi của hắn bị ảnh hưởng lớn. Như Tiểu Hắc nói, muốn leo núi Thiên Ma Sơn, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, thánh hồn phải đủ mạnh, nếu không sẽ không chịu nổi áp bức này. Chỉ cường giả đỉnh cao mới có hy vọng leo lên Thiên Ma Sơn, kẻ yếu chỉ có thể nhìn lên từ chân núi. Mau đoạt bảo vật trên đỉnh núi. Thấy Trương Nhược Trần và bảy tôn giả cốt tộc đã leo núi, Diễm Dương Thiên Tử lộ vẻ vội vàng. Kim Dương Song Tử Vương không nói gì, thu hồi chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, rồi nhanh chóng lướt đi. Thiên Ma Sơn cao ngàn trượng, ai muốn leo lên đỉnh đều không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần hành động trước nhất, nên tạm thời dẫn trước, đã leo lên cao trăm trượng. Trên núi có chữ viết. Tiểu Hắc đứng trên vai Trương Nhược Trần, hai mắt tỏa sáng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhìn theo hướng Tiểu Hắc chỉ, thấy nhiều văn tự hình thái đặc biệt, là thể truyện thời Trung Cổ. Ánh mắt đảo qua những văn tự kia, Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, đây là công pháp tu luyện ma đạo quỷ cấp. Trên Thiên Ma Sơn có khắc công pháp tu luyện, quả thực ngoài dự liệu, nhất là phẩm cấp lại không thấp. Phía trên còn có. Tiểu Hắc kinh ngạc. Trương Nhược Trần mạnh mẽ leo lên như linh viên, nhanh chóng đến chỗ khác có khắc văn tự. Quả nhiên, nơi này cũng khắc một loại công pháp tu luyện ma đạo, phẩm cấp quỷ cấp, nhưng tinh diệu hơn loại kia. Tiếp tục leo lên mấy trăm trượng, Trương Nhược Trần thấy năm loại công pháp tu luyện ma đạo đều là quỷ cấp, một loại so với một loại tinh diệu hơn. Hắn thấy một mặt ngọn núi, ba mặt khác cũng có khả năng khắc công pháp tu luyện ma đạo khác. Những công pháp này tuy khác biệt, nhưng căn bản là nhất trí, hẳn là lĩnh hội từ cùng một bức thiên ma thạch khắc. Trương Nhược Trần hiểu ra, những công pháp này đều do cùng một người sáng tạo ra. Đáng tiếc, những công pháp này chỉ tu luyện được đến Thánh Vương cảnh, không có sáng tạo ra tiếp theo. Nhưng có thể sáng tạo ra nhiều công pháp quỷ cấp tu luyện đến Thánh Vương cảnh đã là cực kỳ khó được, không phải người thường làm được. Nếu tu sĩ tu luyện cùng một thiên ma thạch khắc có được những công pháp này, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Trên thực tế, tông phái thế lực nắm giữ công pháp tu luyện đến Đại Thánh cảnh không nhiều, công pháp tu luyện đến Thánh Vương cảnh đã đủ làm trấn phái công pháp. Nhất là những công pháp này đều là quỷ cấp, giá trị càng không thể đo lường, vô cùng trân quý trong mắt nhiều tu sĩ. Dù sao, công pháp vương cấp, thậm chí siêu việt vương cấp cực kỳ ít, là bí mật bất truyền của các thế lực lớn, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Ai cũng muốn tu luyện công pháp đỉnh cấp, vì công pháp tốt xấu ảnh hưởng trực tiếp tốc độ tu luyện, cùng thành tựu cuối cùng có thể đạt được. Muốn tu luyện đến Đại Thánh cảnh, công pháp tu luyện ít nhất phải là quỷ cấp. Trương Nhược Trần chỉ tùy ý nhìn, không để ý quá nhiều. Hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tốt hơn những công pháp này gấp trăm, nghìn lần. Tiếp tục đi lên, Trương Nhược Trần lại thấy một chút văn tự, không giới hạn công pháp, còn có thánh thuật. Ban đầu là thánh thuật đê giai, sau đó có trung giai thánh thuật xuất hiện. Thiên ma thạch khắc quả nhiên huyền diệu khó lường, ẩn chứa vô tận ma đạo chân lý. Người khác nhau có thể tìm hiểu ra ma công và thánh thuật khác nhau. Trương Nhược Trần thầm cảm thán. Đối với vị thượng cổ đại thần lưu lại thiên ma thạch khắc, Trương Nhược Trần tràn đầy kính nể, không thể tưởng tượng vị đại thần kia tu luyện ma đạo đến cảnh giới nào. Cuối cùng, Trương Nhược Trần tiếp cận đỉnh núi, đã có thể thấy rõ thiên ma thạch khắc xuyên qua ma khí nặng nề. Thiên ma trấn ngục đồ là thiên ma trấn ngục đồ. Tiểu Hắc trở nên kích động. Thiên ma thạch khắc trên đỉnh núi có hình ảnh một tôn ma thần vô thượng đứng trong vũ trụ tinh hà, dẫm địa ngục dưới chân. Chân đạp địa ngục, nhìn thiên địa với vẻ khinh miệt. Đó là khí thế bá đạo, khiến ai thấy cũng kính sợ, thậm chí muốn quỳ bái. Lại là bức thiên ma trấn ngục đồ trong truyền thuyết. Khó trách bộ tộc thần Long cất giữ kỹ vậy. Trong mắt Trương Nhược Trần có dị quang lấp lánh. Thiên ma thạch khắc có 36 khối, nhìn như giống nhau, nhưng một khối đặc biệt nhất, ngưng tụ ma đạo khí tức mạnh nhất, khắc thiên ma trấn ngục đồ. Từ xưa đến nay, tu sĩ tu luyện thiên ma trấn ngục đồ thưa thớt nhất, người có thành tựu càng hiếm. Thiên ma trấn ngục đồ có ý cảnh quá mạnh, người bình thường không thể quan sát lâu, càng không nói đến dốc lòng lĩnh hội. Tu sĩ tu luyện thiên ma trấn ngục đồ thành công phần lớn đều lĩnh hội thác ấn đồ. Nhưng ma công tìm hiểu ra như vậy chênh lệch rất xa so với bút tích thực, khó thấy được chân lý trong đó. Dù thế nào, cũng không thể để thiên ma thạch khắc này rơi vào tay địa ngục giới và Diễm Dương Văn Minh. Tiểu Hắc chân thành nói, thiên ma thạch khắc là một trong lục đại kỳ thư của Côn Lôn giới, là truyền thừa quan trọng nhất, là căn cơ cuộc khởi của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần đương nhiên biết điểm này, nên dốc toàn lực leo về phía trước, muốn đến đỉnh núi nhanh hơn bảy tôn giả quỷ tộc và Kim Dương Song Tử Vương. 100 trượng, 70 trượng, 50 trượng. Trương Nhược Trần càng gần thiên ma thạch khắc, nhưng tốc độ leo lên cũng chậm dần. Càng gần đỉnh núi, lực cản càng lớn. Mỗi bước lên phía trước đều hao phí khí lực lớn, sơ sẩy là có thể ngã xuống. Ở khoảng cách 10 trượng cuối cùng, trước mặt Trương Nhược Trần xuất hiện một loạt thềm đá, nối thẳng đỉnh núi, có 100 bậc thang. Vừa bước lên bậc đầu tiên, Trương Nhược Trần rung động kịch liệt. Một cổ ma đạo khí tức đáng sợ đánh thẳng vào hắn. Trương Nhược Trần kiên nghị nói nhỏ, đây là một loại khảo nghiệm sao? Ta muốn xem có thể ngăn cản bước chân ta không? Lúc này, bảy tôn giả quỷ tộc và Kim Dương Song Tử Vương cũng bước lên thềm đá. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn xung quanh, lập tức không nghĩ nhiều, ngưng tụ tâm thần, truyền chú leo lên thềm đá. Hiện tại mọi người đối mặt khảo nghiệm giống nhau. Ai lên đỉnh trước sẽ có được thiên ma thạch khắc. Đáng chết, khí tức thiên ma thạch khắc tản ra lại có hiệu quả khắc chế tu sĩ địa ngục giới chúng ta. Vừa leo lên mấy bước, bảy tôn giả cốt tộc đều dừng lại, tức giận. Khí tức thiên ma thạch khắc tản ra khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu, thánh hồn run sợ, có dấu hiệu sụp đổ. Nếu bọn hắn kiên trì leo lên, e là chưa lên đỉnh đã bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Dù không cam lòng, bảy tôn giả cốt tộc vẫn chỉ có thể từ bỏ. Thân hình khẽ động, bảy tôn giả cốt tộc lướt xuống núi với tốc độ cực nhanh. So với leo núi, xuống núi nhẹ nhàng hơn nhiều. Giải quyết Diễm Dương Thiên Tử cậu thí này trước, thấy hắn là bực. Bảy tôn giả cốt tộc tản mát sát cơ đáng sợ, không dấu hiệu nhào về phía Diễm Dương Thiên Tử. Hiển nhiên, trong lòng bọn hắn có nộ khí, cần tìm đối tượng phát tiết. Diễm Dương Thiên Tử kinh hãi, vội lùi lại. Những hộ vệ bên cạnh hắn lập tức tiến lên, kết chiến trận, ngưng tụ một viên thần dương màu vàng, đánh về phía bảy tôn giả cốt tộc. Phá! Bát Tý tôn giả luân động ô kim trường côn, mượn lực sáu vị tôn giả khác, toàn lực ném ra. Ô kim trường côn bắn ra chí tôn chi lực kinh khủng, hắc ám khí tức như thủy triều tuôn ra, bao phủ chiến trận hộ vệ Diễm Dương Thiên Tử. Oanh! Kim Dương sụp đổ trong nháy mắt, tỏ ra cực kỳ yếu ớt. Ô kim trường côn thế không thể đỡ, bá đạo phá hủy chiến trận hộ vệ Diễm Dương Thiên Tử. Phốc! Tất cả hộ vệ phun máu tươi, bay ngược ra. Mi tâm Diễm Dương Thiên Tử có mặt trời màu vàng phát sáng chói mắt, khiến không gian trở nên ánh vàng rực rỡ, chướng mắt, khiến không ai mở to mắt được. Một viên kim dương sáng chói bay ra từ mi tâm Diễm Dương Thiên Tử, phóng thích khí tức cực nóng, khiến nhiệt độ không khí trong không gian tăng cao, như đang ở trong biển lửa. Không gian bốn phía nổi lên gợn sóng, như không chịu nổi nhiệt độ cao của kim dương, sắp tan chảy. Có kim dương thủ hộ, Diễm Dương Thiên Tử có thể hóa giải chí tôn chi lực ô kim trường côn phóng thích, bản thân không bị trọng thương như đám hộ vệ. Đừng muốn làm càn. Kim Dương Song Tử Vương sớm nhận ra, quát to một tiếng. Trong tình huống này, bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục leo lên thềm đá, liền đổi hướng, đáp xuống cực nhanh. Cách xa, Kim Dương Song Tử Vương đã tới chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, thôi động chí tôn chi lực cường đại, oanh kích về phía bảy tôn giả cốt tộc. Sắc mặt Diễm Dương Thiên Tử tái xanh, nghiến răng nói, dám xuất thủ với bản thiên tử, các ngươi đều phải chết. Diễm Dương Thiên Tử tập hợp lại những hộ vệ bị thương, giúp hắn cùng thôi động vần kim dương kia, tấn công bảy tôn giả cốt tộc. Vần kim dương kia được tế luyện từ hạch tâm hằng tinh khô héo, ẩn chứa lực lượng mênh mông. Nếu có thể thôi động hoàn toàn, đủ sức phần thiên chữ hải chí dương chí cương bá đạo lực lượng, từ trong kim dương dâng lên, hóa thành một cổ phong bạo màu vàng, quét sạch về phía cốt tộc thất tôn giả. Kết hợp lực lượng của mười mấy hộ vệ cường đại, uy năng kim dương được thôi phát đến cực hạn. Từng đạo chí tôn chi lực khuấy động, không gian không ngừng vỡ tan khi nó đi qua. Thấy phong bạo màu vàng đánh thẳng tới, cốt tộc thất tôn giả lập tức cải biến trận thế, lấy thủ làm chủ, ngăn cản thế công của Kim Dương Song Tử Vương, phân ra một phần lực lượng nghênh cản phong bạo màu vàng. Một vị cốt tộc tôn giả lấy ra một thanh cốt phiến óng ánh như ngọc, không biết được tế luyện từ xương cốt của loại sinh linh nào. Dưới lực lượng hắc ám thôi động, mặt ngoài cốt phiến lập tức hiện ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn, vỗ mạnh, phóng xuất ra cương phong đen kịt, trùng kích vào phong bạo màu vàng. Oanh! Phong bạo màu vàng thế không thể đỡ, trong nháy mắt bao phủ lấy cương phong do cốt phiến phóng ra. Cùng lúc đó, Kim Dương Song Tử Vương cũng trùng sát tới. Chiếc đỉnh cổ màu vàng ống chấn động, kim ô hoành không, kết hợp cùng lực lượng phong bạo màu vàng, xông phá trận thế của cốt tộc thất tôn giả. Bành! Bành! Trong khoảnh khắc, có ba vị cốt tộc tôn giả bị đánh bay ra ngoài, một vị trong số đó còn đụng phải tường không gian, hình thành từng vòng gợn sóng. Nếu là thánh vương cảnh cường giả bình thường, gặp phải trùng kích như vậy, thân thể tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cốt thân của ba vị cốt tộc tôn giả này lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hắc ám khí tức cùng âm khí cuốn quanh trên khung xương bị đánh tan một phần. Nguyên nhân là do tiền thân của bọn chúng đều cực kỳ bất phàm, chính là đại thánh thân thể, nên bọn chúng có đại thánh chi cốt, không thể phá vỡ. Đáng giận. Lại là chí tôn chi lực, trong cơ thể hắn có một kiện chí tôn thánh khí. Một bộ cốt tôn hình người, toàn thân thánh quang bắn ra bốn phía, từ dưới đất bò dậy, phát ra tiếng trống giận chấn thiên động địa. Diễm Dương Thiên Tử, toàn thân được chí tôn chi lực bao phủ, cường thế hạ lệnh, tu sĩ Diễm Dương Văn Minh nghe lệnh, tiêu diệt bọn chúng, không được buông tha một ai. Tiếp theo, ánh mắt Diễm Dương Thiên Tử nhìn về phía đạo nhân ảnh trên Thiên Ma Sơn, lập tức mang theo chí tôn chi uy, lấy tốc độ cực nhanh leo lên. Thiên Ma Sơn hay Thiên Ma Thạch khác đều là chí bảo, sao Diễm Dương Thiên Tử có thể để Trương Nhược Trần lấy đi? Là lão thiên chủ thần tôn của Diễm Dương Văn Minh, Diễm Dương Thiên Tử các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Nhục thân cùng thánh hồn đều được mài dũa cường hoành không gì sánh được, đủ sức đối kháng lĩnh vực Thiên Ma Sơn. Khi xông lên Thiên Ma Sơn, Diễm Dương Thiên Tử ngửa đầu cất cao giọng nói, Trương Nhược Trần, bảy đại cốt tộc tôn giả khí thế hung hung, chúng ta kết minh thế nào? Nghe vậy, Trương Nhược Trần dừng bước, xoay người nhìn xuống Diễm Dương Thiên Tử đang nhanh chóng leo lên. Diễm Dương Thiên Tử nở nụ cười ấm áp, nói, địa ngục giới thế lớn, chỉ dựa vào một mình ngươi, căn bản không cách nào đối kháng. Nhưng nếu có bản thiên tử tương trợ, tình huống sẽ khác. Diễm Dương Văn Minh chúng ta cùng thiên đình có quan hệ hợp tác, lẽ ra cùng nhau đối kháng địa ngục giới. Hơn nữa, là bằng hữu của Diễm Dương Văn Minh, sau này ai cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Lời của Diễm Dương Thiên Tử có thể nói là tình chân ý thiết, lộ ra vô cùng thẳng thắn, khiến người khó cự tuyệt. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư, nhất thời chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Thấy vậy, trong mắt Diễm Dương Thiên Tử hiện lên một đạo tinh quang không dấu vết, lúc này dốc toàn lực leo về phía trước. Không lâu sau, Diễm Dương Thiên Tử đã tới thềm đá, cách Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc 10 phần gần. Trương huynh chiến tích huy hoàng, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới, khiến bản thiên tử vô cùng kính nể, đã sớm muốn gặp mặt một lần, này rốt cuộc có cơ hội. Diễm Dương Thiên Tử vừa nói, vừa di chuyển bước chân, leo lên thềm đá. Trèo lên thềm đá khó hơn lúc leo núi nhiều. Ma đạo khí tức đập vào mặt giống như từng ngôi sao va chạm tới. Diễm Dương Thiên Tử kích phát huyết mạch chi lực, trong máu thực hiện ra từng sợi kim quang, làn da hoàn toàn biến thành màu vàng, tựa như tu thành kim cương bất hoại chi thể. Hắn tuy không phải thần tử, nhưng lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh thực lực vô địch, dù cách một đời, huyết mạch kế thừa vẫn mạnh hơn huyết mạch thần linh bình thường. Hơn nữa, Diễm Dương Thiên Tử rất được lão thiên chủ yêu thích, từ nhỏ được lão thiên chủ dùng thần huyết tẩy lễ, dùng vô số trân quý thiên tài địa bảo nấu luyện thể chất, căn cơ của hắn so với nhiều thần tử càng mạnh. Cuối cùng, Diễm Dương Thiên Tử tới bậc thềm nơi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đứng. Nụ cười ấm áp vẫn nở trên mặt hắn, lộ vẻ ôn tồn lễ độ, tự nhiên toát ra khí chất cao quý, như mây trắng trôi nổi giữa trời. Bảy đại tôn giả cốt tộc đều là cường giả, chúng ta bất kỳ bên nào cũng khó đối phó bọn chúng. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, liên thủ lại, sẽ có cơ hội chém giết bọn chúng. Diễm Dương Thiên Tử chân thành nói. Trương Nhược Trần nhìn xuống dưới Thiên Ma Sơn, liếc nhìn cường giả hai bên đang kịch đấu. Cơ hội tốt. Diễm Dương Thiên Tử vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lại dũng động sát cơ, đột nhiên vung nắm đấm vàng, oanh kích vào đầu Trương Nhược Trần. Xuất thủ nhanh chóng, ra tay tàn nhẫn, như biến thành người khác. Trương Nhược Trần, người vốn không nên chết, muốn trách chỉ trách ngươi không nên xuất hiện ở đây. Việc Hắc Ma giới tiếng đánh huyết thần giáo đã lan khắp chư thiên vạn giới. Diễm Dương Thiên Tử biết rõ, Thiên Ma Thạch khắc cực kỳ quan trọng với Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần chắc chắn không để hắn đoạt đi. Nếu Trương Nhược Trần là chướng ngại vật, hắn chỉ có thể chém rụng trước. Còn những lời trước đó, chỉ là để Trương Nhược Trần buông lỏng cảnh giác. Về phần kết minh, Diễm Dương Thiên Tử chưa từng cân nhắc Trương Nhược Trần. Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới. Cái nào không mạnh hơn Trương Nhược Trần? Thiên Ma Sơn có lĩnh vực đặc thù, không thể vận dụng thánh khí, chỉ có thể dùng lực nhục thân. Diễm Dương Thiên Tử tự tin vào nhục thân của mình, tin rằng có thể nghiền ép Trương Nhược Trần. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ai có thể ngờ, Diễm Dương Thiên Tử vừa mới chân thành tha thiết, giây sau đã đột ngột hạ sát thủ, trở mặt nhanh hơn lật sách. Diễm Dương Thiên Tử đã đạt tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào lâm đạo cảnh. Dựa vào ưu thế về thể chất, huyết mạch, thực lực chân chính của hắn mạnh hơn phần lớn cường giả lâm đạo cảnh. Chê! Diễm Dương Thiên Tử hét lớn, mặt đầy vẻ lãnh khốc, không còn nửa điểm nụ cười. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo quang mang lăng lệ, thân thể trong phút chốc lệch đi, đồng thời vỗ chưởng kích ra. Một cổ bàn bạc dương cương chi khí từ trong Trương Nhược Trần thể nội hiện lên, hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành hình long tượng. Tiếng long ngâm tượng hống vang lên, đánh tan ma đạo khí tức chảy xuôi từ đỉnh núi xuống. Ngươi! Diễm Dương Thiên Tử con ngươi thiết chặt, thân hình cấp tốc lùi lại. Rõ ràng, Trương Nhược Trần luôn phòng bị hắn, như đã đoán trước hắn sẽ ra tay. Bành! Diễm Dương Thiên Tử phản ứng nhanh, nhưng vẫn bị hình long tượng Trương Nhược Trần đánh trúng. Khóe miệng Diễm Dương Thiên Tử lập tức chảy máu tươi. Nhục thân cường hoành của hắn không thể thừa nhận chưởng lực Trương Nhược Trần thúc dục bằng huyết khí. nếu hắn không lùi lại, không điều động huyết khí ngưng tụ ở ngực, e rằng sẽ bị thương nặng hơn. Trương Nhược Trần tản mát khí thế cường đại, huyết khí bàn bạc xông ra ngoài cơ thể, diễn hóa các loại dị tượng đáng sợ. Ánh mắt băng lãnh khóa chặt Diễm Dương Thiên Tử, Trương Nhược Trần nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin những lời ngươi nói. Trong mắt ta, các ngươi Diễm Dương Văn Minh và Địa Ngục Giới không khác gì nhau, đều là một đám kẻ cướp đoạt. Kết minh với ngươi. Ngươi nghĩ nhiều quá. Chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với Thiên Ma Thạch Khắc, ngươi xứng sao? Có bản hoàng ở đây, bảo vật Côn Lôn Giới, các ngươi đừng hòng nhúng chàm. Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khinh miệt trong mắt, khinh thường Diễm Dương Thiên Tử. Diễm Dương Thiên Tử che ngực, trong mắt ẩn hiện vẻ kiên dè, nhưng vẫn cường thế nói, Trương Nhược Trần, bản thiên tử đích thật là xem thường ngươi, đáng tiếc, một mình ngươi mơ tưởng mang đi Thiên Ma Thạch Khắc. Nói xong, Diễm Dương Thiên Tử không chậm trễ chút nào phóng xuống núi, bản thiên tử dưới chân núi chờ ngươi. Dù ngươi có lấy Thiên Ma Thạch Khắc, cuối cùng cũng rơi vào tay bản thiên tử. Thực lực Trương Nhược Trần vượt xa dự đoán của Diễm Dương Thiên Tử. Nếu không thể tự mình giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt Thiên Ma Thạch Khắc, hắn chỉ có thể thay đổi sách lược để Kim Dương Song Tử Vương ra tay. Dù Trương Nhược Trần có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi không gian ẩn tàng này. Ta có đường sống hay không, ngươi không quyết định được. Nhưng ngươi có đường sống hay không, là do ta quyết định. Trên người Trương Nhược Trần bùng phát sát cơ đáng sợ. Nói rồi, Trương Nhược Trần đã động. Tốc độ của hắn nhanh hơn Diễm Dương Thiên Tử, như một đầu bạo long hình người, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh Diễm Dương Thiên Tử, cường thế bá đạo đấm thẳng tới. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bản thiên tử sao? Toàn thân Diễm Dương Thiên Tử dựng tóc gáy, da đầu căng lên, vội vã xoay người lại, ra quyền ngăn cản. Bành! Huyết khí đỏ rực như lửa và huyết khí màu vàng chạm vào nhau, Diễm Dương Thiên Tử lập tức bay ngược ra ngoài. Huyết khí của Trương Nhược Trần quá hừng hực, như đốt trời nấu biển, hoàn toàn áp chế huyết khí vàng ống của Diễm Dương Thiên Tử, trong khoảnh khắc bốc hơi hơn phân nửa. Trương Nhược Trần vậy mà đáng sợ như thế. Ta từ nhỏ dùng các loại trân quý thiên tài địa bảo nấu luyện thể chất, sớm tu được kim cương bất hoại chi thân, vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Dưới thanh danh lừng lẫy quả nhiên không có kẻ vô dụng, ta hiện tại không phải đối thủ của hắn. Trốn! Nhất định phải trốn! Tâm thần Diễm Dương Thiên Tử chấn động, hoàn toàn bị lực lượng cường đại của Trương Nhược Trần trấn trụ. Trong tình huống này, Diễm Dương Thiên Tử không kịp nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn lập tức rời khỏi Thiên Ma Sơn, tìm Kim Dương Song Tử Vương che chở. Có bản hoàng ở đây, ngươi còn muốn trốn? Khi Diễm Dương Thiên Tử vừa nghĩ vậy, một đôi cánh chim lửa to lớn xuất hiện phía sau hắn, hất hắn quay cuồng. Lúc này, Trương Nhược Trần đã lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, chém thẳng vào Diễm Dương Thiên Tử đang bay tới. Dừng tay! Kim Dương Song Tử Vương trợn mắt trừng trừng, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Chỉ là bọn hắn ở dưới núi, trong nhất thời không thể xông lên đỉnh núi, dù có phát động công kích, cũng sẽ bị phù trấn phong ấn tan rã. Trương Nhược Trần không để ý tới Kim Dương Song Tử Vương, dùng kiếm ý cường đại khống chế Trầm Uyên Cổ Kiếm. Dù không thể điều động thánh khí, một kiếm này vẫn đáng sợ đến cực điểm, không gian ẩn ẩn bị chém ra một vết nứt. Trong mắt Diễm Dương Thiên Tử hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng hắn ở giữa không trung, không thể né tránh, đành phải dốc toàn lực điều động huyết khí, ngưng tụ trước người. Soạt. Trầm Uyên Cổ Kiếm thế không thể đỡ, dễ dàng chém tan huyết khí Diễm Dương Thiên Tử ngưng tụ. Ngay sau đó, Trầm Uyên Cổ Kiếm uy lực không giảm, chém vào thân Diễm Dương Thiên Tử. Lập tức, trên thân Diễm Dương Thiên Tử hiện ra đại lượng thần văn màu vàng. Thần lực cường đại phun trào, ngăn cản Trầm Uyên Cổ Kiếm. Diễm Dương Thiên Tử rên lên một tiếng, khóe miệng lại chảy máu tươi. Công kích của Trương Nhược Trần quá mạnh, dù có thần văn bảo hộ, vẫn không thể ngăn cản toàn bộ. Ha ha ha! Trương Nhược Trần, bản thiên tử có thần văn tổ phụ tự mình tuyên khắc, người không giết được ta. Diễm Dương Thiên Tử cười giận dữ. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn thần văn màu vàng trên người Diễm Dương Thiên Tử, nói, thần văn lợi hại, nhưng không gánh nổi mạng ngươi. Nói rồi, Trương Nhược Trần cực tốc lướt nhanh, đồng thời điều động chân lý áo nghĩa, kích hoạt hỏa thần khải giáp. Một đoàn thần hỏa cường đại hội tụ ở tay trái hắn, toàn lực oanh kích. Diễm Dương Thiên Tử ánh mắt ngưng lại, biết không thể tránh, đành phải đưa hai tay lên trước, muốn ngăn cản quyền này của Trương Nhược Trần. Phanh! Nắm đấm lửa của Trương Nhược Trần đánh trúng thân Diễm Dương Thiên Tử. Thần hỏa đáng sợ điên cuồng hiện lên, trong nháy mắt bao phủ Diễm Dương Thiên Tử. Hỏa thần khải giáp rất đặc biệt, không dùng thánh khí thôi động, mà nhất định phải có áo nghĩa mới kích hoạt được, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Đây là lửa gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Diễm Dương Thiên Tử lùi lại, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Dưới thần hỏa đốt cháy, thần văn màu vàng trên người hắn nhanh chóng tan rã. Chê! Trương Nhược Trần quát lạnh, lại vung kiếm chém tới. Soạt! Không có thần văn che chở, dù Diễm Dương Thiên Tử mặc áo giáp, cũng không thể ngăn cản một kiếm này, thân thể bị Trầm Uyên cổ kiếm chém nghiêng làm hai nửa. Nhưng Diễm Dương Thiên Tử chưa bỏ mình. Là cường giả thánh vương cảnh đỉnh tiêm, sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh, thân thể nứt toát vẫn có thể dùng thánh dược nối liền lại. Dù nhục thân tử vong, thánh hồn của Diễm Dương Thiên Tử cũng không dễ bị tiêu diệt. Trên mặt Diễm Dương Thiên Tử hiện vẻ sợ hãi, run giọng nói, không. Đừng giết ta, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi. Đã quá muộn. Trên người Trương Nhược Trần bắn ra sát cơ lạnh lão. Cảm nhận được sát cơ này, Diễm Dương Thiên Tử lập tức hiểu Trương Nhược Trần không tha cho hắn, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần, ngươi dám giết ta, Diễm Dương Văn Minh tuyệt đối không tha cho ngươi, kết quả của ngươi nhất định thê thảm. Trương Nhược Trần như không nghe thấy, huy kiếm chém xuống nhanh như chớp, không do dự. Chỉ cần là địch nhân, dù thân phận lai lịch thế nào, Trương Nhược Trần tuyệt không nhân từ nương tay. Về phiền phức, hắn đã đắc tội quá nhiều thế lực, không quan tâm thêm Diễm Dương Văn Minh. Nhất là loại người như Diễm Dương Thiên Tử, buồn thà hắn sẽ mang đến phiền phức lớn hơn. Phốc. Trầm Nguyên cổ kiếm như cắt đậu phụ, cắt lìa đầu Diễm Dương Thiên Tử hết chương 2097. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!